Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên thư đối với Tô Ly mà nói chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, như vậy cái này không thành thiên thư chi nhãn lại là cái gì đâu? Cho nên kia Gia Cát Thiển Vận Thiên Du chi nhãn, nói cho cùng chính là nghĩ đỉnh ta cái này thiên thư chi nhãn, nhân quả, đáng tiếc ta đúng là đánh bậy đánh bạ xong rồi. Không, không phải đánh bậy đánh bạ, đây chính là Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ dẫn a. Dù sao hóa, tạo hóa ngọc điệp, chi pháp là nàng nói ra, trước đó nội tình còn hoàn toàn không đủ, ngày này Hồ Huyết Hà làm thành như vậy, ta không chỉ có ăn no ăn quá no, vừa còn ăn nổ, đây cũng quá thoải mái đi. Bây giờ giống như bất luận cái gì tử cục đều có thể nghịch chuyển. Bất quá giống như mỗi lần thuận lợi thời điểm đều sẽ có biến quẻ. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Tô Ly nghĩ đến thời điểm, không hiểu biến sắc, sau đó lập tức đoạn mất hỏng bét ý nghĩ, chỉ là suy nghĩ địa phương tốt. Quả nhiên, tạp niệm thanh trừ về sau, trong lòng ngược lại là dễ chịu nhiều. Sau đó, Tô Ly cảm ứng nhân quả, nếm thử mở ra thiên cơ chi nhãn. Một khắc này, một loại huyền chi lại huyền trạng thái sinh ra. Đồng thời, ở hai mắt của hắn bốn phía, hắn rõ ràng cảm ứng được tính cả ký ức vòng cấm hỗn độn thế giới ngũ chỉ sơn, Đông Thái Sơn thần vực, Hồng Hoang hoàng tộc, chi Hồng Hoang thế giới các loại, toàn bộ đều có được khí hậu biến hóa. Hắn cái này đồng tử, phảng phất chính là thế giới này chân chính mặt trời đồng dạng. Mà kia tạo hóa ngọc điệp nương theo lấy 3.000 đại đạo, chính là thế giới này chân chính đại đạo quy tắc, mặc dù quy tắc không hoàn toàn, nhưng là có thể lục tiếp theo hoàn thiện tiến hóa. Cái này cũng không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì hắn thế giới này bản thân cũng ở vào tu hành cùng tiến hóa bên trong. Trừ cái đó ra, kia 24 khối CD cũng đồng dạng bắt đầu riêng phần mình vận mệnh diễn hóa. Giờ khắc này, nó đúng là hóa thành 24 tiết khí, mưa xuân kinh xuân thanh cốc trời, hạ đầy mang hạ nóng tương liên, thu chỗ lộ thu xương lạnh hàng, đông tuyết tuyết đông tiểu lớn hàn. Một nhóm áo nghĩa đối ứng hiện ra tại Tô Ly cảm ngộ bên trong, cái này không phải liền là tiết khí. Ca sao, 24 tiết khí, vừa vặn chính là căn cứ mặt trời tại hoàng, trên đường vị trí, đem cả năm chia làm 24 thời đoạn, tức, lập xuân, nước mưa, kinh ngủ đông, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, tiết mang trùng, hạ trí, tiểu thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, tiết dương giáng, lập đông, tuyết nhỏ, tuyết lớn, đông chí, tiểu hàn, lớn hàn, những này, hợp xưng 24 tiết khí, trong đó cũng lấy xuân hạ thu đông bốn mùa làm hạch tâm. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, lập tức nghĩ đến cái gì? Hoàng Nguyệt Sơn Cốc, mùa xuân, Linh Hà Bí Cảnh, mùa hè, Liệt Diễm Hoang Vực, mùa thu, Tuyết Minh Cổ Thành, mùa đông, cái này một hệ liệt nhân quả. Chính là quay chung quanh cái này bốn mùa mà đến, mà nếu như phục khắc chế tạo ra dạng này bốn mùa bí cảnh tại một phương thế giới này, dung nhập ngũ chỉ sơn khu vực lời nói, đó chính là ngũ chỉ sơn bên ngoài, bốn mùa bí cảnh, dung nhập đối ứng địa mạch chính là 9, 9 vốn là số chi cực, 9 cũng đại biểu đế vương số lượng, một khắc này, Tô Ly như có điều suy nghĩ, hết thảy như có lẽ đã dần dần sáng suốt, trầm ngâm ở giữa. Tô Ly trực tiếp đem cái này tạo hóa ngọc điệp diễn hóa bốn mùa ngũ hành cùng hoa tử yên sáu đạo, dẫn vào Vân Thanh Huyên Mộc Vũ này bọn người lịch luyện bên trong tiểu thế giới. Như vậy về sau, toàn bộ thiên địa phảng phất lập tức trở nên càng thêm thần bí. Sau đó, Tô Ly cũng mới yên lặng thu những thủ đoạn này, cũng lại xuất hiện tại ngoại giới. Ngoại giới, hắn là từ Thiên Trì Huyết Hà rời đi, bây giờ xuất hiện, tất nhiên là xuất hiện lần nữa tại Thiên Trì Huyết Hà khu vực. Nhưng xuất hiện lần nữa về sau, Tô Ly đồng tử cũng không khỏi đột nhiên co rút lại một chút. Bởi vì, một phương này Thiên Trì Huyết Hà, hóa thành bí cảnh như là địa phủ vô so chân thực luân hồi bí cảnh. Nhưng thấy phương xa, địa hình lồi lõm, thế càng gập ghềnh, tuấn như thục lĩnh, cao như lư nham, không phải dương thế chi danh núi, thực âm ti chi hiểm địa, khóm bụi gai bụi giấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma. Bên tai không nghe thấy thú chim táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu đi, âm phong ào ào, hắc vụ từ từ, âm phong ào ào, là thần binh trong miệng chạm canh gác đến khói, hắc vụ từ từ, là lén lút âm thầm phun ra khí, nhìn một cái cao thấp vô cảnh sắc, nhìn nhau tả hữu tận xương vong, kia bên trong sơn giã có, phong cũng có, lĩnh cũng có, động cũng có, khe cũng có, chỉ là núi không sinh cỏ, phong không sáp thiên, lĩnh không được khách, động không nạp mây, khe không nước chảy, bờ trước đều võng lượng, lĩnh dưới tận thần ma, trong động tu giã quỷ, khe ngọn nguồn ẩn tà hồn, trước núi phía sau núi, đầu trâu mặt ngựa loạn huyên hô, nửa đậy nửa giấu, quỷ ứng nghèo hồn lúc đối khóc, trừ cái đó ra, Tô Ly cũng thân thấy nơi đây diễn hóa ra ngụy 18 tầng địa ngục. Mỗi một tầng, Tô Ly đều có thể vô so rõ ràng chứng kiến nó nội tình. Hùng tráng mênh mông, gợn sóng quỷ quyệt, sâu gân ngục, u uổng ngục, hố lửa ngục, vắng vẻ giải rác, phiền phiền não buồn bực, tất cả đều là khi còn sống tác hạ muôn vàn nghiệp. Sau khi chết thông đến chịu tội tên, phong đô ngục, rút lưỡi ngục, lột da ngục, khóc sướt mướt, thê thê thảm thảm, chỉ vì bất trung bất hiếu thương thiên lý. Khẩu Phật tâm xà đọa cửa này, mài chống cự ngục, đối đảo ngục, xe băng ngục, da chóc thịt bong, lau miệng tư răng, chính là dấu tâm giấu mình bất công nói, xảo ngữ hoa nói ám tổn hại người, hàn băng ngục, thoát xác ngục, rút ruột ngục, mặt dơ bẩn đầu bù, cau mày nhăn mát, đều là lớn đấu tiểu cái cân lấn si xuẩn, khiến tay đồn mệt mỏi tự thân, chảo dầu ngục, hắc ám ngục, núi đao ngục, run run căng đều là lớn đấu tiểu cái cân lấn si xuẩn, khiến tay đồn mệt mỏi tự thân, chảo dầu ngục, hắc ám ngục, núi đao ngục, nơm nớp lo sợ, bi bi thiết thiết, đều bởi vì cường bạo lấn lương thiện, giấu đầu co lại cái cổ khổ linh đinh, huyết trì ngục, a tị ngục, đòn cân ngục, chóc ra rõ ràng, gãy cánh tay đoạn cân, cũng chỉ vì mưu tài hại mệnh, làm thịt xúc đồ sinh, sa đọa ngàn năm khó giải thích, trầm luân vĩnh thế không vươn mình, mà trong đó, đã có ác đồ hung hồn, từng cái gấp trói lao buộc, dây thừng quấn tác buộc, sau đó có đến từ U Minh Hải tóc đỏ mặt đen quân tốt, tay cầm trường thương đoản kiếm, đầu trâu mặt ngựa tướng sĩ, vung vẩy sắt giản đồng truy, chỉ đánh cho những cái kia hung hồn ác sát nhíu mày khổ diện đẫm máu. Gọi đất gọi thiên vô hiệu ứng, tình này, Tô Ly thậm chí không hiểu nghĩ đến một câu luân hồi chi danh câu nhân sinh lại chớ đem tâm lấn. Thần quỷ rõ ràng bỏ qua ai, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Chú thích, này 18 địa ngục trích dẫn Tây Du Ký miêu tả. Tô Ly trong lòng có sự cảm thông U Minh Hải Vong Trần Hoàn Chiêu này. Làm cũng là xinh đẹp, máu kiếm, đây là đem địa phủ sớm lập rồi. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng không có trưởng khống mạch bà, không có đại luân hồi thuật. Hết thảy, cũng bất quá kính hoa thủy nguyệt, không chung lâu các. Tô Ly thân ảnh khẽ động, bay lên cầu Nại Hà, lập tức, một loại mãnh liệt âm phong ào ào cảm giác đập vào mặt. Kia trình độ chân thật, để người rung động, dưới cầu, chảy xiết mênh mông chi thủy, hiểm trở hẹp hẹp con đường, giống hệt tấm lụa dựng trường giang, lại như lửa hố nổi lên giới, âm khí bước người hàn thấu xương, gió tanh xông vào mũi vị toàn tâm, sóng lật sóng lăn, vãng lai cũng không có độ người thuyền, chân trần đầu bù. Xuất nhập tất cả đều làm việc quỷ, cầu dài mấy bên trong, rộng chỉ ba tấc, cao có trăm thước, sâu lại ngàn trọng, bên trên vô tay vịn lan can, dưới có cướp người ác quái, gông quấn thân, đánh lên Nại Hà hiểm đường, cầu bên cạnh thần tướng rất hung ngoan, trong sông nghiệt hồn thật buồn giàu, cái chẽ trên cây, treo chính là xanh đỏ hoàng tử sắc tia áo, bích đấu sườn núi trước, ngồi xổm chính là hủy mắng cha mẹ chồng, ngân, bát phụ. Đồng rắn sắt chó mặc cho tranh bữa ăn, vĩnh đoạn Nại Hà vô đường ra, lúc này, phảng phất giữa thiên địa còn có đạo âm nhẹ giọng ca hát, như khóc như tố, hát nói, lúc nghe quỷ khóc cùng thần hào, huyết thủy đục sóng cao vạn trường, vô số đầu trâu cũng mặt ngựa, giữ tợn chấn giữ Nại Hà cầu, một hồi lâu, Tô Ly mới đi đến Tam Sinh Thạch trước, cả người quái dị không nói ra được, hợp lấy chế tạo dạng này một cái xác không? Nện mấy chục triệu trăm triệu thiên cơ giá trị cùng mấy chục triệu thông thiên đạo ngân. Đây là Thiển Lam thủ bút a, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đem chân chính tài nguyên đánh cho ta tạo, liền trang cảnh này 100 tỷ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí Tô Ly đều ngại nhiều. Mà lại những cái kia đầu trâu mặt ngựa cái gì, đều không cần dùng thiên cơ giá trị ngưng tụ, trực tiếp tìm chút U Minh Hải cao thủ đến đỉnh, tẩy một chút liền có thể dùng. Tô Ly thậm chí đoán chừng 100 tỷ đều hơi nhiều, Thiển Lam, ngươi cái này đoạt măng á. Tô Ly thầm nghĩ, hì hì, chủ nhân, lần này hoa trọn vẹn 100.000 thông thiên đạo ngân cùng 30 tỷ thiên cơ giá trị đâu. Đã hoa rất nhiều, nó hơn đều cho chúng ta dựng hỗn độn đạo trường á. Thiển Lam tiểu tinh linh chủ động bay ra, một chút đều không sợ, ngược lại chủ động nhào vào Tô Ly trong ngực. Ân, cái này đều 16, 17 tuổi, hơn nữa còn ăn thành thùng nước eo. Tô Ly cảm giác hắn ôm không động, quá nặng, cái này liền thật sự là dính vào phú bà, một ngày ấy phất nhanh không phải là mộng thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 636. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trên thân trầm xuống, hơi kém cho ép quỳ, lập tức trên mặt hắn biểu lộ cũng không khỏi đặc sắc mấy phân. Thiển Lam, người khác đều là thiên kim tiểu thư, ngươi là hàng thật giá thật vạn cân đại tiểu thư a. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này đã thành công từ tiểu tinh linh biến thành mập tinh linh. Liền kia một cái cánh tay, đều so Tô Ly đùi còn to hơn. Lúc này nghe vậy, nàng không khỏi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, còn không phải trách ngươi. Tô Ly im lặng, nói, tại sao lại trách ta rồi? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn không phải người khác cảm thấy ngươi đặc biệt yếu, muốn cho thêm ngươi một chút nội tình. Mà Tô Vong Trần lại trực tiếp trả nợ, bát cửu huyền công, tầng thứ nhất, vậy người khác cao hứng chi cực, tự nhiên lại âm thầm thêm chú hai lần tài nguyên, đây không phải ăn nhiều sao? Tô Ly nói, kia ngoại giới phát sinh kịch biến. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo đều vỡ ra một bộ phân. Tô Ly nói, kia là thật vỡ ra. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, dị tượng còn vô so to lớn. Kinh thiên động địa, kinh lôi nổ vang tam giới ngũ hành lục đạo luân hồi. Đem thông thiên tháp rất nhiều đại vị diện thế giới toàn bộ chấn động một phen. Tô Ly nói, vậy có phải bại lộ hoặc là gây nên hoài nghi? Thiển Lam tiểu tinh linh im lặng nói, chủ nhân, là Chu Tiên kiếm trận không xứng với dạng này dị động? Hay là địa phủ không xứng với dạng này dị tượng a? Tô Ly nói, nhưng là những này nó thực tế bên trên là chủ nhân ta lấy ra a? Ngươi mặc lên đi nó không hợp lý a? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bọn hắn cho rằng hợp lý, cho rằng đây chính là thiên địa thụy liệng, tường thụy không được sao? Tô Ly, tốt có đạo lý, ta đúng là không phản bác được. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân muốn xem thử xem những đại nhân vật kia mặt mày hớn hở. Khoa tay múa chân chàng diện sao? Bọn hắn còn không ngừng nói quả nhiên, tạo hóa thật không lừa ta. Tô Ly im lặng chi cực, cũng đồng dạng không muốn nói chuyện. Mặc dù hắn kỳ thật đã từ lâu đoán được kết cục như vậy, nhưng là đi cái này một đêm tính toán liền có một chút quá mức phát rồ. Làm tốt lắm, mấu chốt là, cái này một đợt cũng không tính là Tô Ly chủ động, mà là tình thế phát triển đến trình độ này, sau đó hắn Tô Ly bị buộc tự chém ký ức vòng cấm a, mà lại tự chém về sau, nhìn hắn hiện tại yếu đuối, Tô Ly đều cảm giác hắn có thể một quyền đấm chết Tần Tổ Uyên. Tần Tổ Uyên trước mắt có thể thay đồng hồ Thiển Lam thế giới thần vương cảnh giới bên trong đỉnh. Lưu A, liền cái này, một quyền đấm chết, cái này có thể không phiền muộn sao? Ta thật sự là yếu, thật, chẳng lẽ lại không thể có biện pháp yếu hơn một chút sao? Tô Ly trong lòng thì thào cảm thán, lúc này Thiển Lam xuất hiện ở chỗ này, cũng căn bản không che đậy, bởi vì nàng xuất hiện về sau, tự mang một đạo Thiển Lam huy quang quanh quẩn. Hình thành độc lập tiểu thế giới, liền phảng phất, lúc này Tô Ly tại trên cầu Nại Hà lại bỗng nhiên rời đi đồng dạng. Nguyên bản cái này cầu Nại Hà bên cạnh Tam Sinh Thạch một bên. Tô Ly cũng không bị giám sát hắn có được nơi này một nửa quyền hạn. Đều chưa từng có giảm xuống qua, cái này bên trong bây giờ càng là độc lập ra. Hắn tới xem một chút Mạc Phi Hoàn không hợp lý rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, chủ nhân. Định hướng soát một bát mạch bà thang ra, tuyệt đối có thể yếu đi thành là chân chính phàm nhân. Chủ nhân muốn thử một chút sao? Tô Ly nói, cái kia có thể nghịch thiên quật khởi sao? Có thể hô lớn một tiếng mệnh ta do không do trời sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Bất Hủ Nữ Đế Phương Nguyệt Ngưng đều không có tránh ra. Chủ nhân cũng có thể thử một chút, nói không chừng vận khí tốt liền tránh ra. Tô Ly lập tức nói, kia được rồi, ta trước mắt kỳ thật cũng không phải quá yếu. Ân, hài lòng, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân nhớ được mỗi ngày muốn đánh dấu. Tô Ly nói, chức năng này không phải tự động đánh dấu tự động giúp ta lĩnh sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ta tại thời điểm, đương nhiên có thể giúp chủ nhân đâu. Không có ở đây thời điểm, đánh dấu mới có thể đại biểu chủ nhân vẫn tồn tại. Cái này không thể xem nhẹ nha. Trọng điểm xưa nay không là ban thưởng, mà là chủ nhân đánh dấu liền đại biểu chủ nhân vẫn đang. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, nói, xem ra rất nghiêm trọng a. Cho nên đánh dấu mới là cùng không biết thời không liên hệ với duy nhất trung điểm đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đánh dấu cũng là biểu thị, ngươi vẫn còn, nàng cũng liền có thể thích hợp yên tâm. Không phải, chức năng này vì sao bị định nghĩa vì hạng thứ nhất cơ sở công năng đâu? Tô Ly trừng Thiển Lam tiểu, không, hiện tại là Thiển Lam béo cầu cầu, nói, vậy ngươi đều không nói sớm đây này. Thiển Lam béo cầu cầu nói, sớm cũng nói không nên lời nha, mà lại nói chủ nhân cũng không hiểu. Hiện tại Thiển Lam nói cho chủ nhân, si mị vô song, tạo hóa khó tìm, chủ nhân hiểu không? Tô Ly nói, có ý tứ gì? Thiển Lam béo cầu cầu nói, không biết đâu, cho nên không phải không nói à. Thời cơ chưa tới, Tô Ly nói, ta làm sao nghe đều cảm thấy giống là nói không phải không báo thời điểm chưa tới. Thiển Lam béo cầu cầu nói, xác thực cũng là ý tứ như vậy. Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu bàn béo vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Mới thoải mái nói, Thiển Lam, ngươi thành thật nói, Lý Quyên cùng Diệu có phải hay không là ngươi hạ thủ? Thiển Lam im lặng, nói, ta nói không phải ngươi tin không? Tô Ly nói, ngươi nếu nói không phải, vậy ta khẳng định là tin. Thiển Lam nói, ta trước đó liền nói không phải thật không phải, ta lần này là lần theo kia một tia dấu vết tìm ra đi. Phát giác được Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thần bí nhất tồn tại si khí tức. Đáng tiếc ta truy tìm đến một tia dấu vết về sau. Đối phương lại mất tích. Si, vẫn thật là tồn tại. Cái này thứ gì, thứ đồ gì? Thiển Lam nói, không biết đâu, nhưng là đặc biệt lợi hại. Đại khái là có thể siêu thoát tam thập tam thiên tồn tại. Cụ thể không biết, Tô Ly nói, được rồi, hay là không nói cái này. Nói lên cái này ta đại khái là ngay cả một chút tâm tình vui thích đều không có. Mà lại, loại tồn tại này, chúng ta đàm luận, nó không sẽ có cảm ứng. Thiển Lam nói, không có việc gì, Thiển Lam ta có thể đuổi theo thần bỏ chạy. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này. Thiển Lam béo cầu cầu một mặt ta bành trướng biểu lộ. Tô Ly nhìn xem nàng kia thịt hồ hồ mặt, rất muốn hung hăng bóp vừa bấm béo thành dạng này. Mặc dù y nguyên đáng yêu, nhưng là nụ cười kia thế nào thấy đều có chút mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Diện mục dữ tợn đâu? Chủ nhân, người ghét bỏ Thiển Lam mập. Không, không có, cho tới bây giờ đều không có. Đúng vậy, nhất định phải, tuyệt không có, thiên địa lương tâm, người kia cũng không phải béo. Kia là đầy đặn, kia Thiển Lam muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thật xin lỗi, quấy rầy, không phải chủ nhân không muốn, là thực tế nâng không nổi đến. Ngươi phần này lượng là cùng Thái Sơn thần vực đều có thể liều một trận. Thái Sơn thần vực, van cầu ngươi khi cá nhân đi, ta nơi nào có nàng nặng. Hệ thống bảng lúc này đã đều trăm trượng lớn tiểu. Chủ nếu là bởi vì Thiển Lam tiểu tinh linh muốn biểu hiện mình kiều tiểu dáng vẻ khả ái. Không có cách nào, hệ thống bảng vậy thì phải theo tỷ lệ bành trướng biến lớn. Cũng tiến hành vặn vẹo, sau đó kết hợp hệ thống bảng cùng Thiển Lam tiểu tinh linh tỷ lệ nếu như đập tấm hình. Đó chính là dáng dấp ban đầu. Đáng tiếc cái này phía sau chua xót, đương nhiên là không ai có thể hiểu. Tô Ly yên lặng nhìn xem Thiển Lam tiểu tinh linh vui sướng dày vò. Sau đó lặng lẽ quan bế cái này biến thái hệ thống bảng. Một đoạn này thời gian, hắn cũng không có ý định mở hệ thống bảng nên ký ức cũng ký ức. Nên khô héo cũng khô héo, nên lập hạ bộ phân nhân quả cũng lập xuống, nên lắng đọng. Cũng nên Thiển Lam tiểu tinh linh đi lắng đọng. Vừa nghĩ như vậy, Thiển Lam béo cầu cầu đã vươn tròn vo béo đầu. Chủ nhân nhớ được muốn đánh dấu mà lại phần thưởng này là bên kia phát ra đâu. Phần lớn thời gian đều thật là tốt dùng đây này. Tô Ly yên lặng mở ra hệ thống bảng, bất động thanh sắc ký cái đến. Thiển Lam béo cầu cầu chính là cái lừa gạt giấy. không phải đã nói nàng tại thời điểm có thể khỏi phải đánh dấu sao? Không phải ký thay sao? Hắn nằm cầm ban thưởng chẳng lẽ không thơm à? Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được thường ngày đánh dấu ban thưởng bảo kiếm kiếm tâm. Chính bản, bảo kiếm kiếm tâm, kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm. Tin tức nói rõ, nàng có được một viên vĩ đại mà thuần khiết đỏ yêu chi tâm. Bất luận gặp bao nhiêu cực khổ cùng tra tấn, nàng đều vô hận vô oán, lạnh nhạt đối mặt, nàng không có vì yêu chuyển hận nguyên rủa thiên hạ hữu tình người. Càng không có đi điên cuồng giết chóc trả thù thế giới. Nàng chỉ là đem nỗi thống khổ của mình chôn giấu thật sâu tại ký ức chỗ sâu. Lưu cho nhân gian, lại là không có tận cùng yêu cùng hy vọng. Yêu cùng hy vọng mới là vĩnh hằng duy nhất hy vọng chi nguyên. Bắt nguồn từ yêu hy vọng, bắt nguồn từ hy vọng yêu một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Khi nàng thật lâu không đành lòng hướng can tương đâm ra bảo kiếm kiếm một khắc kia trở đi. Vô lệ chi thành cũng liền trở thành nàng cuối cùng kết cục. Người tổng dễ dàng nhất xem nhẹ trước mắt sự vật, tình cảm cũng giống vậy, chỉ là loại này trải nghiệm cần cực kỳ lâu về sau mới có thể chậm rãi hiểu rõ. Đáng tiếc chính là khi làm thiên tâm hiểu rõ đến mình đối can tương phần này biển dạng thâm tình lúc, sớm đã hãm sâu mà không thể tự thoát ra được. Làm vô lệ chi thành chủ nhân, nàng có được vĩnh viễn không già yếu thân thể, vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng chuyện này đối với nàng chỉ là một loại vô tận dày vò. Vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người yêu bởi vì mình một sai mà nhận hết cực khổ. Lại bất lực, vô lệ chi thành từ can tương, bảo kiếm, một buổi ba người mà nguyên nhân, nhưng lại từ làm thiên tâm mà duyên diệt. Kèm theo công năng, xuất thần nhập hóa cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, huyền tâm ảo diệu quyết, thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp về một, có thể đồng thời khu động đại lượng phù chú, ấn phù, hoặc đồng thời dung hợp nhiều loại phù chú. Ấn phù, vạn pháp về một, xuất thần nhập hóa cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, rất lợi hại phải không? Đương nhiên rất lợi hại, nhưng là, tô ly huyền thuật thông linh đã là, huyền tâm ảo diệu quyết, thăng cấp bản, mà lại đã siêu việt, xuất thần nhập hóa, cấp độ, đạt tới, chiếu rõ ngũ ẩn giai không? Cấp độ, đây là cái gì cấp độ? Liền tương đương với tại xuất thần nhập hóa cơ sở bên trên đăng đỉnh, phá cực hạn, cho nên cái này cái gì? Huyền tâm ảo diệu quyết, kỳ thật không có gì chứng dùng. Bất quá, nó ẩn chứa bảo kiếm kiếm tâm. Chính bản, Tô Ly nhìn thấy cái này nhắc nhở, lập tức cũng là im lặng chi cực. Mạc Phi Hoàn có đồ lậu không thành. Nghĩ đến, Tô Ly lại nhìn một chút mình ký ức vòng cấm tầng thứ 10 rất nhiều bích họa thế giới. Trong lòng trầm ngâm, lập tức nói, Thiển Lam, cho ngành nhỏ thống thiên cơ thương thành cấp cho đồ lậu. Bảo kiếm kiếm tâm, ân. Giá bán 100.000 thiên cơ giá trị là được. Đúng, kia hệ thống, nhân sinh hồ sơ, an bài sai lầm tin tức, lại chính là, cái gì ngũ đế tiền cổ cái gì, chiếu vào kinh nghiệm của ta cùng thiên cơ thương thành thương phẩm đều đến một phần. Ân, còn có kia cái gì, hoàng cực kinh thế thư, một mạch tam thanh, chi thuật cũng thích hợp âm thầm dẫn đạo đổi mới ra. Đều cho bọn hắn chuẩn bị một phần, dạng này bọn hắn chỉ cần minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Ta liền có thể tùy thời giám sát động tĩnh của bọn họ. Mọi cử động cho quan sát đến. Được rồi đâu chủ nhân. Đã sớm an bài thỏa cầm cố. Sao chủ nhân tưởng tượng còn muốn toàn diện đâu. Yên tâm, nhân sinh hồ sơ cái gì đều có thể nhìn. Nhưng chính là không nhìn thấy chính xác tin tức. Thiển Lam tiểu tinh linh sung sướng vô cùng nói. Tô Ly cảm giác nhận ngàn tỷ điểm bạo kích tổn thương. Không có cách, quả đều đã ra. Hắn đều lấy mình tự mình tinh lịch trả lại. Lúc này gieo xuống nhân, cái này nhân quả liền xong rồi, nhân quả thành, đại nhân quả thuật cũng chậm chậm liền sẽ càng ngày càng gần. Tựa như là địa ngục 3.000 năm lắng đọng, Tô Ly lúc này thật sự có một câu MMP không biết có nên nói hay không, hắn tâm tình trong lòng sôi trào, để hắn nghĩ hát một bài thần thú cỏ mẹ nó chi ca. Như loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, lại thêm đại mệnh vận thuật nhân quả, xuất hiện là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên trực tiếp an bài không an bài cũng không được a. Kết quả đều đã xuất hiện, không an bài kia chỗ tốt này còn để người khác chiếm không nói. Còn phải tiếp nhận người khác gieo xuống bởi vì nhân quả. Tô Ly yên lặng thu bảo kiếm kiếm tâm không hề nghi ngờ. Hắn dưới mắt là không có tư cách gì tiến vào đại đế mộ. Mà có thể đi vật đại đế mộ cũng chỉ có một người Tô Vong Trần. Vừa vặn lúc trước đại đế mộ chính là Tô Vong Trần mở. Làm cái thiên nữ thế giới. cũng ở trong đó làm cho một đoàn chướng khí mù mịt. Một đống người chạy tới đoạt nhân quả, mà lại, trước đó Tô Vong Trần cái này phân thân tựa hồ cũng bản năng tại học tập thôi diễn chi pháp rất rõ. Rằng đây là vận mệnh dẫn dắt mà hắn không biết, thậm chí hắn còn học tập Tô Diệp Tử Tiêu Thần Lôi. Đồng dạng cũng là có bản năng hướng, huyền tâm ảo diệu quyết, phương diện dựa sát vào, cho nên cái này xuất thần nhập hóa cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, vẫn thật là không phải cho hắn Tô Ly, mà là cho Tô Vong Trần. Tô Ly rất nhiều năng lực cũng có thể cùng hưởng nhưng là duy chỉ có cái này thôi diễn năng lực. Ngược lại không có cách nào cùng hưởng, tựa hồ là chuyên một cái chủng loại kia. Phân thân có thể sử dụng, nhưng là hiệu quả thấp, nhưng là có dạng này tặng cho, kia hoàn toàn khác biệt, mà lại như dạng này truyền thừa không hề nghi ngờ. Tô Ly đã nhân vô pháp chia sẻ mà là cùng loại với. Duy nhất, như vậy Tô Vong Trần sẽ, Tô Vong Trần liền có thể từ khía cạnh chứng minh. Hắn cùng Tô Ly cũng không phải là một cái đường đi. Nhìn như phổ thông nhân quả, kỳ thực ẩn chứa thiên đại bố cục. Mặt khác, Tô Ly sẽ năng lực như vậy. Cái này có thể nói rõ là quy khư hoàng tộc truyền thừa. Mà Tô Vong Trần nếu như chỗ có năng lực cùng Tô Ly đều tương tự Tô Ly đã tự lập hồng hoang hoàng tộc đạo thống. Như vậy Tô Vong Trần đâu? Bây giờ cái này khác biệt, cũng trực tiếp hiện ra. Giống như là Tô Vong Trần tì vết lại bị bổ khuyết một phần. Tô Ly trầm tư về sau, liền đã nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả, cho nên không chút do dự thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đem bảo kiếm kiếm tâm đưa qua, Tô Vong Trần đã từ lòng đất địa mạch chỗ sâu giết ra. Trước đó vừa cùng Tô Ly, ước chiến, qua, lúc này đã phát giác được thiên su tinh chỗ, thiên lang nguyên thần, khí tức, lúc này bỗng nhiên thu được Tô Ly tặng cho, lập tức cũng trực tiếp minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Lần này một minh tưởng, hắn run một cái, hơi kém dọa quỳ hung uy ngập trời, nhìn chằm chằm Ngũ Chỉ Sơn đứng ở đó nhi không nói. Đông Thái Sơn thần vực phảng phất có được hồng hoang đại lão nhân quả, cho hắn một loại có thể tùy thời chấn vỡ linh hồn hắn ảo giác. Bản thể đại gia, ngươi thực tế là quá mạnh, Tô Vong Trần bắt đầu vuốt mông ngựa Tô Ly làm sao liền không có phát hiện. Mình nguyên lai là cũng có nịnh hót thiên phú, Tô Ly cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, tốt, thứ này cầm, tỷ lệ lớn sẽ có đại đế mộ nhân quả, mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại đế trong mộ sẽ có thông thiên tháp, sau đó các ngươi sẽ tiến vào tiến nữ u hồn thế giới. Tô Vong Trần nói, cái này ta không sai biệt lắm đoán được, bất quá đây là cái gì ta dựa vào. Xuất thần nhập hóa cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, vậy mà không phải, huyền thuật thông linh, cao hứng hụt một trận. Tô Vong Trần đầu tiên là to lớn kinh hỉ, sau đó là to lớn thất lạc. Tô Ly cười lạnh một tiếng nói, chính bản, huyền tâm ảo diệu quyết, đại gia ngươi còn ghét bỏ, không muốn đúng không, kia một thân thực lực đều không cần, ta trực tiếp lột, để ngươi ra ngoài bị tiên thi ngươi lúc trước thế nhưng là đầy đủ cuồng. Lúc này không có thực lực, chờ lấy bị treo lên đánh đập đi. Tô Vong Trần lập tức từ tâm, bản thể đại gia. Ta là người một nhà a, người một nhà a. Tô Ly dẫn theo giày, trực tiếp quất tới, Tô Vong Trần hai tay ngăn cản, bị quất đến mắt nổi đom đóm. Ta là thiên hoàng tử a, Tô Vong Trần nhanh chân liền chạy, thiên hoàng tử a, Tô Ly kế tiếp theo rút, Tô Vong Trần bị đánh cho giống như là cái hầu tử như trên nhảy dưới tránh. Một hồi lâu mới đau khổ cầu xin tha thứ, Tô Ly nói, ta sẽ dần dần đem ngươi chế tạo ra đến, ngồi vững Tô Vong Trần nhân quả. Nhưng là ngươi đây, cũng phải thật tốt đi làm việc nhi, về sau đâu, nếu như ngươi không nguyện ý dung hợp, ta liền để ngươi chân chính độc lập ra ngoài, nếu như là nguyện ý đâu, liền cùng ta về một, thành tựu thánh đạo, Tô Vong Trần nói, chuyện ngày sau hãy nói đi, Tô Ly nói, lần này, đánh dấu cho cái này, hiển nhiên là đã lại có bố trí nhớ được từng tại đại đế trong mộ phát sinh bộ phân kịch bản sau. Tô Vong Trần nói, duy nhất nhớ được chính là giáo niếp tiểu thiến vẽ tranh. Đã không nhớ rõ, Tô Ly nói, sau đó ta đem kia một bộ phân nhân quả ký ức lấy thiên cơ linh lung chi pháp truyền lại cho ngươi. Chỉ cung cấp tham khảo, nhớ được, a chỉ cung cấp tham khảo. Mặt khác, nếu như mở thông thiên tháp, người trước đừng nhúc nhích, ta có việc bận muốn làm bên trên một trận. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ vui thích. Hắc hắc, ta hiểu. Trần hư thể ngộ đi dò xét bỗng nhiên rất chờ mong đại sát tứ phương a. Đem thông thiên tháp trực tiếp đâm, đến lúc đó nhìn xem có thể làm ra chút cái quái gì tới. Tô Ly nói, đến lúc đó ta là Tô Vong Trần A. Tô Vong Trần nói, hiểu, ngươi náo càng lớn, đến lúc đó kinh lịch phục khắc một phần cho ta. Đến lúc đó ta cũng đi trang trang bức ban thưởng cầm về sau ta trực tiếp thiêu đốt mất. Hiến cho Thiển Lam, tăng lên nội tình, dạng này ta mạnh lên không giữ quy tắc lý ta hiện tại thật là quá mạnh. Cảm giác một đầu ngón tay có thể đâm chết Tô Diệp. Bản thể ngươi cái này tăng lên ta có chút sợ hãi, cảm giác giống như là tại bị nâng giết. Tô Ly nói, nghĩ nhiều, đám người kia tự cho là thông minh, coi là kiến tạo địa phủ nhân quả đầu nhập càng nhiều càng tốt. Kết quả một đợt đem Thiển Lam mập, ta đều ăn quá no ăn nổ, sau đó nổ ra đến ngược lại càng lộ vẻ suy yếu. Kết quả đám người kia cho là ta càng đồ ăn, ta bị gọt phải ác hơn, ta diễn hóa bàn cổ khai thiên, mở hồng mông đạo trường. Kết quả làm cho tam giới lục đạo đại loạn, bọn hắn coi là địa phủ mới ra, chấn áp tam giới ngũ hành sáu đạo, còn kích động không thôi nói, tạo hóa thật không lừa ta, ngươi nói, ta có thể làm sao a? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, như thế thoải mái năm tháng một đêm, cảm giác thật sự là trước nay chưa từng có thoải mái qua. Tô Ly thổn thức, một mặt dáng vẻ khổ não. Tô Vong Trần trầm ngâm nói không chừng, chuyện này liền là chính ngươi làm để phòng ngươi bị mình đánh đập. Tô Ly lơ đánh nói, yên tâm, ta đặc biệt yêu chính ta, xưa nay không đối với mình ra tay độc ác. Tô Vong Trần sờ mình mặt sưng, trong lòng ha ha đát. Bản này thể thông thiên trưởng thật là lợi hại, một chút đánh xuống ba ngày không cần sưng, hắn có thể nói cái gì? Còn đối với mình chưa từng ra tay độc ác, người mẹ nó cân nhắc qua ta Tô Vong Trần hiện tại là ai chưa? Đây chính là thật hung ác lên, ngay cả mình đều đánh người. Lại còn có phê mặt nói mình yêu mình, lúc nói lời này, ta liền không tin ngươi không có tại bích họa thế giới bên trong đi ngược những cái kia giống như ngươi, thậm chí là đại biểu chính ngươi bắt đầu người. Tô Vong Trần trong lòng không cam lòng, cái này vách dai lão tiền su bản thể, càng ngày càng chán ghét, liền nên treo lên đánh đập, về sau đừng để ta tại cùng loại tiểu thế giới gặp được ngươi mặt hàng này. Không phải treo lên đánh đập, Tô Vong Trần tại tâm trung ác ngoan ngoan nói đương nhiên, trong hiện thực khẳng định là không thể, bởi vì đánh không lại, cứ việc bây giờ Tô Ly bản thể đã không cách nào thời khắc thăm dò hắn tâm tư cùng năng lực nhưng, thật đánh không lại. Cái này không chỉ là bởi vì hệ thống quyền hạn, càng là bởi vì hắn đại bộ phận phân năng lực đều là thuộc về yếu hóa bản, cụ thể nói chính là cao phảng phất A hàng loại này. Mà Tô Ly chính là nguyên bản, chính bản loại này, bây giờ hắn thật vất vả cầm một cái chính bản bảo kiếm kiếm tâm. Có được đạt tới xuất thần nhập hóa cấp, huyền tâm ảo diệu quyết, kết quả Tô Ly trong tay trực tiếp liền có hiên viên thiên tà kiếm cùng. Chiếu rõ ngũ ẩn đều hư không. Cấp thăng cấp bản, huyền tâm ảo diệu quyết, huyền thuật thông linh, cái này so cái gì? Giống như là hắn chỗ có năng lực Tô Ly đều trực tiếp cao hơn một tầng càng không nói đến. Tô Ly bây giờ trí lực sợ là sắp 16, mà lại có kia thần bí, thiên mạch chăm chú nghe thiên su thần nhãn. Tại, đoán chừng trí lực hẳn là có thể đạt tới 18 cực hạn thậm chí là 19. Cho dù là lâm thời, Tô Vong Trần cũng không cảm thấy mình chọc nổi. Những này... Tô Vong Trần đều cũng không có, những cái kia 3,000 đại đạo hay là Tô Ly ủy quyền cho hắn nói đến quả nhiên là một đêm chua xót. Nước mắt, sống được là như thế hèn mọn. Vâng, bản thể đại gia ngài nói đều đúng. Tô Vong Trần khẩu thị tâm phi nói, Tô Ly cũng không thèm để ý hắn. Giao phó xong bảo kiếm kiếm tâm cùng về sau khả năng xuất hiện chân hư thể ngộ về sau. Mới không lưu tình chút nào đem hắn từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đá ra ngoài. Tô Vong Trần ý thức trở về sau, đưa tay một trường chụp chết một mảnh quỷ dị, ẩn chứa linh tính địa mạch, xem ra hung tàn hơn. Thiên hoàng tử, ngài lại mạnh lên. Khương Loan đôi mắt đẹp như nước, nũng nịu nói, đừng nói trước, cảm ứng một chút phong tộc mấy cái kia hàng đâu, còn có kia Tôn Thành Phong đâu, đều bắt lấy, ta muốn hung hăng sâu đánh bọn hắn. Chút cơn giận, Tô Vong Trần mặt đen lên, gằn từng chữ một, tốt. Khương Loan lập tức phóng xuất ra như hoa sen đài sen. Đài sen quay tròn xoay tròn lấy, trong một chớp mắt bay lên hư không. Đồng thời, trên đài sen phẳng phất xuất hiện đại lượng, sáng ngời lên con mắt, lập tức hướng phía tứ phương nhìn sang. U Minh Hải, Vong Trần hoàn đầu mối chi địa, Khuyết Đức một đám người đều cười đến trên mặt nở rộ hoa cúc. sau đó kia hoa cúc lại nở rộ thành hoa hướng dương. Tóm lại, chính là cười đến không ngậm miệng được. Địa phủ xong rồi, thành A, bây giờ liền thiếu 3,000 đại đạo chi đại luân hồi thuật. Bất quá có thiên đạo luân hồi chi pháp tác nội tình. Cũng đã không kém, càng quan trọng chính là vong trần hoàn chữa trị A. Quá thoải mái, ai, cái này một đợt chúng ta cũng có kiểm trắc qua. Kia Tô Hoàng chủ cũng là máu kiếm A. Hắn mặc dù trí lực cấp độ giảm xuống 3 tầng, nhưng là chiến lực ngược lại tăng lên không ít. Đều nhanh đạt tới hắn cùng Phong Chỉ Thủy thời điểm chiến đấu thực lực nội tình. Giống như là hắn về đến lúc đó chiến lực, tương đối mà nói, cũng là thu hoạch to lớn. Khuyết Đức đi tới đi lui, nhìn xem vong trần hoàn hình chiếu bên trong, cầu nại hà, hoàn cảnh, nhìn xem nó trực tiếp lột xác thành vì Minh Hà bí cảnh, địa phủ thế giới, tâm tình phá lệ kích động, Quy Chân Tử cũng đặc biệt hài lòng, rùa đầu lắc lư liên tục mà nói, đúng vậy a, lần này ta thậm chí còn không có hy sinh nữ nhi đâu. Quả thực hoàn mỹ, Hạ Tâm Ninh nói, kia là em gái ta, lão ô quy đừng chiếm ta tiện nghi, con của ngươi là khuyết tân duyên, đã không có nhân quả, đừng loạn liên lụy. Quy Chân Tử nghe vậy cũng không để ý, hắc hắc cười quái dị. Hạ Tâm Ninh nói, lần này, chúng ta cũng có chút bị động, không nghĩ tới phát sinh biến hóa như thế. Tô Hoàng chủ một chém ra thiên trì huyết hà, thiên trì huyết hà liền hóa thành địa phủ. Mặc dù chúng ta đầu nhập vào hải lượng tài nguyên, nhưng là đối với hắn mà nói, đích xác cũng là bệnh thiếu máu. Khuyết Đức nói, thua thiệt một thua thiệt, nhưng thật ra là chuyện tốt, nếu thật là vượt qua dự tính ích lợi, đối với hắn mà nói lại là phiền phức ngập trời. Hạ Tâm Ninh nói, lời tuy như thế, nhưng có bắt buộc, đền bù một phen đi. Khuyết Đức nói, tiền kỳ ích lợi, nói thêm thành một chút cho hắn đi, tại quyền hạn của chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta thua thiệt một chút. Để một nửa lợi nhuận cho hắn, cầm tiếp theo một tháng đi, trước đó kỳ một tháng hẳn là có thể đem đại lượng thần linh nội tình ép khô. Đây là một bút thiên đại ích lợi. Hạ Tâm Ninh nói, việc này phía trên có thể thông qua liền không có vấn đề. Ta chỗ này ngược lại là không ngại, bất quá việc này, chúng ta mặc dù không phải cố ý, nhưng là đem Cửu Phượng đám người này đá ra đi, đoán chừng các nàng muốn giận. Khuyết Đức nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, ta gần nhất đi ngủ một đoạn thời gian trấn thiên quan. Chuyện này giao cho ngươi xử lý. Nói xong, Khuyết Đức thân ảnh vèo một tiếng liền biến mất. Trên bầu trời, một cái hắc ám trấn thiên quan hiển hiện, sau đó trực tiếp rơi xuống phía dưới, rơi vào U Minh Hải chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Ngàn năm rùa đen 10.000 năm ba ba ta vẫn là đi làm ta quy thừa tướng Xuân Thu đại mộng. Cáo từ, Quy Chân Tử không nói hai lời. Ông, một tiếng hóa thành cự hình huyền vũ. Trực tiếp chìm vào U Minh Hải đáy biển, tốc độ của hai người này nhanh chóng, ngay cả Hạ Tâm Ninh đều chưa kịp phản ứng khá lắm. Cái này vung tay trưởng quỹ làm, Hạ Tâm Ninh cũng là giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đoán chừng, kia Cửu Phượng muốn đem ngươi vách quan tài đều vén, hay là người đưa ngươi trấn thiên quan từ đen diên bên trong lôi ra đến. Dùng cửu long tỏa hồn chi long dương, kéo đi thiên hà diễu phố thị chúng. Hạ Tâm Ninh quét vong trần hoàn một chút, mơ hồ nhìn thấy Khuyết Đức kết quả bi thảm, chuyện lần này đã không cách nào nói rõ ràng, dù sao chỗ tốt U Minh Hải thượng tầng cầm cơ hồ toàn bộ, mà lại bỏ vốn cũng là toàn bộ, cái này sẽ cùng tại chỗ có nhân quả chiếm hết, đáng thương Gia Cát Cửu Phượng một nhóm người bị nhốt vào đại đế mộ khu vực, liền ngay cả trấn hồn điện lần này đều không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này há có thể cam tâm, cái này một nhóm cho ăn no U Minh Hải cùng Thiên Ma Cung bên kia. Đồng thời trực tiếp liên tước đái đả tương đương với đem Tô Nhân Hoàng cho phế. Dạng này lợi ích cực kỳ lớn, Gia Cát Cửu Phượng một phương thế lực bị đá ra ngoài. Đây là vô luận như thế nào cũng bàn giao không được. Mà trước lúc này, Gia Cát Cửu Phượng cùng người vẫn là chủ động tuyên truyền Thiên Trì Huyết Hà. Có thể nói ngày này Hồ Huyết Hà, nàng có thể tính công đầu. Cái này liền không nói. Bây giờ Gia Cát Vân nghe cái này thật vất vả bồi dưỡng được đến thiên cơ nói thần không có xuất lực. Liền thôi, còn kém chút bị gọt, hơn nữa còn nhập hồng hoang hoàng tộc, đây tuyệt đối là muốn phun máu ba lần. Hạ Tâm Ninh nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời bế quan một đoạn thời gian được rồi. Dù sao bây giờ luân hồi hệ thống viên mãn, cũng có thể tự hành vận chuyển luân hồi quy tắc, hắn cũng có thể không trấn thủ, Khuyết Đức có thể chạy, Quy Chân Tử có thể ngủ. Hắn Hạ Tâm Ninh dựa vào cái gì không thể ngộ đạo bế quan? Yêu ai ai đi, cái này bà nương ai có thể trêu chọc ai đi gây. Hạ Tâm Ninh nghĩ đến, vừa mới chuẩn bị rời đi, lúc này, Tô Diệp lại tìm tới, trả nợ. Tô Diệp ngữ khí kiệt ngạo, trực tiếp cho ra hai chữ, miễn. Hạ Tâm Ninh tức giận, nói liền chuẩn bị đi bế quan, xem thường ta, đánh một trận. Tô Diệp nói, nhíu nhíu mày, Hạ Tâm Ninh mơ hồ cảm ứng được cái gì trong cõi u minh. Giống như gia cát cửu phượng cái này thất thải huyền tước khí tức đã tới. Hạ Tâm Ninh một cái run rẩy, lập tức nói, Tô thần tử đừng làm rộn, Khuyết Đức nói đã miễn, cũng không có xem thường chuyện của ngươi. Ngươi tìm hắn, ta tìm ngươi, lão già này cảm giác được ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Trốn đi, khó tìm, Tô Diệp kế tiếp theo tập trung vào Hạ Tâm Ninh, không để hắn chạy, cho cười, sớm biết các ngươi muốn chạy, hố ta nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao có thể để các ngươi chạy, một chút vay liền nghĩ tan ta Thiên Trì Huyết Hà rất nhiều nhân quả. Nằm mơ đâu, lần này, bởi vì Thiên Trì Huyết Hà động tĩnh to lớn, Tô Diệp cũng kinh động. Cho nên cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm thấy Tô Vong Trần loại này hố so đều trung thực trả nợ. Vậy cái này Thiên Trì Huyết Hà hóa thành U Minh địa phủ. Kia nợ là thật thiếu không dạy nổi, tranh thủ thời gian còn, không phải nói không chừng lần sau sẽ tao ngộ cái gì ách nạn cùng tính toán đâu. Nếu là thả tại trước đó, Tô Diệp không những sẽ không trả, vẫn thật là ta nợ tiền ta chính là đại gia, có bản lĩnh cầu ta đừng chết. Không phải ngươi cái này nợ sẽ chỉ càng thiếu càng nhiều. Không thu về được, nhưng bây giờ, không nói hai lời toàn trả lại, thà rằng nhiều còn cũng không nợ. Tô Diệp như thế, trên thực tế rất nhiều thần linh thậm chí là, lão lại, đều tích cực, kia 18 tầng địa ngục, xem ra đều cảm thấy nhức cả trứng chi cực kia là địa ngục kinh khủng cực hình. Nhìn một chút đều dọa phá thần hồn cái chủng loại kia. Tình huống như vậy. Nhưng cũng là U Minh Hải Vong Trần Hoàn Luân Hồi quy tắc hoàn thiện một loại thể hiện. Quy tắc hoàn thiện, chui không được chỗ trống. Kia trước đó thiếu, liền một bút bút đến hào hào thanh được rồi. Chủ động nhận giao nộp còn có thể lấy công chuộc tội. Đợi cho U Minh Hải cha đến trên đầu đến. Khả năng thiếu là một chút, nhưng là luân hồi quy tắc trừng phạt phía dưới. Kia phải táng ra bại sản. Mà lại, cái này U Minh địa phủ lập xuống. Phải bắt mấy cái đau đầu con a. Tô Diệp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không muốn làm cái này đau đầu nhi khác không nhìn. Hắn hiện tại để mắt tới Tô Vong Trần, cái này phách lối đồ hỗn trướng đừng nhìn không phải cái thứ tốt. Nhưng là thông minh đâu. Hắn dẫn đầu trả nợ, kia tuyệt bích chính là cái này âm u không dễ chọc. Tô Diệp bị mang lệch, nhưng là mục đích ngược lại chính xác. Lúc này, Hạ Tâm Ninh càng là không để hắn trả, hắn thì càng hoài nghi. Hạ Tâm Ninh càng là bất an cùng lo nghĩ. Cho nên biểu hiện này càng là để Tô Diệp nhận định phán đoán của hắn là đúng. Muốn không bán ra một chút Thiên Chu kiếm khí, Hạ Tâm Ninh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, thuận miệng nói, a, người sợ không phải tại người si nói mộng, nghĩ cái dám ăn đâu, kia tùy tiện bán một chút thần huyết bản nguyên, thần tính hoặc là tạo hóa cảm ngộ, rượu vàng uống nhiều đi, có muốn hay không ta chi tỉnh ngươi, vậy ngươi nói cái gì đi, mau mau, ta có việc. Vậy ngươi đã cảm thấy cái gì đáng phải đi, cũng đừng để ta quá thua thiệt, ta thua thiệt một chút ngược lại là có thể tiếp nhận. Quá thua thiệt ta và các ngươi không chết không thôi, ta nói ngươi lại không nguyện ý, để chính ngươi ra ngươi lại nhường nói. Tô thần tử ta thời gian đang gấp, ngươi khi cá nhân được hay không? Tô Diệp liếc Hạ Tâm Ninh một chút, nói, vội như vậy, ta còn thực sự liền muốn nhìn ngươi một chút chuyện gì. Hạ Tâm Ninh kém chút muốn thổ huyết hắn hoài nghi. Cái này tuyệt bích là bị Khuyết Đức lão già kia tính toán. Không phải Tô Diệp sẽ không đến phải như thế thẻ điểm. Hạ Tâm Ninh bất đắc dĩ nói. Cá nhân ta cho ngươi còn được rồi. Ta hiện tại thật có sự tình. Tô Diệp nói. Ha ha, này một ít thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Liền muốn ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Ngươi cũng không ngốc, đáng tiếc ta không tiếp thụ. Hạ Tâm Ninh, vậy ta thật không biết ngươi có cái gì đáng phải cái này một số lớn thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Mạnh tức giận, Tô Diệp nghĩ nghĩ, nói, ta có một phần rất chân quý truyền thừa chính là sư tôn ta hạch tâm truyền thừa. Tên là, Thiên Cơ Nghịch Hồn Thuật, ta đem 3 tầng trước bán ra đi, hẳn là vật siêu chỗ giá trị đi. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, ngươi đây là điên rồi đi, thứ này ra chẳng phải là có thể cùng, bát cửu huyền công, xứng đôi tu hành, ngươi đây là, Tô Diệp nói, không sai. Ta chính là muốn làm kia Tô Vong Trần hắn lấy vì người khác tu hành không thành công. Cùng có cái này, bát cửu huyền công, ba tầng trước liền có thể phụ tá thiên cơ nghịch hồn thuật, tu luyện rất nhanh liền có người có thể cùng hắn ủng có một dạng bát cửu huyền công cấp độ, đến lúc đó ưu thế của hắn liền hết rồi. Ta đây chính là buồn nôn hắn, nhưng là như vậy bí mật liền chưa nói ra ngoài. Hạ Tâm Ninh nói, pháp không truyền Lục Nhĩ, ta Hạ Tâm Ninh có thể nhất bảo thủ bí mật. Hạ Tâm Ninh nói, trực tiếp liền đem bí mật này thông qua bí pháp âm thầm truyền cho muội muội của mình Hạ Tâm Nghiên. Tô Diệp nói, cái này vật siêu chỗ giá trị đi. Hạ Tâm Ninh nói, vật siêu chỗ giá trị, hoàn toàn siêu giá trị. Hiện tại, ngươi nợ nần xóa bỏ. Tô Diệp nói, đừng nóng vội, ta trước giao hàng, ngươi nghiệm chứng giá trị, sau đó lại xóa bỏ, thông qua vong trần hoàn giao dịch, không phải nói mà không có bằng chứng. Hạ Tâm Ninh không có cách, Tô Diệp đưa ra chính là quy tắc, là hắn nhất định phải chấp hành, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì mở ra vong trần hoàn giao dịch. Sau đó, một con thất thải huyền tước rơi vào vong trần hoàn trên không. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tâm Ninh, chậm rãi giao dịch, một hồi tính tổng nợ. Thất thải huyền tước ngữ khí băng lãnh, sát ý tứ ngược, xong con bê. Hạ Tâm Ninh một trái tim chìm đến đáy cốc, sau đó hắn vô sở u oán nhìn Tô Diệp, đồng dạng họ Tô đều không phải vật gì tốt. Gặp gỡ liền xui đến đổ máu, xúi quẩy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 637, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, U Minh Hải cuối cùng, đại đế trong mộ tầng khu vực, Thanh Vân Trùng phụ cận, Gia Cát Cửu Phượng, Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh, Phong Triều Ca, Phong Giao cùng Phong Thiển Vi một đoàn người bị vây ở nơi đây hồi lâu. Vô luận như thế nào ghé qua, bọn hắn từ đầu đến cuối đều sẽ lại xuất hiện tại Thanh Vân Trùng phụ cận. Đây đã là bọn hắn ngay cả tiếp theo ghé qua sau đó về ở đây lần thứ 13. Nếu như là một lần kia còn tốt, thế nhưng là trọn vẹn 13 lần, vậy liền rất có thể nói rõ vấn đề. Mấu chốt là nơi đây địa mạch biến hóa dị thường phức tạp. Biến hóa như thế mỗi một lần nữa tính toán phương hướng đều cần thật lâu. Đến mức Gia Cát Cửu Phượng rất là táo bạo, đặc biệt là khi bên trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chấn hồn bia hình chiếu thời điểm. Đặc biệt thích ăn dưa, bát quái Gia Cát Cửu Phượng lại không có cách nào đi hiện trường tham quan. Cái loại cảm giác này, quả thực là một ngày bằng một năm, cái này cái gì phá đại đế mộ, ta sớm muộn muốn đem nó. Gia Cát Cửu Phượng hung hăng nhả rãnh, đem nó làm sao rồi? Tô Mạc Sinh luôn luôn là vai phụ nhân vật, chỉ cần bắt được cơ hội hắn liền sẽ nâng, bắt không được cơ hội, cái kia cũng muốn nâng, hắn chỉ có nâng, Tô Thái Thanh liền sẽ đùa. Đây chính là thiên cơ các vai phụ cùng pha trò siêu cấp vô địch tổ hợp. Hai cái này lão bang tử đã tấn thăng đến không người nào có thể thu thập tình trạng. Lúc này, nghe tới Gia Cát Cửu Phượng nhả rãnh, hắn liền không vui lòng, ngươi không nhả rãnh chúng ta đã sớm ra ngoài. Liền ngươi nhả rãnh, đắc tội đại đế mộ đại đế, hại chúng ta ra không được. Cho nên, hắn trực tiếp mở miệng nâng đoạn mất Gia Cát Cửu Phượng. Đúng, đem nó làm sao rồi? Để cho ta tới nghe một chút vĩ đại Cửu Phượng muốn đối đại đế trong mộ ngủ say đại đế làm một thứ. Gì nhục nước mất chủ quyền? Không phải, phát dồ sự tình, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tô Thái Thanh lập tức mở miệng nói, Phong Giao cùng Phong Triều Ca yên lặng kéo ra khoảng cách nhất định. Mà Phong Thiển Vi thì trực tiếp khi tướng Thanh đến xem tới nghe, liền đặc biệt vui vẻ, nếu như cái này bên trong có thể có bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, nàng đoán chừng càng vui vẻ hơn. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, xinh đẹp mặt tối sầm, nói, ta sớm muộn muốn đem nó hảo hảo thờ phụng, mỗi ngày đều muốn chiều bái một chút, lấy biểu thị ta tôn kính sùng bái chi tâm. Tô Mạc Sinh nghe vậy, che ngực nói, thì ra là thế. Cảm động, Tô Thái Thanh nói, cảm động đến tan nát cõi lòng, cho nên muốn vò, sau đó liền biến lớn. Tô Mạc Sinh nói, ta nhổ vào, ngươi mới biến lớn. Tô Thái Thanh nói, ngươi nghĩ nhiều, không phải cái kia lớn, cơ ngực, phát đạt, khôi ngô, hiểu đi, chính là cái này lớn. Tô Mạc Sinh nói, kia không gọi tan nát cõi lòng, gọi là ngực nát tảng đá lớn, tên gọi tát ngực nát, liền cửu phượng khí lực, vò một chút vậy liền nát. Đại lực sĩ, Tô Thái Thanh nói, lão đầu tử hạ lưu, đây không phải là ngực nát, kia là đau lòng. Tô Mạc Sinh vỗ đầu một cái, a đúng, đau lòng nói lên đau lòng, tình này, rất muốn hát vang một khúc. Tô Thái Thanh nói, đau lòng làm sao liền hát vang một khúc. Tô Mạc Sinh nói, đau lòng đến không thể thở nổi, tìm không thấy ngươi dấu vết lưu lại, trơ mắt nhìn ngươi lại bất lực, mặc ngươi biến mất ở thế giới cuối cùng. Tô Thái Thanh nói, cái này ta biết tìm không thấy kiên cường lý do, rốt cuộc không cảm giác được ngươi ôn nhu, nói cho ta tinh không ở đâu đâu, kia bên trong là có phải có cuối cùng. Tô Mạc Sinh nói, liền hướng Lưu Tinh hứa cái tâm nguyện, để ta biết ta hận ngươi. Tô Thái Thanh nói, đúng, chính là lòng này đau nhức, tìm không thấy đường, cho nên đau lòng, nhưng ngươi đừng hận ta, mà lại nguyên lai ca khúc cũng không phải hận. Tô Mạc Sinh nói, ai tìm không ra đường ta liền hận ai, còn nhớ ta nói yêu ngươi ta nhổ vào, ma quỷ. Tô Thái Thanh nói, ta cũng không phải ma quỷ, ta là thần tiên sống. Tô Mạc Sinh nói, đúng, thần tiên sống, thần tiên sống tiến vào đại đế mộ, ra không được nha. Tô Thái Thanh nói, lúc này, cửu phượng có chuyện muốn nói, mời bão nổi phát đồng hồ ý kiến của ngươi. Chúng ta bịt tay trộm chuông, không phải, chúng ta rửa tay đoá tới nghe. Tô Mạc Sinh nói, không học thức thật rộng sợ, kia là rửa tay công nghe. Tô Thái Thanh nói, cái gì công nghe, mẫu nghe không được sao? Tô Mạc Sinh nói, chúng ta là giống đực, là công công, không là, là công, cho nên là công nghe, đặt tại cửu phượng trên thân, đó chính là mẫu nghe. Tô Thái Thanh nói, kia mẫu cũng không nhất định đại biểu giống cái, có thể là lão mẫu. Tô Mạc Sinh nói, kia nàng có thể là mẹ ngươi, cũng có thể là gà mái. Tô Thái Thanh nói, nàng không phải gà, Khương Loan mới là gà rừng, hắn là tiểu chim sẻ bay lên đầu cành biến phượng hoàng chim sẻ. Tô Mạc Sinh nói, vậy vẫn là chim sẻ. Gia Cát Cửu Phượng tức giận nói, đủ. Tô Thái Thanh nói, nghe được không? Cửu Phượng nói đủ. Tô Mạc Sinh nói, kia là đủ còn chưa đủ. Gia Cát Cửu Phượng nói, lại nói tiếp, ta trực tiếp triệu hoán trấn hồn bia, đem các ngươi trấn. Tô Thái Thanh nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian triệu hoán đi, nói không chừng cũng có thể trấn xuyên nơi này hư không hàng rào, chúng ta liền có thể ra ngoài. Tô Mạc Sinh nói, kia hai chúng ta phải tăng ca, lại nói cái 5 phút đồng hồ, vất vả hai chúng ta. Tạo Phúc Phong Hoàng Chủ, Phong Triều Ca nói, các ngươi nói, ta cái gì cũng không biết, ta cũng cái gì đều không nghe thấy, ta tại đốn ngộ tiêu giao du thân pháp. Phong Giao nói, ta tại lĩnh hội đế khí hóa rồng bí thuật, hóa rồng cửu biến chi pháp, các ngươi tùy ý, đem chúng ta làm không khí liền tốt. Gia Cát Cửu Phượng nói, có thể hay không đừng làm rộn, kia cái gì trấn hồn bia triệu hoán không ra, kia Tô Vong Trần Thiên Hoàng Tử, ta có thể triệu hoán đến a? Ta hiện tại nhục nhã hắn, quát mắng hắn, hắn một hồi liền đánh tới các ngươi, tin hay không? Tô Thái Thanh nghe vậy, nói, giống như có chút đạo lý. Tô Mạc Sinh nói, vậy ngươi nhanh mắng chửi đi, để hắn tới cứu chúng ta ra ngoài. Tô Thái Thanh nói, không sai, cái này Thiên Hoàng Tử chính là lợi hại, kia là thần tượng của ta. Tô Mạc Sinh nói, đó cũng là ta nôn mửa. Tô Thái Thanh nói, tại sao là nôn mửa? Tô Mạc Sinh nói, một cái là vạn, hai cái chính là nôn, đây là trào lưu thời thượng, có phong cách. Gia Cát Cửu Phượng yên lặng ngẩng đầu, phong bế lục thức, có đôi khi là một cái quyết định sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ cái này quyết định sai lầm là làm ra tại hai cái này lão bang tử trên thân. Dẫn bọn hắn đến đây đại đế mộ, chính là nàng Gia Cát Cửu Phượng sử thượng sai lầm lớn nhất. Gia Cát Cửu Phượng tâm tình là phức tạp, nhưng là trấn hồn bia hình chiếu thỉnh thoảng hiện ra, đến mức nàng không được mở ra lục thức, mà nàng không ra lục thức thời điểm, hai cái lão bang tử thì hoàn toàn cũng không nói chuyện. Tựa hồ rất là bình thường, nhưng khi nàng mở lục thức muốn nhìn một cái náo nhiệt, nhìn xem trấn hồn bia hình chiếu bên trong nhân quả thời điểm, hai cái lão bang tử thì là nói học đùa hát mọi thứ tinh thông. Nói đến nước miếng văng tung tóe, thiên hoa loạn trụy, Gia Cát Cửu Phượng nhiều lần đều hơi kém bạo tẩu, đây là tẩy ra cái quái gì a? Là nơi nào đến yêu nghiệt, mau tới cái thế ngoại cao nhân, thu bọn hắn thần thông đi. Gia Cát Cửu Phượng đều nhanh muốn tự bế, mà cái này lại mới vẻn vẹn bắt đầu. Sau đó, một đám người rất nhanh liền nhìn thấy Tô Ly triệu hoán Hồng Hoang hoàng tộc tổ địa tộc nhân thời điểm, kia tộc nhân mở ra lục đạo luân hồi lộ ra ánh sáng hắn tin tức sự tình. Không chỉ có như thế, kế tiếp còn có tạo hóa chi môn một góc sự tình. Cùng Tô Ly tự chém ký ức vòng cấm ba tầng bóc ra thiên trì huyết hà nhân quả hình chiếu. Những này cũng coi như Tô Ly bóc ra thiên trì huyết hà về sau. Thiên trì huyết hà trực tiếp liền bắt đầu lột xác thành vì địa phủ. Tam giới náo động, địa phủ xuất thế, lại toàn bộ chỗ tốt bên ngoài đều rơi vào U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Âm thầm bên trong có một bộ phân chỗ tốt rơi vào Thiên Ma Cung. Kết quả, thiên cơ các bên này cầu thí chỗ tốt không có đến phiên. Lại tưởng tượng cái chỗ chết tiệt này đem bọn hắn vây ở cái này bên trong. Gia Cát Cửu Phượng rốt cục nhịn không được, xuất ra ngũ sắc thần quang. Liều mạng mình bị hút thành thây khô, cũng muốn hung hăng nện xuyên vùng thế giới này, lao ra tìm khuyết đức liều mạng, giao tình nhiều năm như vậy, kết quả đen ăn đen, quá đạp ngựa đen, quá đạp ngựa thất đức, cái này vẫn là người, cái này đạp ngựa nhất định phải bắt lấy, tiên thi đánh đập, không phải khó tiêu mối hận trong lòng. Gia Cát Cửu Phượng thật sự tức giận, cái mũi bên trong phun ra khí tức đều hóa thành chu tước chi hỏa diễm, trên đầu cũng thật sự bắt đầu ở bốc khói. Liền kém muốn bốc cháy, một màn này rất buồn cười, nhưng là Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái lão bang tử lập tức khôi phục bình thường. Một phái cao nhân nghiêm túc thận trọng bộ dáng, Phong Thiển Vi có chút tiếc nuối ai, như thế sung sướng nói học đùa hát, làm sao liền không kế tiếp theo đây? Cái này bên trong thật đúng là nhàm chán a. Về phần kia cái gì địa phủ đoạt liền đoạt thôi, bao lớn chút chuyện a. Hắn U Minh Hải cầm địa phủ có thể máu kiếm a. Cũng không nhìn một chút Tô Hoàng chủ cỡ nào người thông minh. Cho tới bây giờ đều là sẽ không lỗ hạng người. Hiện tại cầm nhiều, về sau hơn phân nửa đều sẽ phun ra ngoài. Phong Thiển Vi thầm nghĩ lấy tư tưởng của nàng rất đơn giản. Giống như từ khi biết kia Tô Hoàng chủ bắt đầu, hắn liền không thế nào ăn thiệt thòi. Ân, giống như cũng không có nhận thức bao lâu đi. Làm sao tựa như là nhận biết thật lâu đồng dạng. Hẳn là đây chính là gặp một lần ít ngày nữa. Không phải. Một ngày không gặp như là ba năm. Tam thu, có tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen, không phải, ai, bị hai cái lão gia hỏa mang cho ta lệch, nghĩ lung tung cái gì đâu. Phong Thiển Vi suy nghĩ lung tung, một hồi thỉnh thoảng nhếch miệng cười ngây ngô, thấy liền ngay cả Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh đều trợn mắt hốc mồm, đây chính là bọn hắn duy nhất. Trung thực người nghe a, cái này nếu là ngốc vậy coi như là sai lầm, không trông cậy vào nghe chúng ta giảng đạo có thể biến thông minh. Cũng không đến nỗi biến ngốc a. Gia Cát Cửu Phượng thì là giống như là cái thùng thuốc nổ, trực tiếp liền muốn nổ. Mà lúc này bên trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung kinh lôi, đại đế mộ nổ. Gia Cát Cửu Phượng còn không có nổ đâu, đại đế mộ liền nổ tung một đạo thanh quang, sau đó kia đại đế mộ phần mộ phía trên khói xanh nồng đậm như chướng khí phóng lên tận trời, kia thẳng tắp mà cuồng bạo khói xanh quả thực như phong hỏa lang yên kịch liệt. Cái này, đây là mộ tổ bốc lên khói xanh, khá lắm, thật là bốc lên khói xanh a. Nói nhảm, Thanh Vân chủng không bốc lên khói xanh, bốc lên khói đen. Kia Cửu Phượng trên đầu bốc lên hay là khói đen đâu? Cửu Phượng rất đen sao? Ta không biết, không muốn nói mò, nói cái này nàng sẽ đánh chết ngươi. Ta có thiên trì huyết hà luân hồi ấn, ta bất tử bất diệt. Kia đổ cho ngươi một bát mạch bà thang, cho ngươi đi xúc sinh đạo dãy rủa. Tốt à, ta đúng là nói mò. Cửu Phượng chắc chắn sẽ không trách móc. Hai cái lão gia hỏa lại bắt đầu. Gia Cát Cửu Phượng lại thật không có cố kỵ bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại đế mộ bốc lên khói xanh, đây là điểm tốt sao? Hiển nhiên chưa hẳn, nhưng là tam giới đại loạn là nhất định. Địa phủ xuất thế, luân hồi dung chuyển, liền ngay cả thông thiên tháp cùng đại vị diện thế giới cũng rất rõ ràng nhận cực lớn tác động đến. Cái này tuyệt không là một chuyện tốt. Chí ít Gia Cát Cửu Phượng cho là như vậy. Bất quá có lẽ địa phủ khởi động lại luân hồi, xuất hiện 18 tầng địa ngục cuối cùng vẫn là sẽ hơi tốt đi một chút. Phải chăng như thế, Gia Cát Cửu Phượng không biết, nhưng là Gia Cát Cửu Phượng biết, nếu như là khuyết đức bọn người chấp trưởng kia còn tốt. Nếu như là tháo cối giết lừa lời nói, như vậy, một khi đen ám long tộc chấp trưởng địa phủ, vậy liền thật là hôn thiên ám địa, mà Gia Cát Cửu Phượng loại này lo lắng không phải là không có lý do. Nàng từng tại một bức cổ lão trong bức tranh gặp qua hắc ám ma long nhất tộc chấp trưởng âm u địa ngục nhân quả bức tranh, kia một bức họa tại nàng nhìn thấy qua về sau liền tự động đốt cháy, chuyện này ký ức rất sâu sắc, cho nên nàng kỳ thật một mực không nguyện ý đi cùng U Minh Hải trở mặt. Cũng là bởi vì một khi trở mặt, sẽ kéo thấp khuyết nước đám người địa vị, mà giao tốt, tương đương với một cái liên minh, đây chỉ là nó một. Hai, một khi khuyết nước bọn người không chấp trưởng vong trần hoàn, mà là hắc ám băng long, hắc ám ma long nhất tộc chấp trưởng âm u địa ngục. Như vậy thiên cơ các cùng các phương diện thế lực nhất định sẽ một lần nữa tẩy bài. Thậm chí, thiển lam thế giới các lớn thiên kiêu, đem lại không có ngày nổi danh, như vậy lập tức tu hành hoàn cảnh, sẽ chỉ càng thêm hắc ám, không có hắc ám nhất, chỉ có càng hắc ám. Khi đó, thiên chi nói cũng không phải là tổn hại có hơn mà bổ không đủ, chính là tổn hại không đủ mà bổ có hơn. Phàm là thiên kiêu xuất thế, nhất định chết yểu, bị cướp cướp thiên kiêu bản nguyên. Không chỉ có như thế, còn sẽ có các loại thí nghiệm ra tuyệt thế thiên kiêu chuyên môn dùng để khi sinh mệnh thai nghén chi vật, các loại diễn sinh, các loại chủng tộc ưu điểm thiên phú rút ra, hội tụ, chính là hội tụ các đại chủng tộc năng khiếu vào một thân. Các phương tìm kiếm cực hạn đột phá, chiến lực đột phá, sinh mệnh nội tình cấp độ đột phá, trí lực cấp độ đột phá trừ đó ra, nó hơn hết thảy đều không trọng yếu. Đây chính là hắc ám băng long, mà lăng nhất tộc dã tâm. Một khi nó chấp trưởng âm u địa ngục, vậy sẽ triệt để xong đời. Tương đối như thế thế giới, bây giờ thế giới thật là có thể coi là thịnh thế. Hiện ở cái thế giới này dù nát, nhưng coi như có tịnh thổ, người tu hành còn có thể tu hành. Nhưng một khi ngoài ý muốn nổi lên, đó chính là thật xong đời. Mà một khi Quy Khư Hoàng tộc phát hiện luân hồi hệ thống thành dạng này, Quy Khư Hoàng tộc nhất định cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới những cái kia đại lão liên thủ, đồng thời nâng đỡ Hồng Hoang hoàng tộc Tô Ly, hay là người nâng đỡ Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần. Cứ như vậy, kết quả sau cùng chính là bạo liệt hình thức khai chiến. Chỉ cần đánh lên, thiên đạo vỡ nát kia là không thể bình thường hơn được. Bởi vì thiên đạo cũng gánh không được chân chính pháp bảo uy thế, dù sao thiển lam thế giới bây giờ chỉ là tiểu thế giới, mà thiển lam thế giới đã từng làm đại thế giới là thế nào rơi xuống. Chính là bị pháp bảo đánh nát, không nói khác, liền sát phá lang tam tinh vòng tay loại pháp bảo này. Một chút liền có thể nát một ngôi sao, thiển lam thế giới cũng đơn giản chính là một phương tiểu vũ trụ. Tinh thần số lượng là có thể đếm được, trong đó một khi một ngôi sao nát, thường thường phụ cận tinh cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đồng thời như nhiều nặc mét quân bài đồng dạng, bắt đầu toàn tuyến sụp đổ, cũng cuối cùng gây nên tuyết lở. Tinh cầu bị pháp bảo đánh nát, sẽ nháy mắt tinh bạo, hình thành vực sâu hắc ám thôn phệ hết thảy. Dạng này thôn phệ, sẽ nháy mắt phá hủy phụ cận là tinh cầu. Phụ cận tinh cầu bị sau khi thôn phệ, đồng dạng sẽ tại vực sâu hắc ám nội bộ phát sinh tinh bạo, dung hợp trở thành càng lớn vực sâu hắc ám. Đây chính là Quy Khư hạo kiếp, một khi phát sinh, dường như rất nhỏ khả năng khống chế được nổi, trừ phi là đỉnh cấp tạo hóa thần vương lấy vô thượng phong ấn phong tỏa thiên hà, mới có thể khống chế dạng này hắc ám vực sâu Quy Khư hạo kiếp lan tràn. Nhưng là đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì dạng này phong tỏa là phong tỏa không được bao dài tuế nguyệt. Cùng vô ngần vũ trụ tướng so, thời gian kỳ thật lộ ra vô cùng không có ý nghĩa. Cũng chính là lo lắng những này, Gia Cát Cửu Phượng bình thường cũng vô cùng U Minh Hải xung đột. Mà khuyết đức người này mặc dù có đôi khi liền so sánh qua phân, nhưng là tổng thể cũng không kém. Nhưng lúc này đây, nó đáng ghét, quả thực chính là tội lỗi chồng chất. Hoặc là nói, chuyện này, khuyết đức một người cũng làm không được. Nhất định chính là kia lão ô quy, còn có Hạ Tâm Ninh cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử làm. Gia Cát Cửu Phượng mặt lạnh lấy lạnh lùng nhìn lên trời hồ huyết hà lột xác thành vì Minh Hà bí cảnh, luân hồi tiểu thế giới, lại nhìn xem tiểu thế giới này rõ ràng bắt đầu diễn hóa âm u địa ngục. Càng là nổi trận lôi đình, thiển lam thế giới cứ như vậy liền càng hoàn chỉnh, càng tới gần thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Mà thông thiên tháp đại vị diện thế giới không hoàn chỉnh cũng nhận được cực lớn tu bổ. Cái này đối ứng nhân quả cùng công đức cùng chỗ tốt, quả thực là vô số kể. Càng quan trọng chính là như vậy dung chuyển phía dưới, sẽ có vô số thông thiên đạo ngân xuất hiện, tương đương với mở ra một chỗ thông thiên đạo ngân bảo ẩn núp bảo các. Các cửa mở rộng, có một lần thu hoạch vô lượng thông thiên đạo ngân cơ hội. Kết quả nàng Gia Cát Cửu Phượng cùng Trấn Hồn Điện một nhóm hạch tâm nhân viên bị quản thúc tại cái này bên trong rồi. Đây đối với thiên cơ các mà nói, cũng là nàng Gia Cát Cửu Phượng thiên đại sai lầm a. Nàng trước đó muốn lĩnh ngộ thông thiên đạo ngân còn phải tìm Tô Ly mượn đâu. còn phải cười theo đến mượn. Bây giờ cái này động một tí 1 tỷ trở lên thông thiên đạo ngân. Toàn bộ đều không có. Toàn bộ đều không có a. Vậy làm sao có thể nhẫn? Đừng để ta ra đi. Gia Cát Cửu Phượng càng nghĩ càng giận. Vừa mới tỉnh táo lại tức giận lại lần nữa bị nhen lửa. Sau đó nổi giận đùng đùng. Một khắc này, bầu trời bỗng nhiên nổ tung kinh lôi. Hư không vỡ ra, trực tiếp xé mở thần bí cấm chế. Đến mức đại đế mộ bỗng nhiên mở một đạo hư không vết nứt. Gia Cát Cửu Phượng trong mắt huyết quang lóe lên, lập tức hóa thành huyền tước liền xông ra ngoài. Tốc độ kia, quả thực là nhanh như thiểm điện, không chần chờ chút nào. Mở, đi, Phong Triều Ca cũng ngay lập tức phát giác được. Lập tức vung tay lên, bao phủ lên còn một mặt tiếc nuối Phong Thiển Vi cùng như có điều suy nghĩ Phong Giao. Trong một chớp mắt đồng dạng độn ra ngoài, nơi này không thể tới, đoán chừng sẽ bị đùa chơi chết. Lần sau cũng không tiếp tục đến. Cái này bên trong thời gian còn rất dài, bên ngoài một ngày có thể đỉnh cái này bên trong hơn 10 ngày đều. Nói đều nhanh một tháng, miệng đều làm, ta cũng vậy, bờ môi đều vỡ ra. Đi đi, nếu ngươi không đi liền ra không được. Hai người trong lúc nói chuyện, nhìn như thảnh thơi chi cực, kỳ thực tốc độ đồng dạng cực nhanh. Thậm chí, hai người bỏ chạy tốc độ so Phong Triều Ca cũng còn mau một chút. Cái này hai cái lão gia hỏa, bình thường nhìn không ra. Kết quả cũng có thể nhanh như vậy. Phong Thiển Vi nhịn không được cảm thán nói. Phong Giao nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Nói, ngươi đây là cái kia bên trong nghe được hổ lang chi từ. Phong Thiển Vi nói, cái gì hổ lang chi từ? Có hổ lang tinh quái sao? Ở đâu? Phong Giao, coi như ta không có hỏi. Làm sao trí lực nghiêm trọng trượt rồi? Phong Giao hồ nghi nhìn Phong Thiển Vi một cái nói. Ngươi thế nào? Đầu óc mơ hồ rồi. Phong Thiển Vi trợn nhìn Phong Giao một chút, ngươi mới mơ hồ, ta nhưng thanh tỉnh đâu, không hiểu đừng nói mò, chớ học kia Gia Cát Thanh Trần kia sửu nhân sắt ngu ngơ. Đầu óc không chuyển biến, đặc biệt khiến người chán ghét. Phong Giao, Phong Triều Ca nhìn một chút Thanh Vân Chủng, lại nhìn một chút Phong Thiển Vi, nhiều lần nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ rõ ràng một chút mấu chốt, bất quá hắn hay là lười nhác nghe hai người nói chuyện. Lại nói tiếp chính là cái thứ hai Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh. Thực tế là lỗ tai sinh kén. Một đoàn người lúc đi ra, Gia Cát Cửu Phượng đã không gặp cái bóng. Phong Triều Ca đưa tay mở ra một mặt hư không gợn sóng. Hướng phía bên trong đánh ra một mảnh bọt nước. Bọt nước bên trong, bày biện ra U Minh Hải Vong Trần Hoàn đầu mối chi địa hình chiếu. Lúc này, Khuyết Đức đang cùng Khuyết Đức rùa quy chân tử. Hạ Tâm Ninh nói chuyện. Hạ Tâm Ninh vô cảm giác. Ngược lại Khuyết Đức lập tức có phát giác, mấy câu về sau liền chạy, quy chân tử thấy thế, lập tức cũng hóa thành huyền vũ độn, cái này Hạ Tâm Ninh tự giải quyết cho tốt, ta như thế nhắc nhở ngươi vậy mà không biết chạy trước. Ngươi không đỉnh bao ai đỉnh bao? Hạ huynh, ta đã hết sức, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này bên trong. Phong Triều Ca bất đắc dĩ thở dài, hoàng chủ ngươi đây là trực tiếp đem hắn gác ở trên lửa nướng. Cái kia bên trong là hỗ trợ. Phong Giao giờ khóc giờ cười nói, không, chính là hỗ trợ, Phong Triều Ca rất khẳng định, sau đó nhìn về phía Phong Thiển Vi, nói, cái này chẳng lẽ không phải hỗ trợ? Phong Thiển Vi nói, đúng, chính là hỗ trợ, Phong Giao ca ca ngươi còn không có nghĩ rõ ràng à? Hoàng chủ không phải liền là trực tiếp âm thầm nhắc nhở hắn sao? Đây không phải hỗ trợ sao? Phong Giao mặt đen lại nói, cái này gọi định vị. Cho Cửu Phượng các chủ dễ tìm người đâu. Phong Triều Ca bất động thanh sắc mà nói. Nói mò, chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Phong Thiển Vi nói. Đúng, cùng hoàng chủ có quan hệ gì? Phong Giao nói. Các ngươi đây là cũng vai phụ cùng pha trò bên trên rồi. Phong Triều Ca nói. Đừng nói mò, ta xưa nay không làm loại chuyện này. Ta lại không phải kia hai cái lão bang tử. Phong Triều Ca nói chuyện đường đường chính chính. Đâu ra đấy? Phong Thái Vi nói. Đúng. Ta thế nhưng là vô địch xinh đẹp mỹ thiếu nữ, nâng cái gì đùa cái gì nha, ta sẽ chỉ thưởng thức, mới sẽ không tham dự. Phong Triều Ca nói, bất quá, tình này, đúng là để người không nhịn được muốn ngâm một câu thơ. Phong Thiển Vi nói, cái này ta am hiểu liền lấy đại đế mộ tới đi. Phong Thiển Vi nói, nghĩ, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, nhìn từ xa đế mộ đen xì, cấp trên mảnh đến phía dưới thô, như đem đế mộ đảo lại. Phía dưới mảnh đến cấp trên thô, Phong Triều Ca rất là vui mừng gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ hân thường. Không tệ, rất hợp với tình hình, rất có phẩm vị, có tiên từ tiêu chuẩn. Phong Thiển Vi hì hì cười một tiếng, nói, hì hì, bình thường a, chính là so Tô Hoàng chủ hơi kém như vậy, ném một cái ném. Phong Giao trợn mắt hốc mồm, có chút mắt trợn tròn nhìn xem hai người này. Lúc này, hai cái lão bang tử đến, Tô Thái Thanh vỗ tay nói, thơ hay, thơ hay, lão phu cũng thi hứng đại phát. Hắn nói, lúc này, hư không kinh lôi lần nữa hiện ra, địa phủ dung chuyển càng lớn, thế là Tô Thái Thanh thơ ca hợp với tình hình mà ra. Chợt thấy trên trời một tử điện, dường như Ngọc Hoàng muốn hút thuốc, nếu như Ngọc Hoàng không hút thuốc lá, vì sao lại là một tử điện? Tô Mạc Sinh cũng vô cùng kích động, nói, hư không tử điện cách cách gọi, cửu phượng tước nhi muốn bão nổi, nếu như không phải muốn bão nổi, vì sao tử điện cách cách gọi? Phong Giao, van cầu các ngươi, nghỉ ngơi đi hủy diệt đi, ta mệt mỏi, một đám người may mắn qua thay, ta lấy vịnh trí, mà Phong Giao chỉ muốn cắt lấy vĩnh trị, rất muốn một người lẳng lặng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 638. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vong Trần hoàn đầu mối chi địa, Tô Diệp lằng nhằng lề mề nửa ngày, các loại chi tiết tra thiếu bổ để lọt. Hơi kém không có đem Hạ Tâm Ninh tức chết người mẹ nó mượn thời điểm làm sao liền không quan tâm. Nhiều như vậy chi tiết đâu. Mượn thời điểm hận không thể càng là đơn giản càng là tốt. Kết quả lúc này càng là phức tạp càng là dễ chịu. Hạ Tâm Ninh nhiều lần nhịn không được đều muốn động thủ. Nhưng là cân nhắc đến Tô Diệp trong tay có quy khư hoàng tộc pháp bảo mạnh mẽ. Cùng Tô Diệp phía sau vị kia cường đại mà thần bí bao che khuyết điểm sư tôn. Hạ Tâm Ninh cảm thấy. Hắn hẳn là lòng dạ rộng rộng một ít, hắn làm cõi Trần chi phó hoàn chủ, hẳn là nghiêm lấy kiềm chế bản thân, khoan hậu đối xử mọi người, cho dù là mình thụ một chút khí, cũng không thể đem cảm xúc mang cho dạng này thiên kiêu hộ khách. Tại dạng này nhân nghĩa tâm tính phía dưới, Hạ Tâm Ninh lấy một loại rất là nho nhã tâm thái hoàn thành lần này giao dịch, cùng mở vô số chứng minh để chứng minh Tô Diệp cùng Vong Trần hoàn thật không ai nợ ai. Liền ngay cả hắn Hạ Tâm Ninh là Hạ Tâm Ninh điểm này. Tô Diệp đều muốn một phần quyền hạn ghi chép chứng minh, để phòng ngừa có người dùng bát cửu huyền công giả mạo Hạ Tâm Ninh, hoặc là thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh về sau Hạ Tâm Ninh. Tóm lại, để chứng minh mình là mình, Hạ Tâm Ninh lại hao phí không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Như vậy thời gian, Hạ Tâm Ninh cũng tê dại nghĩ đến cửu phượng các chủ đợi lâu như vậy. Hẳn là nộ khí cũng dần dần tiêu tản đi đi. Dù sao thời gian có thể vuốt lên đau thương cũng có thể vuốt lên lửa giận. Mà lại có những thời giờ này đến kéo lấy, Hạ Tâm Ninh cũng rốt cục nghĩ đến ứng đối chi pháp. Dù sao, tử đạo hữu bất tử bần đạo thật xin lỗi, khuyết đức cùng khuyết đức rùa. Lần này là các ngươi bất nhân trước đây, đừng có trách ta bất nghĩa. Hạ Tâm Ninh có phương án giải quyết về sau, Tô Diệp cũng giống như đã tán thành cái này rất nhiều chứng minh. Sau đó hắn cũng không hề rời đi. Mà là muốn Hạ Tâm Ninh chứng minh hắn tất cả chứng minh đều là hữu hiệu chứng minh. Hạ Tâm Ninh thật muốn phun máu 3 lần về sau. Họ Tô toàn bộ phải vĩnh cửu kéo đen, cũng không tiếp tục mượn. Hoặc là, người nào thích mượn ai đi mượn đi, cũng không trông cậy vào hắn tồn tiến vào khoản tiền lớn tài nguyên. Không có thèm, Hạ Tâm Ninh tâm lý đem khuyết đức mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Cái này khuyết đức liền không phải là một món đồ. Tìm không phải lão lại chính là cái này cùng biến thái hàng hợp lấy ta tại như thế nhi không có. Việc gì vẫn cùng ngươi chứng minh những này chứng minh thật là có hiệu chứng minh. Đại khái là bộ nhiều bộ ngốc hả? Hạ Tâm Ninh khóe miệng giật một cái, yên lặng xuất ra một bức họa lấy, nước mặc hà núi, họa đến, sau đó thở dài một cái nói, tranh này bên trong thế giới rất đẹp, Tô Diệp thần tử nếu không chúng ta cùng đi thưởng thức một phen phong cảnh. Du sơn ngoạn thủy như thế nào? Thứ này... chính là giang sơn xã tác đồ một góc, là mảnh vỡ pháp bảo, nhưng là hiệu quả không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra. Chỉ có thể sử dụng mấy lần công hiệu, Hạ Tâm Ninh đây là bị bức gấp, cũng không nghĩ nói cái gì võ đức, Tên oát con này khi dễ hắn cái này lão đồng chí. Xuất thủ không muốn mặt, hắn Hạ Tâm Ninh có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Quyết định liều bộ xương già này cũng muốn để tiểu tử này ăn một lần thua thiệt lần trước khi. Không phải còn không biết cái này vong trần hoàn đến cùng là địa bàn của ai. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Hạ Tâm Ninh vừa mới chuẩn bị kế tiếp theo uy hiếp. Liền chợt nghe Gia Cát Cửu Phượng nói, cái gì phá hỏa quyền, tranh thủ thời gian thu, không phải ta một đạo tam muội thiên hỏa chi nguyên, đem nó trực tiếp luyện, rút ra bản nguyên cùng ngày lửa bản nguyên tiến hóa. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức ngượng cười một tiếng nói, khụ khụ, sai lầm, cầm nhầm. Hạ Tâm Ninh nói, lập tức thu Giang Sơn xã tác đồ mảnh vỡ pháp bảo bức tranh. Mà lúc này, hóa thành thất thải huyền tước Gia Cát Cửu Phượng trong mắt tam muội thiên hỏa mảnh vỡ khí tức cũng đồng dạng biến mất. Tam muội thiên hỏa chính là tam muội chân hỏa thuế biến tiến giai về sau hỏa diễm, tuy là một sợi thiên hỏa chi nguyên nhưng là cường đại dị thường, rất nhiều hàng nhái pháp bảo đều là thông qua ngọn lửa này rèn luyện luyện chế ra đến. Mà Gia Cát Cửu Phượng trong tay liền có dạng này hỏa diễm chi nguyên, dù đồng dạng là một bộ phân, nhưng liền hết lần này tới lần khác có thể khắc chế Hạ Tâm Ninh Giang Sơn xã tác đồ mảnh vỡ pháp bảo bức tranh. Cho nên cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tô Diệp thấy Gia Cát Cửu Phượng ra mặt, nháy mắt ra hiệu một chút. Cửu Phượng các chủ, thiếu ta một bút nhân quả, ta ký sổ. Gia Cát Cửu Phượng chim lông mày nhướn lên, ta lúc nào? Tô Diệp nói, không nhận nợ vậy ta liền để hắn đi bế quan. Hoặc là ngươi có thể thử một chút ta trong tay thái cực đầu, ngươi có thể hay không thiêu hủy. Cho ngươi đốt ngươi dám không? Tô Diệp nói, duỗi tay ra trực tiếp hội tụ ra một cái chấn thiên quan. Sau đó hắn ngay cả một hắc đạo, cái gì phá ngoạn ý luôn chạy ra tới làm cái gì? Hại ta luôn cầm nhầm, nói, Tô Diệp lại là một đổi. Trong tay quang ảnh biến đổi, ra một đem chu tiên kiếm. Cái này phá ngoạn ý đều dùng buồn nôn, bốn đem đều không khác mấy. Đều không hảo dùng, Tô Diệp lại nói một câu, sau đó lại đổi một chút, lần này ra cái hỗn nguyên kim đấu, bất quá đây là cái phảng phẩm, nhưng là chân thật độ rất cao, không có ý nghĩa, chính là cái hàng giả, cái dám dùng đều không có. Nói Tô Diệp lần nữa đổi một cái, rốt cục xuất ra thái cực đồ, đến, Gia Cát Cửu Phượng, ngươi đến đốt nó. Tô Diệp đem thái cực đồ diễn hóa mà ra, thái cực đồ, chính là hồng hoang trong thần thoại. Thiên đạo thánh nhân Thái Thượng Lão Quân trấn nói chí bảo. Nhân giáo pháp bảo mạnh mẽ một trong, chí cao vô thượng khai thiên thánh khí, nó có được bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao la đại thiên vạn tượng chi năng, tam đại tiên thiên chí bảo một trong, thái cực đồ có được tam đại siêu cường năng lực. Thứ nhất, có thể hóa thành một cái bạch ngọc kim kiều, liên tiếp thiên đạo thánh uy. Tiêu diệt tất cả địch tới đánh. Thứ hai, có thể đem vô số thời không hóa thành hồng mông hỗn độn. Thứ ba, có thể hàng phục vô số bảo vật binh khí. Trình hỗn độn âm dương sắc, hiển hiện, đại đạo vô cực, chi tưởng, vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng biến ngũ hành thành lục hợp, sáu cùng định thất tinh ra bát quái thông cửu cung. Lúc này, cái này thái cực đồ tại Tô Diệp trong tay phơi bày ra. Nó quanh thân lập tức hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài, đại đạo sấm ngôn, vờn quanh trên đó, đồ bên trong, thiên đạo phù lục, ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Nó lập tức hiện ra vô hạn huyền diệu, vô tận tạo hóa, nó ý uẩn bày biện ra đến, như có thể hóa giải hết thảy công kích. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, lúc này, Tô Diệp đem cái này thái cực đồ hiện ra, lập tức liền thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Như thế, kỳ thật cũng vừa vặn nói rõ, Tô Diệp trước đó xuất ra những món kia, đều chỉ là cái bóng hư ảo nhưng là cũng đồng dạng là chân thực. Gia Cát Cửu Phượng trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này thái cực đồ. Một trương mặt lông đều cứng đờ, sau một lát, nàng hóa thành Gia Cát Cửu Phượng bộ dáng, thân mặc một thân màu đỏ tím váy sa, cả người tràn ngập một loại khó tả ngang ngược, xích viêm khí tức, nhưng lại hay là rất thu liễm tính tình. Tốt, ta thiếu ngươi một phần nhân quả, ta nhận nợ. Gia Cát Cửu Phượng gằn từng chữ một. Tô Diệp nói, hiện tại là hai phần, ta hiển hóa cái này cùng pháp bảo, khẳng định sẽ bị người ngấp nghé, bị vô số người ghi hận trong lòng, dạng này ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Gặp được nguy hiểm liền sẽ có tổn thất nhất định hoặc là tổn thất thật lớn. Có tổn thất thật lớn nói không chừng ta vừa dễ dàng đốn ngộ thần tính cùng tạo hóa. Gia Cát Cửu Phượng nói, đi ngươi đừng nói, hai phần nhân quả, ta nhận nợ. Tô Diệp nói, ta hiện tại ai cũng không tin, đánh phiếu nợ, sau đó chứng minh ngươi là Gia Cát Cửu Phượng mà không phải bị Bát Cửu Huyền Công, giả mạo Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng gằn từng chữ, tay ta bên trong có ngũ sắc thần quang, cái này Mạc Phi Hoàn không thể chứng minh. Tô Diệp nói, kia càng phát ra không thể chứng minh, bởi vì thứ này là Tô Vong Trần kia lão tạp mau lão hồ ly. Người này quỷ kế đa đoan, âm tàn ác độc, việc ác bất tận, tội ác chồng chất. Không phải cái thứ tốt, ta phải đề phòng một tay. Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng nói, tính ta trực tiếp bồi thường ngươi, ngươi muốn bao nhiêu đừng công phu sư tử ngoạm. Không phải đừng trách ta lật, không phải ta cũng sẽ không đồng ý. Gia Cát Cửu Phượng nhìn xem kia bức khí mười phần thái cực đồ. Hay là không muốn cùng Tô Diệp nhiều tranh chấp, hảo nữ không cùng nam đấu. Tô Diệp nói, vậy liền miễn cưỡng 30 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, kém chút thổ huyết, xinh đẹp mặt tối sầm nói, đến ngươi đem ta giết, nhìn có thể hay không giết ra nhiều như vậy tới. Tô Diệp nói, vậy vẫn là hai phần nhân quả đi. Cái kia, Hạ Hoàn chủ, có thiên cơ hồn thạch hình chiếu sao? Ghi chép lại, a, các ngươi cái này bên trong có thiên nhiên hình chiếu, phục khắc một phần cho ta. Cửu Phượng các chủ ký một đạo tinh huyết bản nguyên lạc ấn liền có thể. Hạ Tâm Ninh thầm nghĩ, ta cho ngươi cung cấp cái này, ta ghét bỏ chính ta sống được không kiên nhẫn rồi. Ngươi đi lần này, cái này chim nương môn liền lại trên đầu ta. Trong lòng mặc dù như thế nhả rãnh, nhưng Hạ Tâm Ninh hay là nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng chỉ cho hắn một ánh mắt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hạ Tâm Ninh không phản bác được, cuối cùng lại Gia Cát Cửu Phượng ý vị thâm trường băng lãnh ánh mắt bên trong. Hoàn thành Tô Diệp yêu cầu, Tô Diệp tràn đầy phấn khởi nhún nhún vai, ôm đồm về thái cực đồ, nói, dùng ngươi trang bức hiệu quả chính là tốt, đáng tiếc hắc hắc, các ngươi không biết, thứ này kỳ thật không có tác dụng gì. Hạ Tâm Ninh, ha ha, Gia Cát Cửu Phượng, ha ha, Tô Diệp bất đắc dĩ, nói, đầu năm nay thật sự là khó. Nói thật ra cho tới bây giờ liền không ai tin, giữa người và người sau có thể liền chút nhi cơ bản tín nhiệm cũng không có chứ. Hắn nói, vừa thương tâm cô đơn thổn thức thở dài, liền nói những này pháp bảo đi, một đống lớn, trông thì ngon mà không dùng được, cũng một chút khó dùng, thật sự quá phiền lòng, ai, ta muốn nhiều như vậy tiên thiên chí bảo để làm gì. Tô Diệp đi xa, giữa thiên địa lưu lại hắn tiêu điều cô đơn, thổn thức phiền muộn thanh âm. Phảng phất ẩn chứa nhân sinh bên trong lớn nhất thống khổ cùng bất hạnh. Gia Cát Cửu Phượng mặt đen thui, sửng sốt chẳng hề nói một câu. Hạ Tâm Ninh bắp thịt trên mặt run rẩy đến mấy lần. Biểu tình kia càng là đặc sắc, đã ngay cả hoa cúc đều không cách nào hình dung nó sán lạn. Cái này thứ đồ gì? Duy nhất bình thường chút Tô Nhân Hoàng cũng là ngốc hàng, động một chút lại liều mạng, động một chút lại tự chém, làm sao đều đỡ không dậy. Kia Quy Khư Hoàng tộc Thiên Hoàng tử, phách lối càn rỡ bá đạo, lỗ mũi đều có thể so thiên đạo còn cao, con mắt sinh trưởng ở cái giám gờ bên trên nhìn người. Cái này cái gì Tô Diệp từng ngày âm dương quái khí, nói chuyện có gai, xem thường những cái kia không pháp bảo đáng thương con, như vậy được không? Dạng này không được, khi dễ ta một cái không có pháp bảo lão đồng chí. Còn có kia Tô ra hai cái lão bang tử, động một chút lại tương hỗ tại kia bên trong đối thổi, giống như là uống nhiều rượu vàng, chi đều chi bất tỉnh cái chủng loại kia. Cái này Tô gia còn có thể ra người bình thường sao? Hạ Tâm Ninh quả nhiên là phá phòng. Những lời này, Gia Cát Cửu Phượng cảm giác sâu sắc tán đồng, là trong vòng tâm lửa giận ngược lại biến mất ném một cái ném. Nàng trầm ngâm nói, Tô gia cái kia Tô Tinh Hà, còn giống như có thể. Hạ Tâm Ninh nói, nhanh đừng nói lão già này, chính là cái trộm mộ, chuyên làm cái này hoa thị cổ tộc mộ tổ bị hắn đào. Phong thị hoàng tộc mộ tổ bị hắn đào, vô lệ chi thành cô mộ phần bị hắn đào, thiên hà chấn vực chi địa mộ cổ cũng bị hắn đào. Liền ngay cả âm u mục tộc ngươi biết hắn thế nào cùng Mục Thanh Nhã tiến tới cùng nhau sao? Đào phần mộ đào ra cứu sống đây này, những này liền không nói, ngươi nhìn thấy hắn bây giờ đi đâu bên trong sao? hắn đầu nhập Hồng Hoang hoàng tộc tự chém về sau, vừa khôi phục thực lực lại chạy, đoán chừng là đi đào đại đế mộ đi. Liền cái này, ngươi nói với ta bình thường. Gia Cát Cửu Phượng nghe tới dạng này bát quái, kia lập tức hỏa khí đều dập tắt ba phân, lập tức liền phải sức lực, cảm xúc cũng phấn khởi mấy phân. Kia Tô gia có cái thần bí Tô Ấu Hơi, cùng mẫu thân của nàng Tô Nhan Phỉ, kỳ thật cũng không tệ lắm. Gia Cát Cửu Phượng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Hạ Tâm Ninh nghe vậy, mi tâm nhảy một cái, trên mặt biểu lộ đều ngưng trệ sát na. Khục, ta vẫn là đến nói chuyện, Tô Ly Tô Hoàng chủ sự tình đi, lần này ta cũng là bị khuyết nước cùng cái kia lão ô quy hãm hại. Bất quá không quan hệ, bọn hắn một cái tránh tiến vào đen diên bên trong Minh Uyên chỗ sâu, một cái tại Hắc Ám Long Cung dưới mặt đất ngủ say. Hai địa phương này, đường ta quen thuộc mà lại không có ảnh hưởng, đến lúc đó ta đem kia Trấn Thiên Quan phảng phẩm đúng. Phảng phẩm, Tô Diệp tay bên trong cái kia mới là đồ thật, cho nên tốt giải tỏa, đến lúc đó ta lại giúp ngươi tìm chín đầu xiềng xích trật tự. Lấy tỏa long xương kết nối xiềng xích, lôi kéo hắn đem hắn táng nhập sâu trong tinh không đi. Để hắn đi lang thang tốt, kia Trấn Thiên Quan, khóa khuyết nước mai rùa bên trên, để hai cái này buồn nôn, cấu kết với nhau làm việc xấu đồ vật cùng một chỗ kết bạn đi lữ hành tốt. Hạ Tâm Ninh nghiêm mặt nói, hắn là như thế quang minh lẫm liệt, đến mức ngay cả Gia Cát Cửu Phượng đều nghe được ánh mắt tỏa sáng. Ý kiến hay, ta muốn lấy cửu long xương rồng kéo lên Trấn Thiên Quan. Sau đó để khuyết đức mai rùa lấy, đem hắn trục xuất tới tinh không thiên hà, trước du lịch thiên hà thị chúng 7 ngày 7 đêm. Hắn không phải ngủ sao? Ta liền đem hắn một thân áo bào đốt, để hắn trần chuồng du lịch tinh không, đây nhất định sẽ rất đặc sắc, rất nổi danh. Cứ như vậy, hắn khuyết đức nhất định tên vang 9 tầng trời, sẽ so Tô Hoàng chủ đã từng cầm tới song cấp SSS thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên. Tiểu thế giới lịch luyện đánh giá còn nổi danh hơn. Gia Cát Cửu Phượng từng chữ từng câu nói, ý kiến hay, ta giơ hai tay đồng ý, loại này không giảng đạo nghĩa ác đồ, liền nên hung hăng nghiêm trị, ta lúc ấy còn muốn lấy cố gắng tranh thủ, kết quả, hai cái này lão già đúng là đem ta trấn áp, chờ ta sau khi đi ra mới phát hiện, hai người đã trốn, còn để ta ra cõng nồi. Hạ Tâm Ninh một mặt không cam lòng, tựa hồ thụ thiên đại ủy khuất như, Gia Cát Cửu Phượng trong lòng cười lạnh trang. Kế tiếp theo trang, đến lúc đó ta đem đây hết thảy hoàn thành, liền trực tiếp để ngươi lôi kéo hai người du lịch thiên hà. Ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, không có khả năng, mặt ngoài cười hì hì, Gia Cát Cửu Phượng trong lòng đã quyết định tốt Hạ Tâm Ninh kết cục. Mà Hạ Tâm Ninh trong lòng cũng biết Gia Cát Cửu Phượng khả năng rất tức tối. Lo nghĩ, hắn thấp giọng nói, vong trần hoàn cầm tới một phần đặc biệt lợi hại nhân quả. Xét thấy lần này đúng là ngươi nhận tổn thất to lớn. Dạng này cá nhân ta đơn phương liền đền bù ngươi một chút, ngươi không phải một mực ao ước Tô Diệp. Thiên cơ nghịch hồn thuật sao? Tô Diệp đã đem cái này thiên cơ nghịch hồn thuật 3 tầng trước bán gán nợ. Hắn mục đích chính là vì buồn nôn Tô Vong Trần, cho nên giá thấp xuất huyết nhiều xuất thủ. Đây là một tái thiên đại bí mật, pháp không truyền lục nhĩ, tuyệt đối không được truyền đi. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nàng biết Tô Diệp cùng Hạ Tâm Ninh giao dịch, nhưng lại không biết cụ thể giao dịch nội dung, bây giờ lại không muốn, đúng là có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe vậy, nàng lập tức kích động, cũng nhớ tới trước đó Tô Diệp ra sao chờ đáng ghét. Là lấy, nàng lập tức nghiêm nghị nói, pháp không truyền lục nhĩ, đích thật là như vậy đạo lý. Người yên tâm, ta Gia Cát Cửu Phượng có thể nhất bảo thủ bí mật. Nói giá, Gia Cát Cửu Phượng nghĩ nghĩ. Hay là đem tin tức này truyền lại cho phong tộc hoàng chủ phong triều ca pháp không truyền lục nhĩ. Đúng không? Chính là không thể truyền cho 3 người đúng không? 3 người chính là 6 cái lỗ tai. Ta chỉ truyền cho 2 người là được. Dù sao ta Gia Cát Cửu Phượng thế nhưng là có thể nhất bảo thủ bí mật người. Gia Cát Cửu Phượng thầm nghĩ lấy. Còn bảo đảm nói, yên tâm, cam đoan pháp không truyền lục nhĩ. Hạ Tâm Ninh thấy Gia Cát Cửu Phượng lời thề son sắt, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói, có công pháp này, ta lấy quyền hạn của ta hối đoái một phần ra, truyền thụ cho ngươi, dạng này ngươi cũng không phải đặc biệt thua thiệt, chí ít ngươi tu hành Bát Cửu Huyền Công, sẽ không quá thua thiệt. Còn nữa, kia khuyết đức cùng khuyết đức rùa có rất nhiều pháp bảo tới. Chúng ta có thể đem bọn hắn trấn áp, sau đó thông qua táng đế thủy tinh quan phương thức đổi hắn quan tài. Đem pháp bảo toàn bộ tẩy ra, đến lúc đó chừa cho hắn cái quần nha tử liền đầy đủ. Dạng này chúng ta lại chăm một cái phân thân, lấy phân thân đoạn luân hồi về sau, trực tiếp đem nó giao dịch cấp quên cõi trần, sau đó thu hoạch được đại lượng ích lợi. Cái này một bút, làm cái mấy chục nghìn trăm triệu không đáng kể. Lần này hắn hai cái lão già máu kiếm, ta đều không có kiếm, một ngụm canh đều không uống đến. Gia Cát Cửu Phượng nói, cái này không sai, vậy liền trước soát thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Sau đó ngay cả quần nha tử cũng không cho, lôi kéo dạo phố, cứ như vậy, ta ngược lại là đúng là tiêu mối hận trong lòng. Hạ Tâm Ninh nói, vậy ta cũng đau nhức nhanh hơn một chút. Gia Cát Cửu Phượng thầm nghĩ, hừ, tính ngươi thức thời, bất quá dù vậy, cũng đền bù không được ta tổn thất to lớn. Chỉ là thông thiên đạo ngân đều là vô giá. Hạ Tâm Ninh nói, đến lúc đó làm cái này một món lớn, ta một đợt mập, trực tiếp bế quan trốn vào tiểu thế giới. Ha ha, đến lúc đó tốt khuyết đức cùng cái này Cửu Phượng đi náo đi. Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị, sau đó khuyết đức cùng Quy Chân Tử bắt đầu xui đến đổ máu. Đối với loại này bất tử bất diệt trưởng khống luân hồi người mà nói, địch nhân cho tới bây giờ đều không đáng sợ, đáng sợ vừa vặn là sẽ phía sau đâm đao người một nhà. Khuyết đức có pháp bảo gì là xưa nay không khoe khoang, mà lại tính tình của hắn liền là ưa thích thu thập pháp bảo hoặc là mảnh vỡ pháp bảo. Đây chính là hắn mệnh, chính là hắn độc chiếm. Nhưng lúc này đây, vô luận là hắn hay là Quy Chân Tử, hai cái này tham tiền đều thất sách, bởi vì bọn hắn liền không có nghĩ qua. Mình bảo tàng ký ức vòng cấm khu vực đã bị Hạ Tâm Ninh thông qua thủ đoạn đặc thù giải mã, có thể thông qua vong trần cũng chính là một nơi nào đó trực tiếp đi vào, sau đó lại thông qua táng đế thủy tinh quan đến trấn áp rửa đi đối với vòng cấm cấm kỵ, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại cướp đoạt nó ký ức vòng cấm bảo khố bên trong pháp bảo. Khuyết đức là như thế này, Quy Chân Tử đồng dạng cũng kém không nhiều, bất quá Quy Chân Tử lại đem bảo vật giấu ở mai rùa bên trong, cái này liền càng dễ làm hơn, trực tiếp ngay cả mai rùa đều cùng một chỗ nạy ra đi. Lão Quy này kia một thân mai rùa thế nhưng là siêu cấp đáng tiền. Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng thương nghị thời điểm, hai người hai mắt sáng lên, các loại chi tiết 10 điểm đúng chỗ. Tóm lại, đây là một lần vô so hoàn mỹ, viên mãn cấp bậc bố cục, vừa vặn, khuyết đức coi là đen diên bên trong vô biên toàn lại không nghĩ tới. Hạ Tâm Ninh vừa vặn biết được một chỗ có thể an toàn ra vào đường. Con đường này, cũng là khuyết đức lặng yên phát hiện thông đạo, hắn vẫn giấu kín rất chặt mật, chỉ là, thế gian này nào có cái gì bí mật có thể nói. Lần một lần hai thì thôi, số lần nhiều, cùng là vong trần hoàn chi chủ, Hạ Tâm Ninh làm sao có thể không biết. Hạ Tâm Ninh đã sớm nghĩ là một món lớn, chỉ là một mực cũng tìm không thấy cơ hội, bây giờ có Gia Cát Cửu Phượng như thế cái trợ giúp lớn. Vậy đơn giản là quá phù hợp. Tóm lại, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đủ. Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong, Đông Thái Sơn thần vực bên ngoài, Tô Ly một mực yên lặng quan sát đến muôn vàn trong lòng biến hóa. Trong vòng 3 ngày, bích họa thế giới thời gian, thí luyện một mực tại tiến hành, nhưng là Tô Ly không nhìn thấy cái gì đặc biệt chói sáng tồn tại. Giống như là Tô Hạ như vậy tồn tại, trọn vẹn 100 triệu người bên trong, Tô Ly tạm thời còn chưa phát hiện có thể đánh đồng người. Quả nhiên không hổ là bị đại mệnh vận thuật chọn lựa ra đệ nhất nhân. Tô Ly không còn quan tâm muôn vàn chi tâm, mà là yên lặng trở lại Đông Thái Sơn thần vực. Sau đó, liền cùng Tô Vong Trần kế hoạch chấp hành. Sau đó, trốn, thiên đế trong bảo khố. Lúc này, Thiển Lam béo cầu cầu bỗng nhiên bay ra, nhắc nhở, chủ nhân, trải qua tính toán, kia 9 bức thế giới trong tranh mang theo ngành nhỏ thống. Bởi vì tại tách rời từ hệ thống thời điểm, không có che đậy thiên mạch chăm chú nghe công năng, đến mức nó mang theo vận mệnh nhân quả có chút nặng. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa phi phàm. Từ lớn góc độ, Tô Ly nói, Thiển Lam cục cưng ngoan, nói tiếng người, Thiển Lam lập tức mặt mày hớn hở mà nói, đúng đấy, dùng cái này hồ sơ công năng điều tra lời nói, cơ bản xem ai ai chết. Tô Ly khẽ giật mình, nói, a, kia không có việc gì. Thiển Lam béo cầu cầu nói, kia không sửa đổi một phen sao chủ nhân. Tô Ly nói, thêm một cái phát động điều kiện đi. Ân, mở ra, thiên cơ tinh biến, công năng về sau, lại nếu như có thể lấy được lấy loại kia thất thải sắc. Thiên cơ hồn thạch, lời nói, liền tự động khởi động đại luân hồi thuật chặt đứt những này không quá thích hợp năng lực. Sau đó thích hợp tiến hành biên độ nhỏ chữa trị đi. Đừng cả quá mạnh, Thiển Lam béo cầu cầu nói, được rồi đâu chủ nhân. Tô Ly nói, mới bao lâu không gặp, người thật giống như lại mập, cảm giác ta bị sai sao? Thiển Lam béo cầu cầu bụng mặt, che mặt mà chạy thối chủ nhân quá xấu. Tô Vong Trần lẳng lặng ghé qua tại trấn hồn bí cảnh hư không. Lần này, hắn đã cảm nhận được một loại hoang dã lang hồn tồn tại. Đó là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, nhưng là phi thường mạnh. Loại này mạnh, vượt xa khỏi hắn đối với thần linh cùng thủ hộ giả lực lượng nhận biết. Đây chính là thiên su tinh lang hồn khí tức sao? Quả nhiên ngoại tộc những ngày kia kiêu càng mạnh một chút, nếu như cái này chỉ có thể coi là thiên. Kiêu cấp, Tô Vong Trần trong lòng suy nghĩ, lại bất động thanh sắc cảm ứng hướng sát phá lang tam tinh vòng tay vết tích. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 639, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Sát phá lang tam tinh vòng tay khí tức cách có chút xa, nhưng là vẫn có thể cảm ứng được. Cái này liền chứng minh vật này y nguyên còn tại nơi đây. Chỉ là bị bí pháp gì che đậy khí tức. Cái này đã nói, đối phương tựa hồ không chỉ có nghĩ phải lấy được sát phá lang tam tinh vòng tay, còn muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Tô Vong Trần nhìn bên người Khương Loan một chút, nói, đừng làm loạn, đuổi theo. Khương Loan lập tức nhu thuận đáp ứng, đồng thời thu hồi kia như là đài sen thủ đoạn, nói, thiên hoàng tử, ta bên này đã có phát giác, ân chúng ta từ bên này hả? Chúng ta đổi một cái phương hướng đi thôi. Khương Loan nói, nguyên bản mang theo Tô Vong Trần từ tây nam phương hướng đi, kết quả lại trực tiếp chuyển phương hướng, từ đông nam phương hướng đi. Tô Vong Trần thấy thế, có chút bấm tay bốc một quẻ, lập tức trong lòng đã có đáp án. Nếu như là bên ngoài biết, Tô Vong Trần xem ở Khương Loan trên mặt mũi, cũng sẽ không đi so đo cái gì. Bây giờ hắn thôi diễn ra một chút nhân quả, thấy Khương Loan hữu tâm né tránh, lập tức cũng đồng dạng không nói gì thêm. Tốt xấu cái này Khương Loan cũng là nữ nhân của hắn, hắn không có khả năng thật biểu hiện được tuyệt tình như vậy. Khương Loan vừa đổi phương hướng, sau đó trơ mắt nhìn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần thấy thế, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, cái kia đi vào trong đều được. Cái này này địa phương bản thân cũng không có cái gì chân chính phương hướng có thể nói. Trên thực tế đều chỗ ở lòng đất biến hóa khu vực bên trong. Phương hướng phản mà không có tác dụng gì, đều chỉ là mê mê hoặc lòng người đồ vật thôi. Khương Loan tâm tình lập tức tốt mấy phân, lập tức gật đầu, cười hì hì nói, bên này, ân, bên này nhất định sẽ có càng lớn cơ duyên. Đến lúc đó chúng ta, Khương Loan lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, chỉ vì lần này nàng hữu tâm tránh khỏi tồn tại hay là xuất hiện. Những tồn tại này cũng không phải địch nhân, mà là chính nàng một ít tộc nhân, mà lại những này tộc nhân xưa nay là cùng nàng cũng chẳng phải đối phó tồn tại. Càng quan trọng chính là, nàng đến từ Minh Sơn Phủ Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân Thánh Địa, cũng chính là Minh Sơn Phủ Khương gia. Nhưng là Minh Sơn Phủ Khương gia kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cao quý như vậy. Khương Loan chỗ nhất hệ kỳ thật cũng xa xa chưa nói tới hạch tâm. Chỉ là nàng thân phân địa vị hơi đặc thù một chút mà thôi. Tựa như là nàng phách lối Lỗ Vân Hy loại tồn tại này đồng dạng. Khương gia có một nhóm đặc thù thiên kiêu, hiệu trung chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia Khương gia. Bình thường đều rất ít xuất hiện, nhưng là thời khắc mấu chốt thường thường tổng sẽ ra mặt giải quyết sự tình. Bọn hắn thực lực chưa hẳn mạnh đến mức nào, nhưng lại cực kỳ phách lối bình thường. Chính là tên kia khí cực lớn Khương Khải cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ, không nguyện ý cùng dạng này một đám người có bất kỳ liên lụy. Nhưng là, Khương Loan cũng không nghĩ tới, lần này đúng là tại cái này bên trong gặp đám người này. Hay là giả thuyết, đám người này hơn phân nửa hay là lần theo nàng một loại nào đó khí tức mà trực tiếp truy tìm đến. Cái này bên trong... Khương Loan không nghĩ để thiên hoàng tử Tô Vong Trần cùng Khương gia phát sinh xung đột. Càng thêm không nghĩ Tô Vong Trần cùng đám người này phát sinh xung đột dù sao. Một chuyến này 5 người, cơ hồ đều có thể coi là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thiên tâm. Thánh địa Khương gia vị kia chân chính thần tử, Khương Thiên Tâm, ở cái thế giới này đại biểu, mà Khương Thiên Tâm thì là chân chính đại vị diện thiên kiêu, một thân thực lực chấn kinh vạn cổ bát hoang, chính là kia Uẩn Cơ công chúa Chi Lưu, cũng không sánh nổi hắn, mà lại nhân vật như vậy cũng vô cùng có thù tất báo. Lòng dạ nhỏ mọn, đối với cái này Thiển Lam thế giới tồn tại, trời sinh liền vô cùng xem thường. Khương Loan trong lòng biết những này, lại không muốn cùng Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, càng không nói đến. Lấy Tô Vong Trần tính nết, coi là thật chính là quản ngươi lai lịch ra sao, toàn bộ sống sờ sờ đánh chết lại nói, dạng này tuyệt đối là sẽ cùng kia Khương Thiên Tâm xung đột bên trên. Đến lúc đó vô luận là Khương Thiên Tâm xảy ra chuyện hay là Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần xảy ra chuyện, Khương Loan đều thế tất sẽ phi thường khó làm, mà lúc này xuất hiện tại Khương Loan trước mắt, chính là Minh Sơn phủ Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân Thánh Địa thủ hộ giả cấp thần linh Gừng Du, Gừng Gát, Gừng Tĩnh Giao, Gừng Hổ cùng Gừng Hạo Đình. Đúng vậy, năm người này thiên phú kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là có kia Khương Thiên Tâm thích hợp trông nom về sau, một thân thực lực cũng đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cảnh giới, tương đương với cấp thấp thần linh cảnh giới đỉnh cao. Dạng này cảnh giới kết hợp bọn hắn lấy được truyền thừa Thiên Tâm Chiến Hồn cùng Thiên Tâm Chấn Hồn nói, một thân thực lực nhưng thật ra là phi thường cường đại. Lúc này một nhóm người này lấy Gừng Hạo Đình cùng Gừng Du cầm đầu, một nam một nữ này mấy có lẽ đã đem nhỏ hẹp cùng chiêu tức viết trên mặt. Đám người này kỳ thật cũng không ngu xuẩn, trí lực cấp độ cũng đã đánh vỡ tầng thứ nhất cực hạn 9 tầng trí lực, đạt tới 11 tầng tả hữu trí lực cấp độ. Nhưng là đám người này ỷ vào đi theo Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong tuyệt thế thiên kiêu Khương Thiên Tâm, mà xưa nay không từng đem Thiển Lam thế giới một loại thiên kiêu đặt ở mắt bên trong. Mà rất nhiều thiên kiêu tại biết lai lịch của bọn hắn về sau, thường thường cũng sẽ vô cùng từ tâm, thu liễm tự thân ngạo khí các loại cúi đầu. Tình huống như vậy dưới, từng ấy năm tới nay như vậy, đám người này quả nhiên là tuyên bố thối không ngửi được. Đã từng chính là Gia Cát Cửu Phượng, Hạ Tâm Ninh bọn người cũng không nguyện ý trêu chọc những người này. Khương Loan nhìn thấy đám người này về sau, cơ hồ bản năng đem Tô Vong Trần ngăn tại trên thân. Gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra mấy phân mỉm cười cùng một tia ôn hòa chi sắc. Khương Loan, mình quay lại đây, hảo hảo hồi báo một lần, không phải đừng có trách chúng ta không niệm cùng tộc nhân thể diện. Lúc này, cầm đầu nữ tử Gừng Du lạnh lùng quét Tô Vong Trần một chút, sau đó đem vô so ánh mắt lạnh lùng rơi vào Khương Loan trên mặt. Khương Loan nghe vậy, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng vẫn là bảo trì khiêm tốn mỉm cười, mang theo mấy phân kiêng kỵ chi ý cùng có chút ý lấy lòng. Nói, nguyên lai là Gừng Du sư tỷ cùng Gừng Hạo Đình sư huynh. Không biết các ngươi tới, cần làm chuyện gì? Gừng Du thản nhiên nói, nghe nói ngươi cùng tên phế vật kia Khổng Tước Lỗ Vân Hy, sau đó lại bị nàng vứt bỏ, vứt cho cái này cái gì Thiên Hoàng tử. Khương Loan nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lúc này, Tô Vong Trần lại chỉ là ánh mắt mang theo mấy phân nhàn nhạt lạnh ý nhìn về phía Gừng Du bọn người. Gừng Du là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái phi thường thành thục vũ mị nữ nhân. Xem xét chính là loại kia tương đối mở ra cái chủng loại kia. Không chỉ có như thế, người này tướng mạo các phương diện, xem xét chính là loại kia tương đối cay nghiệt chanh chua người. Những loại người này không tốt lắm chung đụng, bởi vì nhỏ hẹp, khả năng giao hảo rất khó, nhưng là phải đắc tội rất dễ dàng. Liền loại này thiểu năng vậy mà còn có thể sống được, dạng này thế giới đều phách lối đến không nguyện ý động não rồi. Tô Vong Trần liếc mắt liền nhìn ra bộ phân nội tình, không thể không nói, đây chính là bản thể mạnh lên về sau, kia đến từ 3.000 đại đạo cùng chăm chú nghe chi nhãn các loại năng lực bị động gia trì. Rất nhiều chuyện cơ hồ đều có thể một chút nhìn thấu. Nếu như một chút nhìn không thấu vậy liền nhìn hai mắt. Lúc này Tô Vong Trần cũng liền nhìn cái này Gừng Du hai mắt bắt đầu so sánh. Hay là ngọn núi nhỏ này gà nghe lời. Nhẫn nhịn, Tô Vong Trần lại nhìn kia cái gì Gừng Hạo Đình một chút. Ân, đồng dạng, thiểu năng đồ chơi, đây là bị người nâng giết. Quen nuôi nhiều đi, bị quen dưỡng thành phế vật như vậy rồi. Đây là không có bị đánh đập qua. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị xuất ra bảo kiếm kiếm tâm đến, thử một chút cái này vừa tới tay mảnh vỡ pháp bảo uy lực. Mặc dù là cái mảnh vỡ pháp bảo, nhưng là nên có uy lực vẫn phải có. Tô Vong Trần phán đoán, hẳn là có thể một chút đem đám người này toàn bộ đóng đinh tại không trung, thậm chí là trực tiếp giết xuyên, một người sống không lưu. Tô Vong Trần trong lòng khoa tay một chút, sau đó đã có đối ứng phán đoán. Mà lúc này, Khương Loan thì nhẹ nhàng cầm Tô Vong Trần tay, ôn nhu nói, Thiên Hoàng tử, việc này giao cho tiểu. Khương Loan nói, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lập tức nói bổ sung, núi nhỏ gà cũng chính là tiểu Loan. Tô Vong Trần khẽ gật đầu, thu liễm một tia sát cơ. Hắn mặc dù cũng không cho rằng Khương Loan có năng lực giải quyết vấn đề như vậy, lại cũng vẫn là cho Khương Loan một chút mặt mũi. Dù sao bên ngoài đến nói, Khương Loan là nữ nhân của hắn, này một ít mặt mũi vẫn là phải cho hơn nữa, còn là ngay trước người nhà họ Khương mặt. Khương Loan thấy thế, lập tức thư giãn mấy phân, toàn bộ biểu lộ đều yên ổn không ít. Khương Loan trong lòng cũng có chút oán hận những này ngớ ngẩn đắc tội ai không tốt, nhất định phải đụng lên đến khiêu khích Thiên Hoàng tử. Cái này hẳn là không phải có bệnh. Thiên Hoàng tử chiến lực các ngươi chẳng lẽ tâm lý một chút bức số đều không có sao? Khương Loan trong lòng nhả rãnh, nhưng vẫn là không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Vô luận là Khổng đại nhân hay là Thiên Hoàng tử, có thể đi theo đều là Khương Loan vinh hạnh. Kia Gừng Du nghe vậy, ngôn ngữ khắc bạc mà nói, xem ra bọn hắn nói không sai, người thật đúng là một con liếm. Cơ, đại sư đâu? Thất kính. Khương Loan nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm lãnh mấy phân, nhưng cũng không có phản bác, ngữ khí lạnh lùng nói, không biết chư vị đến đây chặn đường, cái này là ý gì? Kia Gừng Hạo Đình nói, Thiên Tâm đại nhân nghe nói cái này cái gì Thiên Hoàng tử thực lực bất phàm, ngược lại để ta chờ đến mở mang kiến thức một chút. Bất quá tại chúng ta xem ra, loại phế vật này có cái gì đáng phải lớn người để ý? Bất quá là ỷ vào pháp bảo chi lợi thôi, bây giờ không có kia pháp bảo, hắn tính là thứ gì? Khương Loan trầm giọng nói, Thiên Hoàng tử đến từ Quy Khư hoàng tộc, chính là một cùng một cao quý thân phận, ta khuyên các ngươi chớ có sai lầm. Mà lại, nếu là Thiên Tâm đại nhân xem trọng người, hẳn là các ngươi nhận vì nhãn lực của các ngươi so Thiên Tâm đại nhân còn mạnh không thành? Không biết sống chết, Gừng Du cười lạnh nói, lúc nào Thiên Tâm đại nhân xem trọng rồi? Không phải dự định nhìn chúng nhìn lên à? Lại nói, không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cái này tạp mau gà rừng cũng xứng. Khương Loan trầm giọng nói, ta xứng hay không ta không biết, nhưng là ngươi khẳng định là không xứng. Khương Loan thanh âm lạnh lẽo rất nhiều, một cỗ khí thế kinh khủng lăn lộn như kinh đào hải lãng, xung kích thiên địa, một nháy mắt, chính là cỗ khí thế này, đều chấn động phải năm người hơi kém đứng không vững, thân hình lay động một cái. Lúc này, Gừng Du sắc mặt cũng có chút ngưng trọng mấy phân, mà Gừng Hạo Đình thì nhiều lần dò xét Khương Loan một chút, bỗng nhiên nói, đúng, ngươi còn không có bị kia Tô Vong Trần ngủ qua à? Lấy ngươi cái này nóng bỏng thuộc tính thể chất, ngược lại là có chút phù hợp Thiên Tâm đại nhân khẩu vị. Không bằng ta dẫn ngươi đi hầu hạ hắn, hầu hạ phải dễ chịu, ngươi lập tức liền có thể lên như diều gặp gió. Gừng Hạo Đình nói một lời này, lập tức Gừng Du trong mắt không che giấu chút nào bày biện ra cực kỳ điên cuồng đố kỵ cùng vẻ không cam lòng. Khương Loan nghe vậy, lập tức cố gắng, tức giận nói, ngươi để ngươi nương đi hầu hạ hắn đi. Gừng Hạo Đình không cho là nhục, lập tức nói, chỉ cần hắn coi trọng ngươi, bên trên ngươi, như vậy đừng nói ngươi muốn làm mẹ ta, chính là ta tổ tông vậy ta cũng nhận. Gừng Du nói không chừng sớm đã bị Tô Vong Trần con hàng này ngủ không biết mấy chục triệu lần. Gừng Hổ nghe vậy, lắc lư ha ha cười nói, bọn hắn nhận biết mới bao lâu, cái này liền ngủ mấy chục triệu lần rồi, xem ra cái này Thiên Hoàng tử không được a. Ha ha ha ha ha. Gừng Cát cũng đồng dạng hắc hắc cười quái dị, chỉ có Gừng Tĩnh Giao có chút tỉnh táo một chút, nhưng là trên mặt cũng hiện ra mấy phân vẻ không vui. Cái này Khương Loan có chút không biết điều, đi theo như thế cái Tô Vong Trần có cái gì tiền đồ, ở cái thế giới này tu hành phải lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Ra thế giới này y nguyên đại bộ phận phân năng lực vô dụng, chỉ có thể bị người khác nghiền ép, còn không bằng tìm núi dựa cường đại. Một khi có thể nhảy ra ngoài, lập tức sẽ trở thành chân chính thiên kiêu, tu hành càng thêm hoàn thiện pháp tắc cùng công pháp, trên thân không có một ít tì vết hoặc là nhược điểm. Dạng này chiến lực sẽ càng thêm cường đại vô địch. Gừng Tĩnh Giao trầm tư ở giữa, Khương Loan đã tức giận đến có chút run lẩy bẩy, đám người này thực tế là quá mức, nếu như không phải ta ngăn trở, các ngươi đã sớm chết duyên được không? Các ngươi coi là kia cái gì Khương Thiên Tâm đại nhân thật có thể bảo đảm các ngươi bất tử? Thật sự là ngây thơ, cũng không tốt nhìn một cái Thiên Hoàng tử đến cùng là cái gì chiến lực. Thật sự là có bệnh, muốn chết đều không có vội vã như vậy. Khương Loan âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tích một chút miệng đức, nể tình đồng tộc, có chuyện gì các ngươi mau chóng, không có chuyện liền đừng cản chúng ta làm việc. Gừng Du hừ lạnh một tiếng, còn muốn mở miệng chào phúng vài câu, nhưng là Gừng Hạo Đình chợt nói, nghe nói trong tay các ngươi pháp bảo không ít, tựa hồ còn lấy được Hỗn Độn Châu, giao ra đi, như vậy ta liền không cùng ngươi nhiều so đo. Khương Loan nghe vậy, tức giận đến hơi kém cười, không nói trước ta thật không có, chính là có, dựa vào cái gì cho ngươi? Gừng Hạo Đình nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí kiệt ngạo tùy tiện, bằng ta là Gừng Hạo Đình, Thiên Tâm đại nhân tùy tùng, cái này có đủ hay không? Khương Loan hít sâu một hơi, nói, ta không chỉ có là Khương Loan, cũng là Tiên Hoàng Khổng Tước một mạch đỉnh cấp hoàng nữ Lỗ Vân Hy đại nhân hạch tâm tùy tùng. Lỗ Vân Hy đại nhân tại đại vị diện thế giới cũng là có hạch tâm địa vị. Gừng Hạo Đình, hôm nay chuyện này ta không nghĩ làm lớn chuyện, cho ta Khương Loan cùng Khổng đại nhân một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy được rồi. Trước đó ngươi ngôn ngữ vô lễ, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Khương Loan ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nhưng vẫn là thỏa hiệp mấy phân, tư thái hạ thấp mấy phân. Gừng Hạo Đình nghe vậy, lông mày có chút giãn ra ra, mang trên mặt mấy phân cười ôn hòa ý, trong mắt lại tinh quang lấp lóe. Lỗ Vân Hy xác thực tính cái nhân vật, bất quá nàng có thể tại đại vị diện thế giới có hạch tâm địa vị, thật là tức cười. Kia Tiên Hoàng Khổng Tước một mạch, chỉnh thể đều là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, còn không bằng ngươi ngọn núi nhỏ này gà đâu, cho nên mặt mũi của nàng không dùng được. Về phần ngươi, ngươi có cái gì mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì, cho ngươi mặt mũi rồi. Tiện hóa, Thiên Tâm đại nhân không cùng, cùng loại này nát như ti tiện kẻ phản bội. Gừng Hạo Đình mỗi chữ mỗi câu, lúc này, Gừng Hạo Đình nói những lời này thời điểm, sâu trong hư không, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong pháp bảo hình chiếu bên trong, cũng đồng dạng hiển hóa ra dạng này một màn, mà thi triển loại này hình chiếu thủ đoạn, chính là Khương Thiên Tâm, Thiên Tâm thánh địa tuyệt thế thần tử. Khương Thiên Tâm, ha ha ha ha ha. Thiên Tâm thần tử hảo thủ đoạn, đám người này thật sự là trí lực thấp đủ cho buồn cười a. Chỉ là 10 tầng 11 tầng trí lực, liền cùng bây giờ kia Tô Ly đồng dạng, có thể có cái gì trí lực, tiện tay liền có thể đùa nghịch đến bọn hắn xoay quanh. Xác thực, bất quá như vậy trực tiếp, thậm chí đều không cần động não sự tình, đúng là có chút có ý tứ. Đích xác, liền giống như là người bình thường so sánh với tại heo chó. Đích thật là tùy ý nắm, mấu chốt là đều nói cái này Thiên Hoàng tử điên cuồng bá đạo, kết quả liền cái này, vừa nghe đến Thiên Tâm thần tử danh hào của ngươi, lập tức liền co đầu rút cổ lấy không ra, loại này trốn ở nữ nhân phía sau nam nhân, thật là một cái sắt phế vật. Phượng Tịch Nhan tiên tử hay là nhìn lầm, cái này Gừng Hạo Đình cũng là đáng chết, như thế đầy đất Tiên Hoàng một mạch, Tịch Nhan tiên tử mặt mũi cũng không cho sao? Tịch Nhan tiên tử cũng không phải Lỗ Vân Hy a. Lỗ Vân Hy cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là dính một chút Tiên Hoàng huyết mạch mà thôi. Thiên Tâm thần tử cũng không có nhằm vào ý tứ, chính là cái này Gừng Hạo Đình quá ngớ ngẩn, loạn dẫn nhân quả, tại tội vực thế giới, Tiên Hoàng Khổng Tước một mạch có nói chuyện một, thật không được, trước mắt không có một cái có thể nhìn, Cửu Phượng vẫn được, yếu gà một con, không chịu nổi một kích, một trường có thể chụp chết 10 cái, cũng thế. Lần trước ma tâm thần nữ liền đem nó trực tiếp hơi kém đốt chết rồi. Cửu Phượng con kia tạp mau gà, đừng để ta Gừng Mặc Nguyệt bắt lấy, không phải lần này đưa nàng nướng, ăn đùi gà nướng, Thiên Hoàng tử không được. Thật sao, ta làm sao không cảm thấy, Giao Quang tiên tử cảm thấy hắn còn có đảm lượng phản kháng không thành. Loại người này thường thường đều là gặp được kẻ yếu đặc biệt điên cuồng. Xem ra uy phong bá khí, gặp được cường giả liền từ tâm, không sai. Mà lại xem xét kia Gừng Hạo Đình mi tâm ấn ký không hề nghi ngờ, Thiên Tâm thần tử nhất định là gieo xuống Thiên Tâm thủ hộ. Cái này Tô Vong Trần không động thủ còn tốt, động thủ cơ hồ chính là cùng trời tâm thần tử là địch. Vậy liền một tầng thủ hộ chi lực ấn ký, một khi kích phát, bộc phát ra Thiên Tâm thần tử tuyệt sát một kích, lập tức liền có thể đem hắn triệt để giết xuyên. Lần này, Thiên Tâm thần tử ngươi chủ quan. Lúc này Phượng Tịch Nhan nhàn nhạt nhìn Khương Thiên Tâm một chút, nói khẽ, thật sao, nếu là như vậy, ngược lại là cũng có một chút niềm vui thú. Khương Thiên Tâm lơ đễnh, lại nói tiếp, lại nói, vốn là thăm dò một chút người này đến cùng có thực lực gì. Có thể sẽ bị Tịch Nhan tiên tử vừa ý như thế Tô Diệp đều đè xuống. kia Tô Diệp, tại Khương Mỗ xem ra, kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Bất quá nghĩ đến Tịch Nhan tiên tử hơn phân nửa còn là bị đối phương một chút nội tình ảnh hưởng. Đến mức quá mức cẩn thận thôi, là rồng hay là giun, để đám phế vật này trực tiếp chính diện đụng đụng một cái liền biết. Nếu thật là long, chết mấy cái phế vật mà thôi, cũng không thể coi là cái gì. Loại này tùy tùng, tùy tiện ra lệnh một tiếng, liền sẽ đến bên trên một đống, như chó đói giành ăn. Nếu chỉ là cái phế vật, kia giết liền cũng giết. Cái gì quy khư hoàng tộc, đều là một đám kẻ thất bại. Hết lần này tới lần khác còn tự xưng kiệt ngạo, không chịu nổi một kích. Khương Thiên Tâm ngữ khí điên cuồng, kiệt ngạo mà tự tin. Phượng Tịch Nhan nghe vậy, nhìn Thanh Giao Quang một chút, hai người tựa hồ cũng có chỗ minh ngộ. Thiên Tâm thần tử lời nói cũng có phần có đạo lý. Như thế, Tịch Nhan có việc trong người, đi đầu một bước, Phượng Tịch Nhan cũng lập tức không còn ở chỗ này chú lưu. Mà Thanh Giao Quang cũng lấy cùng loại tiếp lời trực tiếp rời đi. Nó hơn cũng có một chút thiên kiêu rời đi, cũng không có nhìn trận này. Cho hay, Khương Thiên Tâm đương nhiên minh bạch những người này ý tứ, đám người này là cảm thấy kia Tô Vong Trần tương lai bất phàm, lúc này không nguyện ý cùng hắn thông đồng làm bậy, để tránh tương lai bị liên lụy. Khương Thiên Tâm cảm xúc lập tức đều lạnh lẽo mấy phân, đồng thời một cỗ ý chí trực tiếp ảnh hưởng quá khứ. Kia Gừng Hạo Đình lập tức chiến lực bão táp, sát tâm tăng vọt, mà ở một bên Cách Thương Lan ly hôn Thương Nguyệt, lại cũng chỉ là cười lạnh liên tục. Cách Thương Nguyệt tại Phượng Tịch Nhan rời đi về sau, cũng chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, nàng xem ra đã qua khí, đã không phải là đã từng Phượng Tịch Nhan. Cái gì Tiên Hoàng Lôi Viêm Phượng Tịch Nhan, danh hào này cũng không phải như vậy xứng với. Cách Thương Lan nói, bất quá nàng kỳ thật vẫn là có chút ưu tú, nàng nếu là có ánh mắt, có thể cân nhắc tuyển ta đương đạo lữ, dạng này ta vẫn là có thể kéo nàng một đêm. Cách Thương Nguyệt nói, dạng này thật là cơ hội của nàng. Bất quá đáng tiếc, nàng tựa hồ đối với kia Tô Diệp Ước hoặc là Tô Vong Trần có phần có hứng thú. Khương Thiên Tâm âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là nàng quá khí nguyên nhân, tầm mắt cuối cùng vẫn là quá thấp, kia cùng ti tiện dưới cùng vị diện, thật đúng là trông cậy vào ra cái gì thiên kiêu. Bằng vào chúng ta tu hành điều kiện mà nói, kia là sao mà ưu việt, sao mà nghịch thiên, thông thiên tháp cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có thể tiến vào một lần. Hơn nữa còn có thể có miễn tử tư cách. Bọn hắn có cái gì? 9 thành 9 trở lên cái gọi là thiên kiêu, đều là một chút ngay cả làm sao ngưng tụ kim đan nguyên anh cũng đều không hiểu phế vật. Lấy cái gì cùng chúng ta đến so? Thế lực của chúng ta lắng đọng mấy đời quy khư hội tụ nội tình. Bọn hắn nghĩ bằng vào một hai đời vô não khổ tu là có thể đuổi kịp. Ngây thơ, lúc này, Khương Thiên Tâm nói những lời này, đúng thật là hoàn toàn không khách khí, mà hắn... Rất hiển nhiên hiện trường rất nhiều thiên kiêu hay là vô cùng tán thành. Về phần nói Khương gia đám người kia khiêu khích thiên hoàng tử, nói cho cùng vẫn là trước đó Phượng Tịch Nhan quá ưu tú, đến mức nghiền ép bọn hắn tất cả thiên kiêu, mà bị Phượng Tịch Nhan tán dương Tô Diệp cùng Tô Vong Trần. Tự nhiên là gây nên trong lòng bọn họ khó chịu, đám người này là kiêu ngạo, mà lại cũng là tự cao tự đại, bị Phượng Tịch Nhan nói thẳng không bằng Tô Diệp không bằng Tô Vong Trần. Cái kia bên trong có thể tán thành, mặt ngoài không thế nào biểu hiện ra ngoài, trên thực tế cũng đã động chứng minh điểm này tâm tư. Mà muốn chứng minh, kỳ thật cũng cực kỳ đơn giản, phái mấy cái tùy tùng đi làm ầm ĩ một chút chẳng phải được. Đối phó dạng này thấp kém hèn mọn dưới cùng dân đen, cũng hoàn toàn không cần động não đi làm cái gì bố cục. Trực tiếp lạc ấn một bộ phân chiến lực xuống dưới, để nó cường thế nghiền ép là được. Khương Thiên Tâm nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng hay là vô cùng vững vàng, chí ít tại gia trì chiến lược về sau. Hắn còn tăng lên bọn này tùy tùng một chút chiến lược nội tình, trợ giúp nó thuế biến có hy vọng nguyên anh hồn phẩm chất. Hơn nữa còn thêm một đạo đặc thù ấn ký thủ hộ. Dạng này thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Bảo mệnh cũng tuyệt không phải bởi vì coi trọng Gừng Hạo Đình một đoàn người, mà là không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chết cho hắn mất mặt xấu hổ. Đương nhiên. Như vậy nguyên nhân chân chính Khương Thiên Tâm cũng là sẽ không nói. Dạng này, bọn hắn liền sẽ cho là mình được coi trọng, còn có nội tình thủ hộ, tự nhiên cũng liền hung hãn không sợ chết, càng thêm dũng mãnh, càng thêm trung tâm. Lúc này, Thanh Giao Quang cùng Phượng Tịch Nhan rời đi về sau, hai người tại một phương khác thiên địa một lần nữa bày biện ra thân ảnh. Cái này Khương Thiên Tâm cùng Gừng Mặc Nguyệt một đoàn người, thật là xuôi gió xuôi nước quen thuộc. Hoàn toàn đã không muốn phát triển, sinh ra kiêu sa chi tâm, đã là như đi ngược dòng chi chu không tiến tắc thối. Lúc này, thấy Thanh Giao Quang cùng đi qua, lại có một ít thiên kiêu cũng đã rời xa đám người kia. Phượng Tịch Nhan trong mắt đẹp ngược lại là hơi nhiều mấy phân vẻ vui mừng. Là lấy, nàng nhịn không được phê bình một câu, Thanh Giao Quang một thân linh tính linh hà váy xa, thoạt nhìn như là màu xanh nhạt sen diệp nhất dạng, phá lệ linh khí bức người, cũng phá lệ thanh thuần đáng yêu. Chính là như vậy một thân khí chất cùng trang phục, cũng làm cho Phượng Tịch Nhan đối nàng kỳ thật có chút thích. Chỉ là bởi vì mọi người trước đó chưa quen thuộc, nàng cũng là loại kia tương đối cao lạnh tính tình, là lấy bình thường cũng không thế nào tiếp xúc, cũng không thế nào hiểu rõ đối phương cụ thể làm người. Lúc này, Thanh Giao Quang nghe vậy, biểu hiện ra rất tán thành chi sắc, ngữ khí ôn nhu mà dễ nghe êm tai, ta vẫn cảm thấy kia Tô Hoàng Chủ không đơn giản, mà năng lực ép Tô Hoàng Chủ Tô Vong Trần, tất nhiên càng thêm không đơn giản ta sở dĩ kiêng kỵ. Chính là bởi vì ngươi kia Tô Hoàng Chủ trên thân ẩn chứa một loại làm ta vô so kính sợ. Sợ hãi cùng kiêng kỵ khí tức, loại khí tức này, tựa hồ là viễn cổ giao trì khí tức, nhưng là đây không phải là một loại nhân quả cùng tai ách. Vừa vặn là cứu rỗi khí tức, Thanh Giao Quang nói, ngữ khí có chút đè thấp mấy phân, nói, ta từng gặp cùng loại khí tức xuất hiện tại một tôn nửa bước bất hủ cấp tạo hóa thần vương cấp. Cường giả trên thân, chỉ là cường giả kia quá mức thần bí, mà lại cũng được sự tình vội vàng, chưa kịp phản ứng ta, nhưng là ta có thể khẳng định chính là như thế tồn tại cấp bậc khí tức. Như vậy tồn tại, không có khả năng phổ thông, mà bây giờ Thiển Lam thế giới cho dù là tiểu thế giới, cũng không có khả năng đơn giản như vậy nó làm thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tắc hạch tâm đầu mối, địa vị nhưng thật ra là một mực không có thay đổi. Rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, chỉ cần là đang không ngừng quật khởi, sớm muộn siêu việt hết thảy, mà bây giờ Thiển Lam Tinh, vừa mới địa phủ nặng mới xuất thế, chấn kinh tam giới lục đạo như thế, Thiển Lam thế giới mặc dù y nguyên không hoàn chỉnh, nhưng là tầm quan trọng càng thêm nặng lớn, trong đó thiên kiêu tại Thiển Lam thế giới hạch tâm chi địa Thiển Lam Tinh trưởng thành, vốn là một loại cực lớn thuế biến, mà lại, cái này Thiển Lam Tinh một mực chiếm cứ lấy chấn hồn bia hình chiếu. 3 ngày 2 đầu bên trên chấn hồn bia hình chiếu, cơ hồ chính là chú ở phía trên không xuống, cái này còn nhìn không ra nó ẩn chứa thiên đạo ý chí. Nói một cách khác, đây chính là thiên mệnh chi tử, thiên đạo chi tử, mà Thiển Lam Tinh hạch tâm thiên kiêu, tương lai địa vị như thế nào? Có thể nghĩ, Thanh Giao Quang lời nói, có thể nói là phi thường thực tình thành ý, nàng kỳ thật đối Phượng Tịch Nhan cũng vô cùng kính trọng. Mà lại nàng nói, kỳ thật nhận Phượng Tịch Nhan ảnh hưởng rất lớn, Phượng Tịch Nhan xa xa so với nàng thành danh muốn sớm. Mà Phượng Tịch Nhan đã từng lấy một thân hỏa diễm lá sen váy xa lực áp chư thiên. Lấy, tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết, đánh xuyên qua 30 tầng thông thiên tháp ghi chép, cũng làm cho nàng triệt để nhất chiến thành danh. Lập xuống, tiên hoàng lôi viêm Phượng Tịch Nhan, danh hiệu, lúc này Phượng Tịch Nhan, vừa vặn chính là như thế một thân hỏa diễm lá sen hoa văn hội tụ váy xa. Xem ra nhiệt tình như lửa, cao lãnh như tiên, nhưng cũng phá lệ tiêu mỹ độc lòng người. Là lấy, Thanh Giao Quang cũng bản năng càng thêm thân cận mấy phân. Phượng Tịch Nhan nghe vậy, đối Thanh Giao Quang lập tức nhiều mấy phân tán đồng chi sắc. Khẽ gật đầu, nói, không sai, đích xác chính là như vậy, mà lại, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhân quả. Chưa từng có biến hóa qua, Thiển Lam thế giới hạch tâm địa vị đích xác cũng chưa từng có biến qua. Điểm này không nghĩ tới ngươi cũng nhìn ra, cái này đích xác là một kiện thiên đại sự tình. Càng quan trọng chính là, lấy hiện tại địa phủ biến hóa mà nói, Thiển Lam thế giới chỉ sợ đã trở thành thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hạch. Trong lòng hạch tâm ý vị này, nếu như Thiển Lam thế giới là dòng chính người thừa kế lời nói, chính là hoàng tử thân phận. Cứ như vậy, Thiển Lam thế giới bên trong những ngày kia kiêu địa vị như thế nào? Đã không cần ta nhiều lời đi, ngươi có thể nghĩ đến, chứng minh ngươi giao trì thánh địa sớm muộn là sẽ quật khởi. Thế hệ nệ ơi, ngươi là coi như không tệ, Phượng Tịch Nhan cho đánh giá rất cao, mà trên thực tế, Thanh Giao Quang đích xác có được dạng này tiềm năng cùng quyết đoán. Cũng là bởi vì nàng, toàn bộ giao trì thánh địa cũng mới hoàn toàn có hy vọng, có rõ ràng quật khởi. Đương nhiên, không chỉ là nàng, tại nàng dẫn đầu dưới, giao trì thánh địa bây giờ cũng đào móc ra đại lượng hoàn toàn mới một nhóm thiên tài. liền đợi đến tiến thêm một bước quật khởi, có lẽ mấy năm, có lẽ ngay cả mấy năm đều không cần liền có thể xuất thế có bích họa thế giới ma luyện. Đây hết thảy cũng đều không phải cái vấn đề lớn gì. Mặc dù dạng này trưởng thành nội tình sẽ kém một chút, nhưng là tiết kiệm là chân chính thời gian, sau đó tại ngoại giới lắng đọng một phen, quật khởi chính là tất nhiên. Thanh Giao Quang nghĩ đến cái này bên trong, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều một vòng nụ cười vui mừng. Nàng nghĩ nghĩ, hiển hóa ra một mặt đặc thù tấm gương, nói, kỳ thật, chúng ta cũng có thể chú ý một chút kết quả của bọn hắn đã kia Khương Thiên Tâm mở ra thông đạo. Có lạc, ấn, ta thứ này cũng liền có thể chiếu vừa chiếu, Côn Lôn kính mảnh vỡ, lợi hại. Phượng Tịch Nhan đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt thần thái nổi bật, lập tức cũng nhiều mấy phần hứng thú. Nàng cùng Thanh Giao Quang bình thường cũng là loại kia cao lãnh tiên nữ, bây giờ lại ngược lại vì vậy mà buông xuống một chút đề phòng, đều nhiều mấy phân khói lửa nhân gian khí tức. Dạng này trạng thái cũng làm cho hai người không tự chủ được nhìn nhau cười một tiếng, giống như bỗng nhiên ở giữa quan hệ của song phương lập tức rút ngắn. Tịch Nhan tỷ tỷ, ngươi đoán lần này mấy người bọn hắn sẽ là kết cục gì? Thanh Giao Quang che miệng khẽ cười nói, nàng xinh đẹp tư thái rung động nhẹ nhẹ mấy lần, xem ra các vị động lòng người, mà Phượng Tịch Nhan thì cũng không khỏi cười một tiếng, nói, đoán chừng đều phải chết duyên, mà lại lấy kia Thiên Hoàng tử tính tình, hơn phân nửa cái này Khương Thiên Tâm muốn tổn thất nặng nề. Hắn cho là hắn lưu lại thủ hộ ấn ký có thể ổn định đám người kia. Hù dọa ở những ngày kia kiêu đối phó phổ thông thiên kiêu thậm chí là một chút thần linh. Kia đích sắc dùng tốt, nhưng là cái này Thiên Hoàng tử bản chất là cái gì? Ta dù không có cách nào tùy tiện nhìn thấu, nhưng là người này đi liền là chân chính có ta con đường vô địch. Ai bảo hắn không thoải mái, nhất định sẽ giết tới chính hắn thống khoái mới thôi. Điểm này, nhưng thật ra là cùng kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng là rất tương tự. Cái này kỳ thật cũng bình thường, từ băng hồn thiên nữ bên kia đến xem, cái này Tô Vong Trần lai lịch. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là kia Tô Ly chém ra ác niệm. Điểm này giấu giếm được người khác, không thể gạt được Côn Lôn kính mảnh vỡ pháp bảo. Thanh Giao Quang cười nói, nói nàng lại nói, cái này kỳ thật cũng là ta kiêng kỵ cùng cảm thấy đám người này kinh khủng nguyên nhân một trong. Kia Tô Nhân Hoàng, lấy chỉ là cảnh giới như thế cùng chiến lực, nghịch thiên đồ thần, giết phong chỉ thủy rất yếu sao? Hiển nhiên là không thể nào. Loại này có thể trở thành Thiền Lam thế giới chấn hồn điện điện chủ cấp tồn tại, làm sao có thể yếu? Loại này tồn tại đều là phía trên xóa đi ký ức phái đi xuống. Điều này có ý vị gì không cần phải nói đi. Cái này phong chỉ thủy, chính là chúng ta bên này thần linh cấp thiên kiêu, cùng loại với Khương Thiên Tâm loại hình chiến lực. Nói cho cùng, xuống dưới đơn giản chính là cảnh giới nhổ cao hơn một chút, quy tắc áp chế một chút, năng lực suy yếu một chút mà thôi. Nhưng là chỉnh thể kỳ thật cải biến cũng không lớn, nhưng điểm này bọn hắn đều nhìn không rõ, cho nên ta đúng là hoàn toàn không có cùng bọn hắn giao lưu ý nghĩ. Quá nông cạn, Phượng Tịch Nhan thở dài, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ đi. Hoàn cảnh lớn như thế Thông Thiên Tháp đối tại chúng ta mà nói chỉ là cơ hội cùng cơ duyên. Cho nên thành công cùng thất bại ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, chính là triệt để sinh cùng tử, quật khởi cùng trầm luân kết cục. Cho nên chúng ta thành công thất bại, kết quả chỉ là sẽ để cho mình qua tốt hơn hoặc là trôi qua hơi tốt một chút. Nhưng là bọn hắn liều chính là sống sót, dưới tình huống như vậy, loại này chênh lệch sẽ biểu hiện ra ngoài cũng liền không thể bình thường hơn được. Cho nên, kỳ thật Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thiên đạo ý chí cũng là rất muốn. Diên tiếp theo Thiền Lam thế giới quy tắc, cái này kỳ thật dính đến cấp độ càng sâu đánh cờ, thậm chí ta kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Thiền Lam thế giới là người mở đường. Phượng Tịch Nhan nói, lập tức thoải mái cười một tiếng, nói, lại nói vượt qua phạm vi, lý giải một chút, không phải chân tướng lồng giam. Thanh Giao Quang cười nói, tỷ tỷ nghĩ yêu, như Giao Quang là như vậy tồn tại, tỷ tỷ hơn phân nửa sẽ không nhiều lời nửa chữ. Phượng Tịch Nhan nói, ngươi ngược lại là thật thông minh, thực là không tồi. Thanh Giao Quang nói, đây hết thảy, kỳ thật cũng đều là bắt chước tỷ tỷ. Tỷ tỷ chớ có trách cứ. Phượng Tịch Nhan nói, ngươi nói ngươi đi nói nhận ta ảnh hưởng sao? Nếu là như vậy, kia là vinh hạnh của ta. Thanh Giao Quang gật đầu nói, là tiểu muội vinh hạnh mới đúng, có thể có tỷ tỷ dạng này ngươi dẫn đường. Phượng Tịch Nhan nói, kia giữa chúng ta cũng không cần khách khí, kỳ thật rất sớm đã nghe qua ngươi Thanh Giao Quang danh tự, nhưng lúc đó cũng chỉ là nghe một chút, tán thưởng một tiếng thôi, bây giờ thực sự tiếp xúc, lại không muốn là như vậy hợp ý người. Ta nếu là nam tử, nhất định phải hào hào truy cầu ngươi một phen. Thanh Giao Quang nghe vậy, che miệng khẽ cười nói, cái kia tỷ tỷ là nữ tử kỳ thật cũng không có quan hệ. Phượng Tịch Nhan kinh ngạc, nhưng thấy Thanh Giao Quang buồn cười tiếu dung, lập tức biết nàng đây là trêu ghẹo, không khỏi cũng bật cười nói, Giao Trì Thánh Địa thật lâu đều chưa từng ra tốt như vậy thiên kiêu. Thanh Giao Quang thở dài một cái nói, ta lại tốt cái gì đâu, còn không phải mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta kỳ thật không cần thiết cùng bọn hắn khu phân. Nhưng vẻn vẹn là bởi vì một sợi kiêng kỵ, ta liền trực tiếp cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Biểu hiện được có thể nói là cực kỳ hiện thực. Phượng Tịch Nhan nói, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, có thể cùng một chỗ giao lưu là bởi vì đại đạo cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng, mà không thể cùng một chỗ giao lưu, thì chỉ là bởi vì không phải một con đường. Đã không phải một con đường, còn đi cùng một chỗ làm cái gì? Còn nữa, ta sớm có hoài nghi Thiển Lam thế giới là người mở đường cho dù là lại nghèo túng. Người khác là khai thác người, khai hoang chi tồn tại, địa vị có thể thấp rồi. Mà nếu như là một dòng chính hoàng tử phái đi ra khai hoang, ý vị như thế nào? Tương lai tiếp nhận đại thống a? Thanh Giao Quang nghe vậy, có chút ngạc nhiên, lập tức nói, tỷ tỷ là thực có can đảm nói. Phượng Tịch Nhan nói, ta thấy muội muội tựa hồ muốn biết, cũng dám nghe, ta liền dám nói. Còn nữa, con đường của chúng ta kỳ thật xác thực nhất trí sáng nghe đạo. Chiều chết cũng cam, nếu như thế, làm gì che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh đâu. Thanh Giao Quang rất tán thành, nói, kỳ thật ta một mực hoài nghi Giao Trì bị Thiển Lam thế giới mai táng. Không chỉ Giao Trì, kia hết thảy tất cả đều trở thành nó khai hoang lương thực. Phượng Tịch Nhan nói cẩn thận, ngươi cái này liền thật quá mạnh, để ta tiêu hóa một hồi, không tiếp nổi. Thanh Giao Quang kinh ngạc, lập tức cười nói, vậy liền tạm thời không nói, cũng may chúng ta một phương này thiên đạo chỉnh thể kỳ thật vẫn là phi thường ổn định. Phượng Tịch Nhan nói, đó là bởi vì chúng ta đạo tâm cường đại, cũng không phải là thiên đạo ổn định, đạo tâm mạnh, trong tự nhiên tâm mạnh, tự nhiên ý thứ mạnh, tự nhiên sẽ không bị tùy tiện phản phê. Thanh Giao Quang nói, đúng là như thế. Phượng Tịch Nhan nói, điểm này, lại nhìn Thiên Hoàng Tử như thế nào biểu hiện. Lần này ta đoán chừng, kia Khương Thiên Tâm rất có thể sẽ có to lớn hạo kiếp. Cái này Thiên Hoàng Tử tuyệt đối là cái có thể đâm xuyên thiên địa ngoan nhân. Thanh Giao Quang nói, như thế, vậy nhất định muốn xem thật kỹ một chút. Hai người giao lưu ở giữa, Khương Thiên Tâm một đoàn người cũng là không chút nào cảm thấy bọn hắn sẽ có cái gì nhân quả gieo xuống, ngược lại muốn nhìn một chút, kia Tô Vong Trần như thế nào bị treo lên đánh có hắn Khương Thiên Tâm gia trì chiến lực. Giết dạng này một con dưới cùng vị diện ti tiện sâu kiến, chẳng phải là có tay là được. Khương Thiên Tâm bản nhân như thế, cách Thương Nguyệt, cách Thương Lan một đoàn người cũng giống như thế. Mà ngay cả Khương Thiên Tâm đều như vậy, bị Khương Thiên Tâm ảnh hưởng Gừng Hạo Đình cùng Gừng Du một đoàn người, tất nhiên là càng thêm ngang ngược, càn rỡ. Lúc này, Khương Loan nghe tới Gừng Hạo Đình như thế không nể mặt mũi lời nói, sắc mặt cũng rốt cục có chút không nhịn được. Kỳ thật đối với Khương Loan mà nói, rất nhiều thứ đều không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là tại Tô Vong Trần trong lòng phân lượng, lại là cực kỳ có ý nghĩa trọng yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng từ bỏ loại này ý nghĩa mà muốn gắn bó Khương gia một chút nhân quả, lại bị như thế đối đãi. Lỗ Vân Hy là gà rừng, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà, như vậy cũng dám nói, đây là muốn cho Khương gia đưa tới diệt tộc chi họa sao? Ngươi Gừng Hạo Đình đi theo kia Khương Thiên Tâm bản thân là một chuyện tốt, cũng là gia tộc vinh quang, nhưng là đối với người khác mà nói, ngươi chỉ là một con chó mà thôi, cho nên muốn nhận rõ thân phận của mình, phải tự biết mình nhân quả mình gánh chịu, nhưng là không muốn khẩu xuất cuồng ngôn dẫn dắt còn lại nhân quả. Đây chính là đối với gia tộc không chịu trách nhiệm, gia tộc như thế nuôi dưỡng các ngươi lại không nghĩ tới tai họa, dẫn xuất như thế nhân quả. Quả nhiên là không xứng bị gia tộc tài bồi. Khương Loan không khỏi nghĩ đến nàng lúc trước đi theo Lỗ Vân Hy những kinh nghiệm kia, chính là nàng có được ngũ sắc thần quang truyền thừa, đều không có phách lối như vậy qua. Bình thường thậm chí thà rằng tất cả danh tiếng đều để cho Khương Khải. Tại đối mặt Tô Ly thời điểm, thậm chí rõ ràng nhiều khi có thể xuất thủ, nhưng cũng không có xuất thủ, vì chính là sợ dẫn dắt càng lớn nhân quả, rước lấy gia tộc tai họa. Nhưng cái này Gừng Hạo Đình một đoàn người, chỉ sợ thiên hạ bất loạn các ngươi nhằm vào thiên hoàng tử cũng liền thôi. Còn đem tiên hoàng Khổng Tước một mạch toàn mắng, thật là đáng chết chi cực. Tiên hoàng Khổng Tước lai lịch là cái gì? Là loại kia trong truyền thuyết bất hủ đại lão mở. Liền ngươi câu này, có khả năng liền dẫn đến toàn bộ Khương gia triệt để không có biết sao. Khương Loan hô hấp phập phồng, đến mức phong cảnh rất là mỹ lệ vô song. Tô Vong Trần thưởng thức một lát, thấy mặt nàng tử có chút không nhịn được, cũng rất tức tối, không khỏi thản nhiên nói, gà con, vẫn là ta tới đi. Nói, Tô Vong Trần tiến lên một bước, đừng, ta thử lại lần nữa đi. Khương Loan sắc mặt trắng nhợt, cố gắng ổn định sợ hãi trong lòng cùng trong đại não thật sâu bất an. Trải qua kia địa mạch chỗ sâu ba ngày nhiều đồ sát. Tô Vong Trần bây giờ mạnh bao nhiêu? Khương Loan nhớ tới đều run lẩy bẩy, để hắn xuất thủ, kia đám người này không có không nói, rất có thể cùng kia Khương Thiên Tâm đều đánh lên, về phần từ bên này giết tới chuyện bên kia có ấn ký thông đạo. Sát cơ là có thể giết đi qua, càng không nói đến, lấy thiên hoàng tử Tô Vong Trần năng lực, giết đi qua thật kỳ quái sao? Tung kim tốc độ ánh sáng liền không nói, đặc biệt là kia tam thanh một mạch hóa bàn cổ, bây giờ thiên hoàng tử tạo nghệ so kia Tô Ly đều lợi hại nhiều. Một kích này đánh ra đến, sát cơ tuyệt đối có thể vượt qua không gian pháp tắc. Dạng này hồng hoang sát đạo, kia cái gì Khương Thiên Tâm cũng là ngăn không được. Nếu là thật sự đánh lên, vô luận là phương kia xảy ra chuyện, Khương Loan đều có thể tưởng tượng, nhất định là chọc thủng trời. Quy Khư hoàng tộc đời thứ nhất thiên hoàng tử bị trục xuất. Đời thứ hai thiên hoàng tử lúc này mới vừa quật khởi. Hiển nhiên đầu nhập vào càng lớn càng nghịch thiên tài nguyên. Muốn thật sự là bị Khương Thiên Tâm phế, đây tuyệt đối là muốn xuất hiện đại lão cuồng đồ. Điểm này, gặp qua, bất hủ Thiển Lam, thủ đoạn Khương Loan, đã không dám tưởng tượng, càng không nói đến, có bất hủ Thiển Lam thủ hộ, ai ăn thiệt thòi, không hề nghi ngờ. Khương Loan tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng vẫn là lần nữa lấy cớ nói, thiên hoàng tử, ta nghĩ rõ ràng một chút sự tình, ta tới đi. Khương Loan nói như vậy, Tô Vong Trần kỳ thật cũng hoàn toàn minh bạch Khương Loan tâm tư, dù sao tại chăm chú nghe chi nhãn. Phạm vi năng lực, Khương Loan lớn nhiều tâm tư đều vẫn là rất rõ ràng. Có chút không rõ rệt, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì, kia là Khương Loan chính mình cũng mơ hồ nghi ngờ địa phương. Tô Vong Trần cũng không có gì rình coi tâm tư, chỉ là năng lực này chính là như thế nghịch thiên, biết tất cả mọi chuyện, không có cách nào. Chính là cường đại như vậy, Tô Vong Trần cũng không nghĩ liếc mắt qua vạn vật tiếng lòng đều có thể nghe được, kỳ thật đối với hắn mà nói, đây chính là một cỗ rất là ồn ào hỗn loạn tin tức lưu. Tô Vong Trần thấy Khương Loan khẩn cầu ánh mắt, cũng liền yên lặng nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy liền giao cho ngươi xử lý. Hắn vừa nói xong, kia gừng Hạo Đình lập tức suy cười một tiếng, nhục mạ nói, phế vật. Gừng Du cười quái dị liên tục, hẹp dài mắt phượng mang theo rõ ràng chiêu tức cùng khinh miệt. Mà Gừng Cắt cùng Gừng Hổ thì là trực tiếp cười ha ha. Kia chế giễu ý vị hết sức rõ ràng. Gừng Tĩnh Giao thì khẽ nhíu mày. Đối với Khương Loan không biết điều càng là bất mãn. Cái này Khương Loan còn lấy dạng này giọng khẩn cầu cùng kia Tô Vong Trần nói chuyện. Kia Tô Vong Trần là cái thứ đồ gì? Xứng sao? Thiên Tâm đại nhân dạng này kỳ nam tử có cơ hội bắt lấy, còn không hạ thủ sao? Nếu như là Thiên Tâm đại nhân coi trọng nàng, nàng lập tức đều hận không thể xông đi lên quỳ liếm. Gừng Tĩnh Giao sắc mặt cũng càng lạnh lùng hơn mấy phân. Nàng cũng đang chờ lấy nhìn Khương Loan trò cười. Khương Loan không nói hai lời, đưa tay đánh ra một đóa hồng liên, nói, đã không nể mặt mũi, như vậy đừng có trách ta vô tình. Cái này hồng liên ẩn chứa cường đại mà hung hồn hồng hoang khí tức, chính là được luyện chế hoàn tất hắc ám tuyết liên mảnh vỡ pháp bảo, ẩn chứa nhất định hồng hoang đạo vận sát cơ. Khương Loan không có phượng hoàng lông đuôi, chiến lực suy yếu rất nhiều, nhưng là có cái này hai viên mảnh vỡ, chiến lực lại khôi phục không ít, lại thêm Tô Vong Trần nghiêng túi tương thụ, chỗ tốt là cực lớn, cho nên Khương Loan thực lực hôm nay kỳ thật đã so với ban đầu thực lực của nàng còn mạnh hơn không ít, đã cùng ngay lúc đó Tô Ly chiến lực ngang bằng. Chỉ là pháp bảo này khí tức vừa mới bày biện ra đến, kia Gừng Hạo Đình ánh mắt không khỏi sáng lên, chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Quả nhiên là pháp bảo, mảnh vỡ cấp pháp bảo, nhưng là khí tức thâm thúy. Đây là thập nhị phẩm liên thai mảnh vỡ, không có cầm tới Hỗn Độn Châu, cầm tới cái này cũng là không sai. Kia Gừng Hạo Đình nói, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một viên cúc áo lớn nhỏ của đồng thau tiền bay thẳng ra. Đột nhiên diễn hóa ra một cỗ to lớn nặng nề đạo vận. Đột nhiên hướng kia Khương Loan trên đài sen chấn động, phốp, Khương Loan toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun tới. Đồng thời, Khương Loan kia đài sen đúng là trực tiếp mất đi quang trạch. Rơi xuống, không hiểu sao, rơi bảo kim tiền, chuyên đấu pháp bảo, cùng ta đấu, cái quỷ gì thiên hoàng tử, không có kia sát phá lang tam tinh vòng tay cũng liền thôi. Nếu là thật sự có, đồng dạng đánh rớt, trở thành vật trong túi ta. Gừng Hạo Đình nói, trong tay bỗng nhiên mở ra một đạo khe, trong đó giống như phích lịch túi quang ảnh hiện ra, tiếp lấy túi đột nhiên khẽ hấp. Khương Loan đài sen liền trực tiếp bị hút đi. Không chỉ có như thế, Khương Loan đều hơi kém bị hút đi vào. Khương Loan thần sắc nghiêm nghị, lỗ chân lông nổ tung, cả người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này, Gừng Hạo Đình thì trực tiếp đem phích lịch túi nhắm ngay Tô Vong Trần. Quát con, quỳ xuống đi, không phải đưa ngươi hút tiến vào trong đó, luyện hóa trở thành nước mủ. Gừng Hạo Đình vô cùng phách lối. Lúc này, Khương Loan cũng đã trầm mặc. Lúc này, Gừng Hạo Đình thì cười lạnh liên tục, lại nói, Khương Loan, đừng trách ta thân là đồng tộc không nể mặt ngươi, là chính ngươi thấp hèn không biết điều, sớm một chút đem hỗn độn châu giao ra chẳng phải được rồi. Kia cái gì ti tiện cẩu vật, đem trên người ngươi pháp bảo giao ra, còn có thể cho ngươi một thống khoái, không phải, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tô Vong Trần lúc này kỳ thật cũng đã hơi không kiên nhẫn lên, nhiều lần đều hơi kém muốn động thủ. Nhưng vẫn là bị Khương Loan cố ý ngăn tại trước người. Bất quá như vậy, Tô Vong Trần kỳ thật vẫn là có thể hiểu được, bởi vì hữu tình. Nhớ tình cũ, niệm gia tộc, cũng bởi như thế, cái này Khương Loan Tô Vong Trần mới thu. Nếu không phải như thế, thật sự là vô tình ngoan độc người. Tô Vong Trần nhiều nhất chơi mấy lần liền trực tiếp vứt bỏ. Hoặc là ngay cả chơi cũng sẽ không chơi. Mẹ nó, liền để các ngươi một đám tiểu so con non sống lâu 2 phút. Tô Vong Trần chưa từng tao ngộ như thế đối đãi. Bất quá chuyện này, Tô Vong Trần cũng dự định dùng cái này đến để Khương Loan minh bạch một chút đạo lý thỏa hiệp cầu. Sinh, không có khả năng có thật không gian sinh tồn. Chỉ có lấy cường thế cầu sinh, mới có một chút hy vọng sống. Nếu như Khương Loan ngay từ đầu liền quả quyết xuất thủ. Lấy đài sen thẳng tiếp dẫn bạo, nổ chết 3-4 cái. Đoán chừng hiện tại cũng không có cái gì sự tình, mà lấy nó đài sen nội tình mà nói. Một khi dẫn bảo, bên kia là có thủ hộ ấn ký mấy người kia, cũng đầy đủ uống một bình, cả người thực lực không nói toàn phế, cũng được phế hơn phân nửa, về sau lại lấy mặt khác một cái đài sen cưỡng ép trấn áp. Đánh chết bọn này thứ không biết chết sống, đáng tiếc, Khương Loan một bước mất tiên cơ, lại muốn đánh nhau, trên cơ bản đã không có gì cơ hội chiến thắng. Tô Vong Trần nhìn xảy ra sự tình nhân quả, nhưng cũng tạm thời không có nhúng tay, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng liếc Gừng Hạo Đình một chút, mà Gừng Hạo Đình nhìn thấy Tô Vong Trần ánh mắt như vậy. Cười nhạo nói, nha, con mắt này còn rất lạnh lùng nghiêm nghị a, chờ một lúc liền đào, khi bong bóng cá đến dẫm, nghĩ đến dẫm nổ thanh âm nhất định sẽ phi thường thanh thúy mà vang dội, dễ nghe êm tai. Gừng Hạo Đình một đoàn người thích nhất làm sự tình chính là đào tu sĩ con mắt, sau đó lấy cự lực dẫm bảo, kia bộc phát ra thanh âm thanh thúy hữu lực, phảng phất một cái thế giới băng diệt, đúng là rất để người hưng phấn. Loại chuyện này bọn hắn vẫn đang làm. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là Khương Thiên Tâm sai xử, trên thực tế Khương Thiên Tâm cũng chán ghét cử động như vậy, nhưng là một bầy kiến hôi yêu thích. Hắn làm thượng vị giả là sẽ không can thiệp. Chẳng lẽ một người nuôi một con chó, mà lại cũng không phải là quý báu chủng loại, chính là bình thường nhất cái chủng loại kia chó đất. Con chó này thích ăn liệng, chó chủ nhân còn đi cưỡng ép can thiệp à? Bình thường là cũng sẽ không. Khương Thiên Tâm cũng tương tự không có can thiệp. Mà lúc này, Tô Vong Trần nghe nói như thế về sau, cũng là hơi có chút động dung thế giới này. Tu sĩ song trong mắt là có thế giới. Như thế dẫm, có ngươi chịu. Khương Loan hô hấp dồn dập, cả người đều đồng dạng sắp không nhịn nổi. Nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, một khi động thủ, liền thật là thiên băng địa liệt. Càng đáng sợ chính là cái này có thể là một cái nhằm vào thiên hoàng tử sát cục. Không thể dẫm a, cái này Gừng Hạo Đình một đám người bị lợi dụng, nhưng là nàng không thể lấy mắt nhìn thiên hoàng tử cũng cuốn vào. Nhưng bây giờ lại nên làm cái gì? Đây là mặt khác một đóa đài sen, các ngươi cầm đi, có thể đi, đây là ta sau cùng pháp bảo, các ngươi cầm, lập tức rời đi. Khương Loan lần nữa thỏa hiệp, Bất quá đây đã là nàng lằn danh, nàng chịu nhục không có gì. Thiên hoàng tử bị làm nhục như vậy, nếu như không phải xem ở nàng một mực hèn mọn lấy lòng dụng tâm trả giá trên mặt mũi, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy. Khương Loan xuất ra mặt khác một đóa đài sen, cái này đài sen bày biện ra đến, lập tức lại lần nữa bị Phích Lịch túi thôn phệ. Gừng Hạo Đình lập tức hài lòng không ít. Không sai, cái này đài sen phẩm chất rất là không tầm thường. Đúng là không tệ, sớm dạng này tốt bao nhiêu. Tốt, ngươi có thể dưới đi. Gừng Hạo Đình kiểu nói này, Khương Loan lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, xem như giải quyết. Chỉ là, nàng vừa mới thở ra một ngụm chọc khí. Lúc này, Gừng Hạo Đình lại nói, hiện tại, tiểu tạp toái, đến lượt ngươi hiếu kính, là chủ động giao ra, hay là ta đưa ngươi rút gân lột ra, một chút xíu tách ra ngoài. Khương Loan nghe vậy, toàn thân như rơi vào hầm băng. Xong, hay là, chương 640, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Kiếp trước kiếp này, Tô Vong Trần Tu La Minh Mục Liêm Đao liền không có chân chính khai phong qua. Nó gánh chịu tiên thiên linh bảo cấp bậc uy lẫm, cũng không có bị chân chính phóng thích qua. Cụ thể nói, chính là thứ này tại Tô Vong Trần trong tay một mực là đại tài tiểu dụng. Liền như là dẫn theo kim cô bổng khi trùy dùng đồng dạng. Dưới mắt, tiên hồn một tia nội tình tràn vào. Cái này Tu La Minh Ngục Liêm Đao lập tức phóng xuất ra pháp bảo cấp uy thế. Uy thế này, trong một chớp mắt liền có sát phá lang tam tinh vòng tay loại khí tức kia. Loại kia mùi vị, Tô Vong Trần liền là ưa thích loại này mùi vị, là để ngay cả kia Gừng Hạo Đình trong mắt bị dẫm nổ thanh âm cũng đều cảm thấy vô cùng dễ nghe êm. Tai, hắn cũng biết dạng này thưởng thức là không đúng, cho nên cũng liền tại nội tâm bản thân nho nhỏ khiển trách một phen. Sau đó chuẩn bị đem Khương Thiên Tâm cái này cái quỷ gì thân tử con mắt móc ra. Kế tiếp theo dẫm bảo nghe một chút nhìn, nhìn có phải là giữa song phương thanh âm có khác nhau. Hay là nói âm luật khác biệt có thể kiếm ra một khúc mỹ diệu dễ nghe âm nhạc. Tô Vong Trần diễn hóa Tu La Minh Ngục Liêm Đao, vào lúc này trực tiếp đâm trúng Gừng Hạo Đình mi tâm. Cùng kia một sợi ấn ký, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, chuyên lục nguyên thần, một khi nhận nó công kích. Nguyên thần cùng nhục thân cùng lúc băng liệt bị hao tổn, đây là nhằm vào tiên ức hoặc là thần mà nói. Tại chính thức tiên cùng thần trước mặt, cái này cái gọi là Khương Thiên Tâm tính là thứ gì? Ngay cả sâu kiến, ngay cả bò sát cũng không tính. Mà Tô Vong Trần lúc này chí ít còn ẩn chứa một sợi tiên hồn. Là lấy Tu La Minh Ngục Liêm Đao sát cơ đột nhiên ở giữa xuyên thủng Gừng Hạo Đình đầu. Phốp phốp, hiện trường xuất hiện vô so thảm liệt một màn, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, Gừng Hạo Đình trên thân ấn ký phảng phất có phát giác. Hội tụ như Khương Thiên Tâm thân ảnh, bạch quang lấp lóe, cưỡng ép hội tụ như thất thải huyền quang phòng ngự vòng bảo hộ. Muốn ngăn cản cái này một kích chí mạng, nhưng là nó vừa hội tụ bạch quang tại chạm đến Tu La Minh Ngục Liêm Đao sát cơ về sau. Lập tức kia ấn ký hội tụ Khương Thiên Tâm sắc mặt không khỏi kịch biến. Cùng lúc đó, tại thượng tầng thế giới Khương Thiên Tâm sắc mặt cũng đồng dạng lần nữa kịch biến. Oanh, kinh khủng tiên hồn chi lực cùng tuyệt sát Tu La Minh Ngục chi lực. Mang theo trấn áp thiên thu vạn thế tuyệt thế uy lẫm. Như tồi khô lạp hủ, đột nhiên ở giữa xung kích đến kia thất thải tính quang vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ kia đột nhiên vặn vẹo biến hình, cũng giống như là tàu ngộ nghiền ép bọt biển. Trực tiếp băng nổ, cái này một nổ. Gừng Hạo Đình mi tâm trực tiếp nổ xuyên không nói, kia cắt chi lực nháy mắt liền đem bên trong thuộc về Gừng Hạo Đình nguyên thần sống sờ sờ cắt xuyên. Một màn kia, cực giống bị ngắm bắn thương kích bên trong dưa hấu, nổ tung sát na bộc phát ra lực chấn động đến Gừng Hạo Đình nguyên thần trực tiếp băng diệt như hồn nguyên. Nổ tan tứ phương, cái này uy lực thực tế là quá khủng bố. Không chỉ có như thế, giữa bạch quang Khương Thiên Tâm thủ hộ ấn ký hội tụ nguyên thần tiểu nhân nhi. Cũng bị một kích này đánh xuyên phòng ngự vòng bảo hộ về sau. Bị hung hăng chạm tại nguyên thần trên đầu. Phốp, cái này nguyên thần ấn ký tiểu nhân nhi kêu thảm một tiếng. Đồng dạng nổ tung, cùng lúc đó, thượng tầng thế giới Khương Thiên Tâm đầu bỗng nhiên vỡ ra một đạo kinh khủng đen ám huyết huyên khe. Bên trong tính cả ấn ký nguyên thần, càng là giống như là bị một đao hung hăng chém trúng đồng dạng. Một màn này, liền như là người bình thường ngay trước mặt mọi người bị đồ đao lập tức bổ trên đầu. Phốp, hồn máu nổ tung, văng khắp nơi bay tán loạn, phun hiện trường cách Thương Nguyệt, cách Thương Lan, Gừng Mặc Nguyệt cùng thiên kiêu thần tử thần nữ một mặt. Hồn máu nổ tan, huyết nhục văng tung tóe. Một màn kia xung kích, dẫn đến những này nhận hồn máu phun tung tóe một đám thiên kiêu. Như gặp phải cự lực xung kích, đúng là toàn bộ như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Hung hăng đụng vào một bên gợn sóng màn sáng bên trên. Rầm rầm rầm, bọn hắn thần thể đều hơi kém nổ tung. To lớn lực trùng kích nổ tung hồn máu, đem trên mặt bọn họ phun thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục văng tung tóe. Cái này vẻn vẹn một sợi tu la minh ngục sát cơ phun tung tóe mang tới hiệu quả. Một đám người chật vật bò lên, chật vật không chịu nổi, đồng thời trong miệng lớn miệng phun ra hồn máu. Bọn hắn từng ngụm ho khan đồng thời, hồn máu đồng dạng chảy xuôi, nguyên thần cũng gặp được liên quan trọng thương. Bọn hắn trước đó vô so quang vinh, thực lực phi phàm. Đặc biệt là cách tộc cách thương nguyệt, chân chính thiên chi kiêu nữ, tại thiên kiêu bên trong cũng là như minh nguyệt treo thật cao tồn tại. So với phượng tịch nhan nàng đều tự nhận muốn hơn một chút mở ra cách tộc chiến hồn tình huống dưới. Bây giờ, lại là vẻn vẹn bị công kích tác động đến, hơn nữa còn là loại này vượt qua vị diện công kích. Cho liên lụy một chút, thiếu chút nữa nhi bị ngay tiếp theo nguyên thần cùng một chỗ giết duyên. Đây quả thực là không hợp thói thường. Đây chính là thiên đạo bản thân cũng không dám chơi như vậy a. Đây là cái gì quy tắc? Đây tuyệt đối là gian lận a. Cách Thương Nguyệt bị đả kích lớn đồng thời, nội tâm cũng sợ hãi mà hãi nhiên, mà Cách Thương Lan càng là hơi kém dọa nước tiểu. Hắn là thiên tài không giả, nhưng là như dạng này hiểm tử hoàn sinh kinh lịch vẫn thật là không thế nào trải qua một mực xuôi. Gió xuôi nước hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có chân chính đối mặt qua tử vong nguy cơ. Gừng Mặc Nguyệt, Ma Tâm Thánh Địa Thần Nữ, lúc này đồng dạng chật vật không chịu nổi. Bởi vì cách Khương Thiên Tâm thêm gần, nàng một nửa nguyên thần kém chút bị giết xuyên. Toàn bộ nguyên thần uể oải suy sụp, tính cả nguyên thần cùng một chỗ uể oải suy sụp chính là nàng thần thể một nửa đã bị chém. Đứt, treo ở trên người, vô luận cái gì thần dịch lực đều không thể đem nó khôi phục. Hiện trường, yên tĩnh như chết, sau đó đột nhiên ở giữa, Thiên Tâm Thần Tử. Cách xa một chút thiên kiêu nhóm lập tức lao đến, thần sắc hãi nhiên, thử nghiệm đi đỡ Khương Thiên Tâm, nhưng là, Khương Thiên Tâm thân thể đứng ở đó bên trong, nguyên thần cũng đã bị sống sờ sờ đồ nổ, một kích kia là chân chính nguyên thần trên đầu u đầu sứt chán, mà lại là như là trọng chùy nện xuống cái chủng loại kia. Nếu không phải như thế, nó nguyên thần phun tung tóe tứ phương uy lực cũng không sẽ như thế hung tàn. Cùng một đám thiên kiêu nhóm tiến lên thời điểm. Cái này Khương Thiên Tâm nguyên thần đã băng diệt, một sợi thần hồn nội tình khí tức đều không có. Chết, Khương Thiên Tâm liền chết như vậy, chết đến mức dị thường đột ngột, mà nguyên thần của hắn bị như thế đổ bạo thời điểm. Hắn thần thể cùng thần trong cơ thể thần dịch lực các loại, cũng toàn bộ bạo ra, kia sát na dừng lại không phải là bởi vì hắn có thể kiên trì, mà là kia một cỗ lục sát lực lượng tại thẩm thấu cùng lắng đọng. Phốp. Tất cả nguyên thần cùng thần hồn bản nguyên các loại, tại thời khắc này đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn tứ tán. Giờ khắc này, hiện trường tất cả thiên kiêu biến sắc, hóa thành quang ảnh biến mất, chỉ sát na, nơi đây một người không còn. Sau một khắc, kia hồn máu huyết vụ xung kích tiêu tán về sau, một đám thiên kiêu đều kinh nghi bất định, sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này Khương Thiên Tâm nơi ở, đã cái gì đều không tồn tại. Một đám thiên kiêu nhóm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó toàn bộ biểu lộ dữ tợn, hãi nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối, hay là người cùng Khương Thiên Tâm quan hệ cực tốt, biểu lộ dữ tợn, khóe mát, nhưng là, đã không có người kêu gào muốn đi tìm kia Tô Vong Trần phiền phức. Bởi vì, lúc này trong cõi U Minh phảng phất có một cỗ khí tức thuyết minh lấy cái gì. Quả nhiên, này khí tức trình hiện lúc đi ra. Tô Vong Trần thanh âm phảng phất từ phía dưới thế giới vượt qua vị diện cùng không gian mà tới. Đây chính là kia cái gì ấn ký dẫn dắt chi địa. Các ngươi bọn này tiện chủng, ta Tô Vong Trần ghi nhớ khí tức của các ngươi, hoan nghênh đến Thiển Lam Tinh cạo chết ta. Không phải liền đợi đến bị ta từng cái ngay sau đó một cái Khương Thiên Tâm. Sống sờ sờ làm thịt. Đáng tiếc, không có thể lưu lại kia Khương Thiên Tâm trong mắt. Không phải xem như bong bóng cá dẫm bạo cho các ngươi nghe một chút. Thanh âm kia chắc hẳn phi thường dễ nghe. Tô Vong Trần hai câu nói về sau, thanh âm liền biến mất. Dù sao thông qua ấn ký dẫn dắt hư không thông đạo cũng không ổn định. Tại Khương Thiên Tâm chết về sau, loại này dẫn dắt rất nhanh liền sẽ biến mất. Sau đó hư không thông đạo sẽ bị thiên địa quy tắc triệt để san bằng. Tình huống như vậy cũng làm cho hiện trường lại một lần nữa trầm mặc. Bị Tô Phong Trần như thế chỉ cao khí dương chỉ vào mặt mắng tiện trùng. Một đám tuyệt thế thiên kiêu nhóm đúng là không có có đảm lượng tại chỗ phản bác một câu. Đúng là đều ngầm thừa nhận. Một màn này, quả thực là khiến người không cách nào tưởng tượng. Cái này nếu là truyền đi, cũng đều nhất định sẽ không có người tin tưởng. Nhưng chiến đấu như vậy, đúng là không có bị chấn hồn bia hình chiếu ra. Ngược lại là trước đó Tô Phong Trần cùng Khương Loan bị Gừng Hạo Đình nhục nhã một màn hình chiếu ra. Một bộ phân, sau đó tại tình thế không đúng tình huống dưới, hình chiếu cái gì lại bị Phong Thiển Lăng bên kia một chỗ Phật tháp hư ảnh hình chiếu bao trùm. Tóm lại, nếu là trò cười hoặc là hoàng tộc bị nhục nhã sự tình, hơn phân nửa đều sẽ bị bày biện ra đến. Nhưng, nếu là Tô Ly Lập Huy hoặc là Tô Phong Trần phách lối bá đạo rất hung mãnh rất có tài loại hình sự tình, lại thường thường cũng sẽ không bị hình chiếu, loại này đối đãi bắt đầu cũng còn không rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ, lại hiển nhiên cực kỳ rõ ràng, đây chính là khác nhau đối đãi, tựa hồ Tô Phong Trần quá mức phách lối. Liên đới lấy cũng đã không bị thiên đạo yêu ái, nhưng là Tô Phong Trần quan tâm sao? Muốn liền là hiệu quả như vậy a. Sớm biết Tu La Minh Ngục Liêm Đao có tiên hồn hội tụ về sau, có thể phóng xuất ra như thế uy lực to lớn lời nói, vậy hắn cũng không phải là tiện tay một kích, kia ít nhất cũng phải diễn hóa toàn cơ chiến hồn, loại hình chiến lực gia trì, một kích đem đám kia thiên kiêu cùng nó thiên kiêu bên người thiên kiêu toàn bộ làm chết a. Đối với Tô Phong Trần mà nói, bọn này thiên kiêu nhóm hiển nhiên là cùng một bọn, đã cùng Khương Thiên Tâm mặt hàng này cùng một bọn, kia cũng tuyệt không phải vật gì tốt, cho dù là đồ tốt lại như thế nào, trực tiếp làm chết được. Dù sao hắn Tô Phong Trần chính là loại này tính tình, đi cũng là đầu này cuồng bá vô địch, cố tình làm bậy, không bị trói buộc phóng túng con đường. Lúc này, Tô Phong Trần thông qua cường đại chăm chú nghe năng lực, lấy vô so kiệt ngạo tư thái cùng khí thế, thuận theo kia một cỗ sát cơ cảm ứng quá khứ, đem như vậy hung hăng lắc tại kia thứ gì thiên kiêu nhóm trên thân. Hắn tin tưởng, đám người này khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Tranh thủ thời gian tới đi, Tô Phong Trần thầm nghĩ lấy, lập tức nhìn lướt qua hệ thống bảng. Khá lắm, cái này thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thiên kiêu rất đáng tiền. A, một cái giết ra 5 tỷ thiên cơ giá trị cùng 50 điểm nhân quả giá trị, 10 điểm điểm công đức cùng 3 điểm tạo hóa điểm. Khác liền không nói, liền cái này 3 điểm tạo hóa điểm, cái này đạp ngựa liền máu kiếm. Lập tức, Tô Phong Trần trong ánh mắt đều rạng rỡ tia chớp, đồng thời hắn còn muốn thông qua ấn ký khí tức xông đi lên, đem những ngày kia kiêu nhóm lấy khó nghe nhất ngôn ngữ nhục nhã một lần, để bọn hắn hạ giới tới giết hắn. Đáng tiếc, khi Tô Phong Trần cảm ứng ấn ký, thậm chí vận dụng thiên mạch chăm chú nghe năng lực thời điểm, lại phát hiện đã không cảm ứng được. Lập tức, Tô Phong Trần hiện ra một tia vẻ uể oải, mẹ nó, thua thiệt. Tô Phong Trần trong lòng nhả rãnh, đồng thời yên lặng nhấc tay vồ một cái, cầm trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao thu về. Mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng là dùng để giết các ngươi, cũng là đáng. Tô Phong Trần nghĩ nghĩ, cũng muốn hơi điệu thấp một chút, cho nên nói nhìn như vậy như vẽ vời thêm chuyện. Hắn lời nói này ra, người khác nhau sẽ có khác biệt cân nhắc, bởi vì thế giới này người thường thường đều sẽ suy nghĩ nhiều. Dưới mắt ngày này sói nguyên thần còn chưa có xuất hiện, vạn nhất dọa chạy làm sao bây giờ? Lấy đối phương loại này xảo trá, một khi làm hắn sợ chạy mất vẫn thật là không có cách nào đi bắt ra. Cứ như vậy, liền khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng là, Tô Phong Trần nói một câu như vậy, đối phương một phen suy tư về sau, hơn phân nửa liền sẽ kế tiếp theo chú ý một chút, không sẽ lập tức đi. Lúc này, Khương Loan tự nhiên là không biết Tô Phong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao có thể nhiều lần sử dụng, còn thật sự cho rằng pháp bảo này chỉ có thể dùng một lần. Lập tức trong lòng vừa cảm động lại là có chút cảm giác khó chịu, bởi vì nàng cũng không biết Khương Thiên Tâm bị xử lý, coi là vẻn vẹn bị xử lý ấn ký phát sinh ở chuyện phía trên không phải cái gì hào quang sự tình. Chấn hồn bia đều không tiếp sóng cũng không hình chiếu, mà lại thượng tầng tựa hồ cũng không người nào biết loại chuyện này phát sinh. Cho nên trừ Tô Phong Trần biết, hiện trường hết lần này tới lần khác liền không có bất kỳ người nào biết điểm này. Như vậy, Khương Loan trong lòng còn vô cùng lo lắng, bởi vì Khương Thiên Tâm dạng này tuyệt thế tồn tại, nó thủ hộ ấn ký bị diệt, tương đương với trước mặt mọi người bị đánh mặt. Loại tồn tại này là cực kỳ quan tâm tôn nghiêm, dạng này, nó tất nhiên sẽ hạ giới để giáo huấn Thiên Hoàng Tử. Tóm lại, Thiên Hoàng Tử con đường sau đó khẳng định là không dễ đi. Khương Loan thầm nghĩ lấy, mà mở ra thiên mạch chăm chú nghe năng lực Tô Vong Trần, thì Vô So rõ ràng cảm ứng được những này tiếng lòng. Là lấy, Tô Vong Trần nhìn về phía Khương Loan, ánh mắt cũng có chút nhiều mấy phân vui mừng chi ý. Ngọn núi nhỏ này gà kỳ thật vẫn là không sai, làm cái sủng vật dưỡng dưỡng cũng rất tốt, có lương tâm cuối cùng kỳ thật còn là một chuyện tốt. Có đôi khi trong lúc bất trí bất giác liền có được khổng lồ như thế cơ duyên, không phải sao? Tô Vong Trần cảm thấy lấy hắn tồn tại có thể cùng Khương Loan tốt hơn, đích thật là Khương Loan phúc khí, đây không phải tự luyến mà là hắn gánh chịu, kỳ thật chính là nhân hoàng nhân quả. Tương lai thậm chí khả năng so bàn cổ cùng Hồng Quân cũng còn phải mạnh hơn một chút. Nếu quả thật đi ra con đường kia, nhất định như thế, mà Khương Loan nếu như không gặp được hắn, kia kỳ thật cùng Gừng Hạo Đình nhân quả không sai biệt lắm. Đơn giản chính là một con cờ thôi, quân cờ vô luận quan trọng cỡ nào, chung quy là một con cờ. Sử dụng hết, bị ném rơi lời nói vận mệnh hay là tốt, mà một khi muốn bị tháo cối giết lừa, kết quả kia mới là thật thê thảm. Cùng hắn Tô Vong Trần cùng một chỗ, bởi vì nàng có chút lương tri, cũng chú ý nhớ tình cũ, cho dù là dưới tình huống như vậy cũng không có quên nhớ tới gia tộc bồi dưỡng ân tình. Một mực cố gắng muốn cứu vớt, mặc dù không có thành công, nhưng đích thật là hết sức, bây giờ lại bởi vì việc này, đối với hắn nhân quả có chút lo lắng, trong lòng lo nghĩ phải đều nhanh tự bế, lại không dám nói, sợ hãi để hắn Tô Vong Trần xuống đài không được, ném mặt mũi. Những này tâm tư, ngược lại là phức tạp mà tươi sáng, mà lại đây không phải cái gì công tâm, mà là ẩn tàng phải phi thường sâu, khoảng chừng 14 tầng. Đúng vậy, Khương Loan là có được 14 tầng trí lực cấp độ. Chỉ bất quá nàng coi là Tô Vong Trần chỉ có tầng 13, mà đè thấp đến 11 tầng cùng 12 tầng ở giữa. Dạng này không sai biệt lắm có thể đuổi theo Tô Vong Trần trí lực cấp độ, mà lại không lộ vẻ quá thông minh. Có thể để Tô Vong Trần thời thời khắc khắc có một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Nhưng là nàng không biết là, Tô Ly ủy quyền về sau, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Vong Trần kỳ thật cũng đã là một cái khác Tô Ly. Bởi vì thiên mạch chăm chú nghe gia trì, Tô Vong Trần đã trực tiếp vượt qua đi tới 15 tầng trí lực. Đồng thời bởi vì loại này thiên mạch chăm chú nghe tự thân năng lực, mà tăng thêm tăng phúc đến 18 tầng trở lên, đột phá hạn mức cao nhất về sau. Một sát na hợp đạo, Tô Vong Trần liền đạt tới 19 tầng cấp độ, cái này lâm thời thuế biến đi lên, nhưng là cái này sát na, Tô Vong Trần kỳ thật đã nghe được Khương Loan đáy lòng kia một phần thiện ý, cùng một phần thuần túy ỷ lại tình cảm, bởi vì mà lúc này, hắn mới xem như hơi có chút buông lỏng, có chút xem như tiếp nhận Khương Loan, tại trước đó, hắn thật sự là một bộ không quan trọng tư thái, trên thực tế quả thật là như thế, yêu đi theo liền theo. Không đi theo ta cũng mặc xác ngươi, mà lại ta Tô Vong Trần không thiếu nữ nhân, ngoác ngoác tay một đống, càng không nói đến, ta Tô Vong Trần cũng không phải loại kia rời đi nữ nhân món đồ kia liền không thể sống người. Loại tâm tính này phía dưới, tất nhiên là vô dục tắc cương, dưới mắt, Tô Vong Trần ngược lại là bởi vì Khương Loan lo nghĩ, mà để nàng ngược lại nhiều một sợi bị thiện đãi nhân quả. Như tình cảm phương diện này, kỳ thật cho tới bây giờ đều là không đối chờ. Luôn có một phương sẽ hèn mọn một chút hoặc là cực kỳ hèn mọn một chút. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Vong Trần một phương này là tuyệt không có khả năng. Khương Loan thanh âm phát run, bất an nói, thiên hoàng tử, Tô Vong Trần đưa tay ngăn lại, sau đó thu liễm cảm xúc nhìn về phía Gừng Du bốn người. Kia Gừng Hạo Đình phích lịch túi phá vỡ về sau, trong đó còn không có luyện hóa đài sen tự nhiên mất đi ước thúc. Bay ra, mà Gừng Hạo Đình vừa chết. Kia phòng rơi bảo kim tiền uy lực cũng đồng thời tiêu tán. Khương Loan lúc này vừa mở miệng, kia hai đạo đài sen đã hóa thành hồng quang bay trở về, mà bị Tô Vong Trần ngăn cản về sau, Khương Loan muốn nói chuyện cũng nói không nên lời. Lúc này, Gừng Du bốn người thì đã sớm từng cái mặt như màu đất, thậm chí đã có chút run lẩy bẩy, không biết làm sao, chạy, hiển nhiên là rất không có khả năng trốn được đi. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng Khương Thiên Tâm loại tồn tại này sẽ như thế nào trả thù, nhưng không hề nghi ngờ, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cực đạo thiên kiêu thủ hộ ấn ký, không có thể chống đỡ thiên hoàng tử Tô Vong Trần tiện tay một kích. Đây chính là một cái tín hiệu, một cái vô so đáng sợ tín hiệu. Gừng Du bỗng nhiên cảm giác được da đầu của mình có chút nhói nhói, trên mặt phẳng phất cũng nhiều một chút đồ vật, vô ý thức, nàng chợt phát hiện. Kia tựa hồ là hồn máu, nguyên thần bản nguyên. Gừng Du vươn tay muốn đi lau sạch, lại phát hiện tay của nàng đã không động đậy. Không chỉ có dùng tay không được, thân thể của nàng phảng phất cũng đã mất đi khống chế. Một loại không cách nào nói rõ sợ hãi ở trong lòng lan tràn sinh sôi. A, không, lúc này, Gừng Tĩnh Dao ngược lại hét lên, đón lấy, thanh âm liền im bặt mà dừng. Phốc phốc phốc phốc, bốn người thân thể đã sớm bị Gừng Hạo Đình nguyên thần bắn nổ thần huyết vẩy ra huyết vụ đánh trúng. Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng là Tu La Minh Ngục Liêm Đao Pháp bảo đợt công kích cùng phía dưới. Bọn hắn đã sớm bị dẫn dắt nguyên thần, chỉ là bởi vì lúc trước có thủ hộ ấn ký ngăn cản một đợt. Đồng thời lại bởi vì Tô Vong Trần Đồ sát Khương Thiên Tâm mà đạo gây nên trên người bọn họ uy năng. Không có lập tức bộc phát, còn nữa, loại kia phun tung tóe lực trùng kích lượng cũng đủ để lập tức tích lũy ra. Mà bọn hắn cũng hoàn toàn không có phát giác được. Tư tưởng ngòn như cũ tại nguyên thần băng diệt, thần hồn vỡ vụn tình huống dưới kế tiếp theo tràn ngập một lát, là lấy mới xuất hiện trước mắt như vậy hiện tượng quỷ dị. Bây giờ, Gừng Tĩnh Dao bởi vì hơi lý trí một chút, cái thứ nhất phát giác được không đúng, sau đó mới phát hiện khủng bố như vậy chân tướng, nàng thét chói tai vang lên nhưng đây cũng là nàng phát ra sau cùng thanh âm. Gừng Du, Gừng Gát, Gừng Tĩnh Dao cùng Gừng Hổ bốn người, toàn bộ trừng lớn hai mắt. Sau đó thất khiếu phun máu, sau đó, bốn người nguyên thần, thần nể cùng các loại, toàn bộ cùng phía trên vị diện thế giới bên trong Khương Thiên Tâm đồng dạng. Tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn, Tô Vong Trần nhìn bốn người này thiên cơ giá trị thu hoạch một nhân tài 500 triệu cũng chưa tới. Tô Vong Trần lười nhác nhả rãnh, đây là thật yếu cùng Khương Loan Như, một đám không đáng tiền phế vật, lãng phí lão tử thời gian, Tô Vong Trần nhịn không được nhả rãnh một câu. Bốn người cộng lại mới 1700 triệu thiên cơ giá trị. Một chút nhân quả công đức đều không có. Vậy thì càng không đề cập tới tạo hóa. Xem ra muốn giết thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thiên kiêu. Tô Vong Trần trong lòng thầm nhủ. Lập tức lúc này mới hội tụ. Huyền tâm ảo diệu quyết. Diễn hóa tử sắc lôi đình hỏa diễm. Thiêu rơi nơi này huyết vụ. Đây cũng là cho bọn hắn một thống khoái. Tô Vong Trần cảm thấy. Hắn kỳ thật vẫn là một cái người rất hiền lành, thiên hoàng tử, lúc này, Khương Loan rốt cục cũng mới phản ứng lại, sau đó nhìn một mảnh hỗn độn hư không, cùng nó đốt cháy liệt diễm, còn có một số vỡ vụn, nát như mảnh vỡ pháp bảo, Khương Loan tâm tình phức tạp chi cực, đây không phải Khương Loan phản ứng trì độn, mà là Tô Vong Trần tất cả thủ đoạn, từ xuất thủ đến toàn bộ kết thúc, chỉ có không đến ba cái hô hấp. Thậm chí còn bao quát Tô Vong Trần nói lời ở bên trong. Vô luận là hung tàn kinh khủng chiến lực, hay là kia pháp bảo hiển hóa ra vô địch uy lẫm cùng có tính chấn động lực trùng kích. Thủ đoạn này không chỉ có đem Gừng Du một đám người chấn sát. Nói thật Khương Loan cũng bị chấn trụ, tê cả da đầu đồng thời trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Là lấy, Khương Loan nội tâm là vô so phức tạp, cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng, chờ phản ứng lại, cũng là nhịn không được cười khổ. Tình huống như vậy, hay là náo lớn, lần này thật là chọc thủng trời. Khương Loan nhịn không được do dự, dầu rối nói, ngươi nói là Khương Thiên Tâm, loại này ti tiện sâu kiến, bị ta trực tiếp đánh tới kia cái gì đại vị diện thế giới. Một đao chặt nguyên thần, chết duyên, cái gì phế vật thánh địa, tất cả đều là ti tiện sâu kiến, không chịu nổi một kích. Ta Tô Vong Trần tại cái này bên trong lời nói, các ngươi có bản lĩnh liền hạ đến làm ta. Ta tùy thời hoan nghênh, bất quá, nghĩ rằng các ngươi bọn này ti tiện lão cẩu nhóm cũng không có loại thực lực này. Tô Vong Trần đối bầu trời ngạo nghễ khiêu khích, lập tức còn nhổ một ngụm nước bọt, dạng như vậy, đúng là muốn ăn đòn chi cực. Khương Loan trợn mắt hốc mồm, thiên hoàng tử ngươi thực sự là, Khương Thiên Tâm dạng này kỳ nam tử cũng liền thôi. Hắn đại biểu thế lực cùng nó ý chí thể hiện tồn tại, mới thật sự là phiền phức ngập trời a. Khương Loan nhịn không được hí hư nói, Tô Vong Trần thản nhiên nói, ồ, đã như vậy, vậy ta hoan nghênh bọn hắn tìm đến, vừa lúc ta cũng muốn biết mạng của bọn hắn giá trị bao nhiêu, có thể giết ra bao nhiêu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đến. Kia Khương Thiên Tâm vẫn được, giết ra 5 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, coi như tương đối đáng tiền, Tô Vong Trần nói, còn tiện tay móc ra một đem thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Ngửi ngửi. Tựa hồ đặc biệt hương, đây chính là trực tiếp khiêu khích cùng kêu gào, nhưng, lần này cũng y nguyên không có xuất hiện cái gì dị thường. Nói cách khác, Khương Thiên Tâm nó phía sau thánh địa hoặc là thần địa đối với nó Khương Thiên Tâm chết cũng không có cái gì biểu thị. Tô Vong Trần khó tránh khỏi có chút thất vọng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 641. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thiên Hoàng Tử, nói cẩn thận a. Khương Loan hơi kém dọa sợ. Cái này Thiên Hoàng Tử là thật lời gì cũng dám nói a. Cái này. Khương Loan lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lúc này mới ý thức được không đúng cái gì. Khương Thiên Tâm bị giết rồi, một đao chặt nguyên thần, chết xuyên rồi. Khương Loan chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, đầu bên trong càng giống là lôi đình oanh minh, trống rỗng. Khương Thiên Tâm, chết rồi. Nàng có chút khó có thể tin, nhưng là nàng phi thường rõ ràng, Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần là tuyệt sẽ không nói nhảm. Đã nói ra, kia nhất định chính là đem Khương Thiên Tâm cho chặt. Khương Loan thân thể mềm mại đều có chút phát run, cả người ở vào một loại hoàn toàn thần du trạng thái. Trên mặt biểu lộ đều đã không cách nào khống chế có chút co rút. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng Khương Thiên Tâm đại biểu cái gì, nàng đi theo Lỗ Vân Hy thời điểm. Lỗ Vân Hy lai lịch cũng đã làm cho nàng ngưỡng vọng cùng ngạt thở. Phải biết, rất nhiều ngày kiêu cả một đời đều không có khả năng đi ra một cái đại phủ. Càng không nói đến là đi ra một khỏa tinh cầu. Cho nên mỗi một lần thông thiên tháp đại vị diện thế giới chi chư thiên tiểu thế giới thí luyện. Liền mấy cái như vậy danh ngạch, nhưng là tham dự cạnh tranh thiên kiêu, nhiều như cá giếc sang sông. Mà nàng sở dĩ đi theo Lỗ Vân Hy, liền là bởi vì dạng này có thể có được một cái thí luyện tư cách. Là tư cách mà không phải một nhất định có thể tham dự thí luyện. Nhưng là Khương Thiên Tâm phía sau, có được tạo hóa thần vương tồn tại, một cái thánh địa có thể chấp trưởng một phương thông thiên tháp. Đây là ý gì đâu? Chính là những cái kia thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong cỡ lớn thế lực. Có mình thông thiên tháp, muốn đi vào thí luyện liền đi thí luyện, mà lại cách mỗi mấy ngày liền có thể đi một lần. Đi còn có không lời không lỗ bất tử chi pháp, Thiên Hoàng Tử đi đắc tội dạng này thế lực, nhất không muốn nhìn thấy sự tình hay là phát sinh. Khương Thiên Tâm, người những cái kia rùa đen lão tạp lông dài bối đâu? Không xuống vì hắn đòi lại công đạo a. Mau tới. Vốn Thiên Hoàng Tử liền ở chỗ này chờ, nhìn xem các ngươi có phải hay không giết tiểu nhân già cũng đụng tới. Mau tới, vốn Thiên Hoàng Tử sẽ không xem thường các ngươi bởi vì cho tới bây giờ đều không có để mắt các. Ngươi qua, tới đi, cho vốn Thiên Hoàng Tử quỳ liếm một phen, vốn Thiên Hoàng Tử cũng tốt ban thưởng các ngươi một thống khoái mà thể diện kiểu chết. Tô Vong Trần lần nữa kêu gào nói, đáng tiếc, cho dù là uống như vậy mắng, nhưng cũng y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không phải Khương Thiên Tâm phía sau những cái kia tồn tại không muốn ra mặt một trưởng đem Tô Vong Trần chụp chết, mà là ở trong đó hay là có rất nhiều nhân quả liên lụy. Một phương diện, dạng này một màn, biết được trước mắt cũng chỉ có Tô Vong Trần cùng Khương Loan. Mà Khương Loan lại là Tiên Hoàng Khổng Tước bên kia, cũng đồng dạng là Tô Vong Trần bên này, lưng tựa Bất Hủ Thiển Lam. Bất Hủ Thiển Lam tại sao phải thêm cái bất hủ đâu? Bởi vì người khác chính là hư hư thực thực bất hủ hoặc là liền là chân chính nửa bước bất hủ. Mặc dù đỉnh cao nhất tạo hóa thần vương cũng có thể xưng là chạm đến bất hủ cơ duyên. Nhưng tới tướng so chính là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Không có cách nào so, cho nên Tô Vong Trần phía sau tồn tại, người khác không dám khiêu khích còn nữa. Khương gia phía sau tạo hóa thần vương không chỉ một, ai đi khi cái này chim đầu đàn muốn chết. Tại tương đối cân bằng tình huống dưới. Bất kỳ cái gì một phương thế lực thiếu một tôn bất hủ, kia cái này một phương thế lực cơ bản liền sẽ rất nguy hiểm. Sẽ một mực bị xâm lấn thăm dò, hơn nữa còn là bị mấy thế lực lớn vây công thử loại kia. Một khi không chịu nổi hoặc là không cách nào phản chế. Như vậy cân bằng đánh vỡ, cả cái thế lực liền đứng trước bị dưa phân nguy hiểm. Còn nữa Khương Thiên Tâm cùng Tô Vong Trần tranh phong, cái kia có thể tính giữa đồng bối đọ sức, chỉ khi nào một đời trước tham dự vào. Đó chính là không phù hợp quy tắc. Ở phương diện này, là Khương Thiên Tâm khiêu khích trước đây. Kết quả gặp nhục nhã bị phản sát Tô Vong Trần một phương này là thụ hại phương. dù phản sát, nhưng là đứng tại tụ hải phương đến nói, mắng ngươi trưởng bối không có giáo tốt. Đây là có lý, cho nên Khương Thiên Tâm một phương này liền phải nghe, mà Tô Vong Trần chiến lực, hiển nhiên không thấp, nó, bát cửu huyền công, tu hành đến cực kỳ kinh khủng tầng thứ ba, có được 108 đầu bản thể mệnh cách, muốn giết xuyên 108 lần mới có thể triệt để giết chết. Cho dù là tạo hóa thần vương, cũng không có khả năng cách không nháy mắt đem Tô Vong Trần giết 108 lần a. Giết không chết đó chính là mất mặt xấu hổ, còn không bằng không động thủ, cùng cơ hội lại một kích chí mạng, trừ cái đó ra đó chính là Khương Thiên Tâm làm Thiên Tâm thần tử. Tu hành Thiên Tâm, kết quả lại chết duyên lời nói, tương đương với tất cả nhân quả kỳ thật gãy mất, cũng không có tương lai, cứ như vậy, đã là tổn thất thật lớn. Lại vì cái này mà chết già thiên tài cùng Tô Vong Trần trở mặt. Tô Vong Trần y nguyên tính không được cái gì, nhưng Tô Vong Trần phía sau chính là Quy Khư hoàng tộc. Cái này hoàng tộc nhưng cũng không đơn giản, một đống lão tiền xu ẩn giấu đi đâu. Căn cứ vào đủ loại, Khương Thiên Tâm chết cho dù là bọn họ cũng đều biết. Đều không có người nhảy ra trên thực tế, lại đâu chỉ là Khương Thiên Tâm bị treo lên đánh, kia một đám thiên kiêu toàn bộ chịu ảnh hưởng. Bị Tu La Minh Ngục liêm đao gọt nguyên thần, đụng phải gần như vĩnh cửu tổn thương, muốn khôi phục, cũng không biết muốn bao nhiêu nghịch thiên đan dược và tài nguyên ẩn dưỡng, mới có thể phải để khôi phục, nhưng dù cho như thế, có đặc thù tồn tại nhảy ra sao? Không có, nhưng chuyện như vậy cũng tuyệt không phải cái gì quang vinh sự tình. Cũng không có khả năng trang làm như không thấy được, à vậy làm sao bây giờ? Thiên đạo ở phương diện này là rất cho lực trực tiếp che đậy tin tức tương quan. Đến mức Tô Vong Trần kêu gào lời nói, liền ngay cả ẩn núp trong bóng tối quan sát một trận chiến này tiên kiêu nhóm đều nghe không được. Đúng vậy, Tô Vong Trần lời nói căn bản là truyền đạt không đi lên. Cho nên hắn hùng hùng hổ hổ cùng khiêu khích, cũng chỉ có chính hắn cùng Khương Loan có thể nghe tới. Nó thanh âm liền dập dờn ở bên cạnh hắn 1,000m phạm vi bên trong, chính là liền nói chuyện khẩu hình đều bị hư không không biết mê vụ vạn vẹo. Người khác cho dù là nhìn xem hắn cũng không biết hắn nói cái gì. Cái này là cái gì đây? Đây là bịt tai trộm chuông. Nhưng Khương Thiên Tâm phía sau rất nhiều tồn tại. Cùng gừng mặc nguyệt cái này ma tâm thánh địa phía sau tồn tại cùng các loại. Đều biểu thị rất hài lòng thiên đạo rất biết làm việc. Cho bọn hắn mặt mũi. Đây là một kiện rất chuyện vinh hạnh. Chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc. Có hậu tiếp theo sao? Tô Vong Trần là vô so hy vọng có. Đáng tiếc thật liền không có. Cho nên thế giới này cũng mạo xưng phân thuyết minh, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Đạo lý, Tô Vong Trần không muốn bị người cưỡi, hắn chỉ muốn cưỡi người khác, cho nên hắn chỉ có thể làm cho mình cường thế hơn. Dạng này một cái thân phận đặc thù, không cưỡi một kỵ, cái này đúng sao? Tô Vong Trần thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn cảm ứng được cùng loại nhân quả không có cách. Hạn mức cao nhất 19 trí lực thể nghiệm đó chính là trưởng khống hết thảy. Cho nên hắn hủy bỏ thiên mạch chăm chú nghe năng lực đồng thời. Trở lại 14 tầng trí lực hắn rất là thất lạc. Đồng thời cũng rất uể oải. Một đám rác rưởi như thế chỉ vào cái mũi mắng đều đạp ngựa bịt tai trộm chuông. Vờ như không thấy, thật sự là phế vật. Tô Vong Trần hùng hùng hổ hổ. Sau đó vô so phiền muộn. Tiếp lấy trực tiếp liếc Khương Loan một chút. Nói, không nghe lời. Tới, ta phải thật tốt thao luyện ngươi. Muốn hung hăng quất ngươi. Giống như là xen vào loại chuyện này, chỉ có ta mới được, ngươi còn có gan, ta nhìn ngươi ngọn núi nhỏ này gà thật sự là thiếu đánh đập. Khương Loan lúc này là một thân vàng nhạt váy, dáng người xinh đẹp, nghe vậy lập tức biểu hiện ra dáng vẻ đáng thương, tựa hồ biến mất bé thỏ trắng rơi vào lão sói xám trong tay. Thiên hoàng tử, nô gia thật là sợ, đừng dùng mạnh, Khương Loan một mặt, réo rắt thảm thiết, bộ dáng. Cho nên hai người này chính là đang trình diễn bạo lực cùng bị chinh phục tiết mục. Hết lần này tới lần khác hai người còn đặc biệt thay vào cùng đầu nhập. Nơi đây tỉnh lược 100.000 chữ quất quá trình. Thật sự là có dự kiến trước. Ta đều nhanh bội phục ta cái này nguy cơ cảm ứng. Phượng Tịch Nhan thấy tận mắt Khương Thiên Tâm chết thảm. Chấn kinh đến tê cả da đầu. Lập tức, tại lại gặp được Tô Vong Trần đối Khương Thiên Tâm phía sau đại lão đều như thế quát mắng về sau. Lập tức cũng không khỏi cười. Đúng vậy, thiên đạo có thể che đậy hết thảy, nhưng là không có cách, che đậy không được pháp bảo năng lực, mà thanh giao quang cái này trong tay luân hồi kính mảnh vỡ pháp bảo. Thật sự lợi hại vô song, sắp hiện ra trận một cảnh tượng chiếu ra, Bất quá cũng bởi vì thủ hộ ấn ký câu thông hư không thông đạo tiêu tán, cho nên tràng cảnh kia cũng đồng dạng trở nên dần dần mơ hồ, thậm chí sắp biến mất. Nhìn cái gì vậy? Hai nữ nhân cũng nhớ ta hợp đạo âm dương sự tình. Muốn mặt sao? Lúc này, tấm gương bên trong bỗng nhiên xuất hiện Tô Vong Trần hai mắt. Trong mắt tựa hồ ẩn chứa một sợi luân hồi khí tức. Dọa đến hai người run một cái, thanh giao quang càng là hơi kém ngay cả tấm gương đều mất đi. Cũng vô ý thức lập tức quan bế luân hồi kính. Một hồi lâu, thanh giao quang mới mở im lặng chi cực. Cái này đều có thể phát hiện. Thanh giao quang biểu lộ kia mới gọi một cái đặc sắc. Phượng Tịch Nhan cũng là không khỏi cười nói, làm không rõ ràng là cái tình huống như thế nào cái này cũng nói. Hắn chí ít ủng có nhất định luân hồi pháp tắc cảm ngộ đi. Người cái này luân hồi kính dẫn kia Khương Thiên Tâm mở ra thủ hộ ấn ký thông đạo nhân quả. Tất nhiên là sẽ sinh ra tương ứng nhân quả liên lụy. Bất quá cũng may là luân hồi kính mà không phải khác. Không phải ra hỏa này hơn phân nửa vẫn là phải giết tới. Thanh Giao Quang nói, phách lối, thực tế là phách lối a. Người này làm sao liền có thể như thế không kiêng nể gì cả đâu. Thật sự không sợ bị đánh chết thôi. Phượng Tịch Nhan đôi mắt đẹp lóe ra như ngọn lửa huy quang. Nàng trầm ngâm một lát, nói, liền loại này cấp bậc chiến lực, ta cảm thấy đại khái ta chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể bị hắn tùy tiện đánh chết rồi. Thanh Giao Quang nói, ta cũng kém không nhiều cho nên nói đến cùng, người khác là kẻ tài cao gan cũng lớn. Phượng Tịch Nhan nói, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là hiện tại Bất Hủ Thiền Lam tựa như là đang thủ hộ nàng trước đó ta bên này chi mạch cái. Kia hoàng nữ Lỗ Vân Hy, nó đi theo pháp bảo ngưng tụ thể, tăng thêm kia thần bút Mã Lương đồng loạt ra tay, bị Bất Hủ Thiền Lam một trưởng toàn nát, lục căn thanh tịnh trúc a, tuy là mảnh vỡ pháp bảo, lại là có thể phát huy toàn bộ uy lẫm mảnh vỡ pháp bảo. Một chút liền triệt để không có, đó cũng không phải là phảng phẩm, mà là chính phẩm, đừng nói là nàng. Hiện tại chính là ta đều có chút đau lòng, cái này một hủy, ta tiên hoàng khổng tước mạch này thiếu một kiện tuyệt thế pháp bảo. Nhưng là ai dám nói cái gì sao? Thanh Giao Quang nói, như những chuyện này, nếu không phải chúng ta thẩm tra, hơn phân nửa chúng ta cũng không biết a. Rất nhiều hình chiếu tung ra cũng là tính nhắm vào, mà lại trọng yếu tin tức tung ra, chúng ta cũng không có tư cách biết được. Phượng Tịch Nhan nói, xác thực, giống như là băng hồn thiên nữ sự tình. Tông gia liền phi thường mơ hồ, kia Tô Ly tỉnh lay 9 ngày là vì sao, cũng chỉ là cái mơ hồ đại khái, dù sao ta tựa hồ cũng nhìn ra, cùng bọn hắn tương quan chuyện tốt tông gia đều là mơ hồ. Nhưng là chuyện xấu tuyệt đối vô cùng rõ ràng, đây đúng là có chút khinh thường hành vi, bất quá, vừa vặn nói rõ, đám người này lợi hại, trên thực tế cũng là bị đảo ngược coi trọng, ta đã sớm biết được đám người này bất phàm, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, hoàn toàn xem thường bọn hắn. Nhìn xem cái này thiên hoàng tử, đều nói nó phách lối tùy tiện, nói nó chiến lực bất quá là sốc nổi chiến lực, bây giờ thấy tận mắt một trận chiến đấu mới hiểu được. Liền cái này thiên hoàng tử chiến lực, đoán chừng ngàn chọn một đều không có lấy ra. Chiến lực như vậy, đặt ở chúng ta bên này, cũng là thỏa thỏa thủ hộ giả cấp vô địch. Thanh Giao Quang nói, đúng vậy a, cho nên cũng mới càng thêm kỳ quái chỗ như vậy làm sao có thể trưởng thành ra khủng bố như vậy. Chiến lực. Hẳn là tàn tả vị diện quy tắc hoàn toàn đối bọn hắn không ảnh hưởng không thành. Phượng Tịch Nhan nói, Thiền Lam thế giới đánh dấu cảnh giới đều không thể đại biểu chiến lực. Nhưng là mấy cái này, đại biểu cảnh giới đối ứng chiến lực, lại là trên phạm vi lớn vượt chỉ tiêu. Không thể tưởng tượng, Thanh Giao Quang nói, nhìn như vậy đến, ta đều muốn đi thể nghiệm một phen. Phượng Tịch Nhan nói, không phải tốt như vậy đi vào ngươi không có phát hiện hiện tại rất nhiều thượng tầng thiên kiêu. Đều muốn đi vào mà không cách nào đi vào sao? Thanh Giao Quang nói, kỳ thật còn có phương pháp đi vào, bất quá là đi ổ quay con đường, nhưng là tỷ lệ lớn sẽ tiến vào tiểu thế giới bên trong. Sau đó còn sẽ có sở mê mất, đặc biệt là hiện tại ổ quay nhân quả pháp tắc đền bù toàn diện tình huống dưới. Nhất định là sẽ đi luân hồi thể hệ. Phượng Tịch Nhan nói, này nhân quả ta tất nhiên là biết được nhưng thật không đề nghị bốc lên như thế lớn hiểm đi bên. Trong thể nghiệm cái này, chỗ tốt không có nhiều không nói, không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong, mà một khi chết ở bên trong, vậy liền sẽ rất khó nhìn, bởi vì là nghịch nhân quả, vậy liền sẽ tại U Minh Hải đi ngược dòng nước, hơn nữa còn là toàn thân trần truồng cái chủng loại kia. Vậy liền thật là mất mặt ném lớn, Thanh Giao Quang thè lưỡi, một mặt vẻ do dự, cái này ta cũng biết, mà lại một khi chết tại tiểu thế giới bên trong, hơn phân nửa liền triệt để siêu thoát không ra, mất mặt, chết, cũng liền không quan trọng đi. Phượng Tịch Nhan nghe vậy, thần sắc cổ quái nói, ngươi còn như thế nghĩ? Thanh Giao Quang gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, nói, à không, ta nói là, nếu như là nam tử, nữ tử, kia đúng là, khó mà tưởng nổi. Phượng Tịch Nhan nói, ngươi thật nghĩ tiếp, có cái gì mong đợi địa phương sao? Thanh Giao Quang nói, chính là cảm thấy kia là cái rất chỗ thần kỳ, có loại một loại khó mà nói hết lực hấp dẫn cùng kêu gọi đi. Cũng có thể là giao trì thánh địa quá khứ nhân quả. Kỳ thật điểm này tỷ tỷ ngươi cũng từng nghĩ đến. Phượng Tịch Nhan nói, nếu như là phương diện này nguyên nhân, kia là tuyệt đối không thể đi, 10 phần 10 có đi không về. Thanh Giao Quang nói, cho nên cũng chỉ là nghĩ mà không phải bày ra hành động a. Ta có luân hồi kính, đi vào kỳ thật không khó, nhưng là đoán chừng 9 thành 9 có thể sẽ tiến vào muôn vàn chi tâm cái chủng loại kia bích họa thế giới bên trong, làm không cẩn thận còn sẽ bị lạc, cho nên mới rất do dự. Phượng Tịch Nhan nói, muốn hay không học tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết, cái này có thể bảo đảm một tia chí lực bất diệt. Tiên hoàng lôi viêm, liên quan đến một loại cực đạo niết bàn chi pháp. Thanh Giao Quang nói, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ta vẫn là đem giao trì, diêu quang thánh địa truyền thừa tu hành tốt a. Bây giờ cái này hoa mai thất âm giết chi pháp, kỳ thật vẫn là có rất nhiều nơi lý giải không thể. Phượng Tịch Nhan nói, cái này hoa mai thất âm giết chi pháp, ta cảm thấy vẫn là phải lấy thất âm làm chủ, nhưng là thất âm trên thực tế lại là 7 sắc đỏ cam vàng lục màu xanh tử. Cái này tổ hợp lại với nhau, chính là thất thải huyền quang, nếu như ngươi trong đồng tử ngưng tụ ra thất thải hoa mai. Hơn phân nửa liền muốn xong rồi, Thanh Giao Quang cười cười, lại không có trả lời. Phượng Tịch Nhan nói, ta suy nghĩ một chút, nếu như lấy, niết bàn cửu biến, kết hợp, tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết, gia trì. Vì ngươi hộ đạo, hơn phần nửa ngươi có thể lấy thần tính giáng lâm, như ấn ký giáng lâm sống sót, như thế lấy chiến lực của ngươi xuống dưới, chí ít cũng là thần vương cấp chiến lực. Ân, kia ngươi chính là Giao Quang thần vương ha. Tịch Nhan bái kiến Giao Quang thần vương. Thanh Giao Quang cười nói, tỷ tỷ nếu là xuống dưới, đây chẳng phải là tạo hóa thần vương cấp rồi. Phượng Tịch Nhan hí hư nói, hòa đàm tạo hóa a, kỳ thật ta nhìn kia Khương Thiên Tâm đã lĩnh ngộ ba đạo thiên tâm chi lực, ẩn chứa ba đạo tạo hóa cơ duyên, đáng tiếc cứ như vậy chết duyên, lúc trước ta kỳ thật có ám chỉ cùng nhắc nhở, kết quả bị nó lấy oán trả ơn. Cũng là, Thanh Giao Quang khẽ cười nói, không quan trọng, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, thế gian này tổng có ít người sẽ không nghe những này, cho nên mới có thiên đạo thực tiễn hắc ám rèn luyện chi pháp. Nhìn như hắc ám, kỳ thực hẳn là tạo xương liệu độc chi pháp. Phượng Tịch Nhan nói, tỷ muội chúng ta hay là đổi đề tài, cái đề tài này có chút gánh không được. Thanh Giao Quang nói, tỷ tỷ nói chuyện, ta còn quả thật có chút kích động, nếu không chúng ta xuống dưới lưu manh. Phượng Tịch Nhan nói, không đề nghị, nghe ta một lời khuyên, nghĩ tiếp lập một đạo giấy người xuống dưới, đỉnh một phần nhân quả là được, chui ngay ra đây cũng không có quan hệ gì với ngươi, mà lại cũng kém không nhiều có thể đạt tới nhất định mục đích. Nhưng là chân thân xuống dưới liền thật gánh không được, chúng ta biết đến bí mật. Chúng ta bây giờ có thể gánh là bởi vì chúng ta bây giờ tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo. Thế giới quy tắc, bởi vì chúng ta đạo tâm cường đại, nhưng xuống dưới liền tương đương với mua dây buộc mình. Bản thân suy yếu đạo tâm, kia là sẽ bị trực tiếp trấn áp. Thanh Giao Quang nói, có lẽ, chúng ta lấy phân thân chi pháp, mang theo Côn Lôn Kính mảnh vỡ pháp bảo xuống dưới. Làm dự tính xấu nhất, người chết rồi, Côn Lôn Kính mảnh vỡ pháp bảo cũng ném. Phượng Tịch Nhan nói, vậy ta cô đọng cửu trọng tiên hoàng phượng vũ ra, luyện vào ngươi Côn Lôn Kính bên trong, chúng ta cùng đi. Thanh Giao Quang nói, cũng tốt, vậy liền đoạn mất nhân quả, vô luận là có hay không thành công, đều không cần để ý tới, không phải dẫn dắt trong người lời nói, ngược lại không chỗ tốt đưa. Phượng Tịch Nhan nói, chính hợp ý ta. Phượng Tịch Nhan nói, lại nói, vậy liền lấy Thông Thiên Tháp hình thức giáng lâm, lấy chín hoang thần hoàng chi huyết làm dẫn, lập một cái tế đàn, kiến tạo chín hoang thần hoàng tháp. Thanh Giao Quang nói, cùng loại với lúc trước Mục Thanh Nhan mở ra thời không tỏa hồn tháp hình thức, sáu lộ này tựa hồ có chút bất tường a. Phượng Tịch Nhan nói, không ngại, ta chủ tu niết bàn chi pháp, càng là bất tường càng là tốt. Chín hoang thần hoàng huyết mạch lại được xưng là cửu tử thần hoàng huyết mạch, cái này thần hoàng là chỉ hồng hoang thần thoại hệ thống bên trong Phượng Hoàng Hoàng. Đây là rất lợi hại. Thanh Giao Quang nghe vậy, trong lòng yên ổn không ít, nói, tốt, như thế vậy liền quyết định như vậy. Tô Vong Trần cùng Khương Loan tại trí nhớ của chính hắn vòng cấm bên trong đại chiến 3.000 hiệp. Một trận chiến này cực kỳ kịch liệt, bởi vì Khương Loan hiển nhiên rất hiểu Tô Vong Trần, cho nên có thể các loại đóng vai người vô tội hoặc là nhược nữ tử. Mà Tô Vong Trần chính là cái kia kẻ xấu, cho nên, ở trong đó niềm vui thú tất nhiên là không cần nói cũng biết. 3.000 trận luân hồi sau đại chiến, ký ức vòng cấm tầng 13 thời gian đều gánh không được. Khương Loan cũng là thể xác tinh thần đều mệt, bất quá bởi vì Tô Vong Trần dốc túi tương thụ, Khương Loan tiến bộ cũng phi thường to lớn, vô luận là thực lực cùng năng lực, đều là như thế.